Bột một tiếng tắt đi video, Giản Hằng bên này hướng về phía Tổ Bị hỏi, còn có ai biết rõ? Đến trước mắt chỉ có ta cái Hoàng Tiểu Đông. Bây giờ còn có ngươi biết, Tổ Bị nói. Giản Hằng ra hiệu Tổ Bị, ngươi đi đem nữ nhân kia kêu đến, đem thứ này cho ta, ta đi đem nam nhân kia kêu đến. Tổ Bị ừ một tiếng về sau, dừng một chút nói ra, lão bản ta cảm thấy chuyện này có thể lại thương lượng một chút. Phải biết gia tộc bọn họ vẫn là rất có quyền sự tình, chúng ta bên này trực tiếp đem nhóm nhà ngôi sao hy vọng cho quét ra ngoài, có thể hay không? Có cái gì có thể hay không? Hợp đồng cũng không phải quang lấy ra nhìn, tại ta mục trường gây sự tình chính là không được, huống hồ bọn hắn lợi hại hơn nữa cũng không làm không được toàn sinh đẹp chủ, chuyện này chúng ta không thể lui, vừa lui toàn bộ mục trường liền sụp đổ. Tổ Bị bên này suy nghĩ một chút, không một lời một lần nữa lên ngựa, đi gọi nữ người trong cuộc đi. Giản Hằng bên này thì là mang theo tấm phẳng liền vào trong nhà. Ánh mắt vòng quanh tất cả mọi người đi một vòng, lúc này mới phát hiện trong video nam nhân kia. Tên của người đàn ông này tất cả mọi người nghe qua, cùng khi còn bé một cái chuyện cổ tích bên trong con chuột nhỏ không sai biệt lắm. Vị này cũng không phải cái gì đơn giản người, tựa như là Tổ Bị nói ra được thân tại chính trị thế gia, cũng là được người có quyền lớn nhất mục trưởng chủ gia tộc một trong, danh hạ mục trưởng gần 15 vạn mẫu anh, có thể nói trải rộng mấy cái châu. Mặc dù nói không có cái gì vải thập ni ni địch nổi danh, nhưng là cũng thuộc về được châu cấp bậc danh môn vọng tộc, vô luận là tổ phụ vẫn là bá phụ hiện tại cũng tại tổng hợp đảng bên trong được hưởng không tầm thường danh vọng, mà bản thân hắn chuẩn bị sang năm tham gia thị trường tranh cử. Dưới tình huống bình thường Giản Hằng không muốn làm như vậy, nhưng là vấn đề này hắn không có lui chỗ trống, cho dù là lập uy cũng tốt, giết gà cũng tốt, một đao kia nhất định phải chém đi xuống, mà lại nước Mỹ chính trị, không có cái gì quan lớn một cần đẻ chết người sự tình. Nhà bọn hắn hiện tại muốn tại cả lìm cùng Giản Hằng đụng, vẫn thật là chia 5 năm dáng vẻ. Người này tới một tuần, Giản Hằng trước kia đối với hắn ấn tượng cũng không tệ lắm, không nghĩ tới tự mình từ mục trường bắt đầu thu học viên đến nay thứ nhất đại đao hội chặt tới trên đầu của hắn. Bà cờ, người qua đây một chút. Giản Hằng hướng về phía bà cờ chiêu một chút tay. 40 tuổi bà cờ chính là nam nhân nhất hoàng kim tuổi tác, mà lại thượng thiên còn đưa hắn một bộ tốt túi ra, cười lên có chút giống là cờ lạc bốn đóng bát phong thái. Có thể đem nữ hải tử mê sửng sốt một chút, có lẽ chính là như thế tăng thêm xuất thân, cái kia nữ người mẫu quần áo mới thoát nhanh như vậy. Lúc này bà cờ vẫn là phong độ nhẹ nhàng, lau mặt một cái bên trên mồ hôi, mặt mỉm cười theo Giản Hằng đi ra phòng. Bất quá hắn tiêu dung khi nhìn đến tấm phẳng bên trên đồ vật thời điểm, lập tức liền không có, một mặt tái nhợt, sau đó hít sâu mấy hơi thở, hướng về phía Giản Hằng hỏi, ngươi có cái gì yêu cầu? Giản Hằng nghe cười cười, ngươi cho rằng ta vì bắt chẹt ngươi. Thật xin lỗi. Ta không có ý tứ này cũng khinh thường tại làm như thế, tại các ngươi lúc tiến vào chúng ta có một cái hợp đồng, đó chính là tại ta chỗ này ai cũng không thể làm một chút việc không thể lộ ra ngoài, ngươi cùng cái này nữ người mẫu cho dù là ra mục trường, tại đại trên đường cái làm đều chuyện không liên quan đến ta, nhưng là tại ta mục trường vậy không được, cầm lên hành lý của ngươi, rời đi ta mục trường. Vậy vật này, có thể hay không cho ta? Chỉ cần tại năng lực ta phạm vi bên trong ta đều biết đáp ứng, bất quá đừng quá mức phần. Quá mức ta cũng không có xử lý phá bở khắc bên này còn không có đánh mất lý trí, hắn biết rõ vật này nếu tiết lộ ra ngoài, như vậy tự mình toàn bộ chính trị kiếp sống liền tuyên bố kết thúc, cho nên hắn nhất định phải đem cái này đồ vật mang đi, nếu như đại giới thích hợp, hắn chuẩn bị hoàn toàn đem chuyện này quét vào đồng rác. Cho ngươi không có vấn đề, ta cũng không cần cái này, rời đi mục trường thời điểm thứ này liền có thể ở ngay trước mặt ngươi xóa bỏ Giản Hằng nói. Ngay tại cái này thì cái, video nhân vật nữ chính cũng đến đây. Giản Hằng không có nói nhiều, chỉ là để nàng giống như bạ cờ thu dọn đồ đạc rời đi mục trường. Nghe được Giản Hằng tiểu nói này, nữ người mẫu đột nhiên lập tức liền khóc lên, đối với nàng tới nói rời đi mục trường liền mang ý nghĩa cùng hiện tại quản lý công ty giải ước, ngoại trừ một chút tiền bồi thường dùng chỗ, đoán chừng khác người mẫu công ty cũng sẽ không ở cho nàng cơ hội. Không biết bê bối, cùng bạo suất tới xoay nghe kia là hai chuyện khác nhau. Đối với một người mẫu tới nói, có thể là tự mình tới xe buýt, bột ngao thùng. Nhưng là chỉ cần tên trên mặt là mô hình vậy thì không phải là vấn đề. Hiện tại kết quả tốt nhất là hai người các ngươi mang theo vật này rời đi mục trường. Nếu như cái này bê bối truyền đi, đối với các ngươi danh dự đều không tốt, Giản Hằng nơi nào sẽ bởi vì một nữ nhân nước mắt liền đem vấn đề này đem thả đi qua. Tục ngữ nói được không lập quy củ không thành phương viên, đã có quy củ như vậy thì phải tuân thủ, bằng không cùng không có quy củ khác nhau ở chỗ nào. Sự tình đến như thế, bà cờ không có khả năng để nữ hài ở cái địa phương này náo. Phải biết nơi này không phải chỉ có bằng hữu của hắn, cũng có địch nhân của hắn, đồng dạng không chỉ có đảng Cộng Hòa người, minh chủ đảng người cũng không ít, hắn vì bảo trụ tự mình chính trị kiếp sống thế là không ngừng hướng về phía nữ hài hứa hẹn, sau đó đem một mặt tâm tay háo không chừng nữ hải cho lôi đi. Giản Hằng để Tô Bị đem hai người họ đưa tiễn, nói là đưa nhưng thật ra là giám thị, làm Giản Hằng quay lại đến lực lượng thất thời điểm. Rất nhiều học viên đều như có điều suy nghĩ tựa hồ rõ ràng một chút sẽ cái gì, bất quá những người này chính là như vậy, vô luận là làm chính trị vẫn là làm sinh ý, hay là đại minh tinh, bình thường tới nói đầu óc cũng đều đủ, liền giản là đoán được cái gì cũng sẽ không nói đi ra, mọi người tiếp tục vừa nói vừa cười chuyên chú vào động tác của mình cùng khí. Giới. Lần này qua đi, nguyên bản không ít người thích cùng nữ nhân không có việc gì ve vãn một chút cũng tương đối thu liễm. Tại mục trường bên trong là không có việc gì. Bất quá ra mục trường tại tiểu trấn bên trên gian phòng vậy thì không phải là Giản Hằng quản. Giản Hằng nhức đầu không phải cái nào học viên lại ngủ cái nào học viên, đầu hắn thương chính là nhà mình chuẩn nhạc phụ đột nhiên một cú điện thoại nói muốn đi qua, vừa nghĩ tới so chuẩn mẹ vợ nhưỡng còn khó làm người, Giản Hằng đã cảm thấy đau đầu. Thật đau đầu. Chương 568, mới tăng trưởng điểm. Giản Hằng buông điện thoại xuống, cau mày ở trong lòng tính toán một hồi lâu, lúc này mới nhún vai một cái, thở phào một cái. Thế nào? Đại Mạch vừa ăn trong tay thêm châu cam một bên hướng về phía Giản Hằng hỏi. Cái gì làm sao bây giờ, ta đích xác là không có ở lại à, bất quá cái này đại gia tộc cũng không hết đều là sự tình tốt. Giản Hằng đây là có cảm giác mà phát, hơn nữa còn là thân có trải nghiệm, phía bên mình đem bà cờ chạy về nhà, lúc này mới 2-3 ngày công phu, đem bà cờ nhìn thành là gia tộc mới hy vọng người liền gọi điện thoại tới, trong lời nói đều lộ ra một câu, video có hay không trong âm thầm giữ một phần, nếu như có giao cho chúng ta. Chúng ta nhớ kỹ ngươi hữu nghị. Bên này hữu nghị vẫn chưa hết, bên kia phản đối bạ cờ một số người liền gọi điện thoại tới, công bố Giản Hằng nếu như đem video cho bọn hắn, liền có thể đạt được bọn hắn hữu nghị. Gia hỏa này nhưng làm Giản Hằng cho buồn nôn hỏng, luôn cảm thấy những người này có chút bôi nhọ hữu nghị hai chữ. Tiểu Mạch nói ra, những người này thật không có ý tứ, một chuyện đều đi qua mấy ngày còn không ngừng tới hạch hỏi. Đại Mạch cười nói, bởi vì bọn hắn chính mình là cái loại người này, cho nên tại bọn hắn nhìn thấy ở lại cái video tồn lấy chờ lấy thời cơ tốt lấy ra kia là bình thường nhất bất quá sự tình, nhưng không có nghĩ tới có người sẽ bắt được chuyện như vậy mà không lưu tay cầm. Tiểu Mạch nghe nhìn xem Giản Hằng hỏi, làm gì đang có khô trong phòng thả một cái camera? Giản Hằng trả lời, đây cũng không phải là vì phòng ngừa bọn hắn cầu thả, tổ bí bên này chàng camera là phòng ngừa có chút dã vật ở bên trong ăn ra, giống là con thỏ cái gì nào có giữa mùa đông không thích đống cỏ khô. Thật không phải muốn bắt cái gì cậu nam nữ. Đang làm liệu phòng thả camera vẫn thật là giống là Giản Hằng nói như thế, vì là phòng ngừa dã vật đi vào ăn ra, cũng không phải là vì đập loại này không khỏe mạnh hình tượng. Thứ này thật, tại nước Mỹ rất dễ dàng thấy được, trực tiếp có chuyên môn thu phí đài, thẻ tín dụng như thế một lớp, nhìn thấy ngươi nôn đều có, làm gì đi đập đâu. Giản Hằng nói xong, quay đầu hướng về phía Đại Mạch hỏi một câu, dì Mỹ lao cha gian phòng bố trí xong không có. Đừng xảy ra cái gì đường rẽ. Còn có mặt thẻ tiểu tử này đến cùng tới hay không a? Đại Mạch cười trả lời, ngươi khẩn trương cái gì, mẫu thân của ta tới cũng không có gặp ngươi khẩn trương như vậy qua, làm sao vừa nghe đến cha ta tới ngươi cứ như vậy khẩn trương đâu? Không giống. Giản Hằng nói xong xoay người đi gian phòng, đem trong trong ngoài ngoài lại tra xét một lần. Về tới phòng khách lại hỏi, mặt thẻ tiểu tử này nói thế nào, tới hay không? Mặt thẻ không tới, hắn tại San Francisco giao một người bạn gái. Hiện tại không có thời gian tới thay ngươi cản lần này gió, ngươi vẫn là tự mình một người ứng đối đi. Đúng, súng săn cái gì đều chuẩn bị xong chưa? Cha ta là thích nhất săn thú Tiểu Mạch nói. Giản Hằng ngừ một tiếng, nhẹ gật đầu, đều chuẩn bị xong, liền chờ lao ra tử đến đây. Vậy liền có thể, ngươi sợ cái gì sợ, hắn lại không biết cắn người. Chỉ là cha ta người tương đối nghiêm túc một chút thôi Đại Mạch vừa cười vừa nói. Giản Hằng nghe vậy nói ra, ta nếu là tin ngươi cái đó mới là có quỷ đâu. Các ngươi mẫu thân tới thời điểm các ngươi là thế nào nói, hiện thực lại là như thế nào? Đại Mạch Tiểu Mạch nghe, đều ha ha vui vẻ lên, nghĩ đến mẫu thân tới thời điểm, cùng Giản Hằng cùng nhau ăn cơm thời điểm Giản Hằng dáng vẻ, muốn không vui đều không được. Giản Hằng nhìn qua hai cái cười ngây ngô nữ nhân, nhìn một hồi mới nói ra, cũng không biết cười ngây ngô cái gì, không có người cùng các ngươi so giang bạch. Sau đó lẩm bẩm nói ra, cái này hai đại ngốc nữ muốn đem ta ba hải tử sinh thành đầu đất, ta nhất định hảo hảo thu thập các ngươi. Ngay tại Giản Hằng chính lẩm bẩm thời điểm, nhìn thấy cửa sổ sắt đất bên kia ra xem một cái đầu, không phải người khác chính là Lão Hằng. Lão đầu tử đêm qua cho Giản Hằng gọi điện thoại, nói là muốn đi qua cùng Giản Hằng cùng đi trên trấn quán ba thương lượng một chút cử hành cao bồi hoạt động. Nhìn thấy Lão đầu đến đây, Giản Hằng bên này cầm lên mũ mặc vào áo khoác, hai người các ngươi đàng hoàng ở nhà, ta đi trên trấn quán rượu nhỏ, một bang Lão đầu cũng không biết uống nhầm cái thuốc gì rồi, cái này thời tiết nói là muốn chuẩn bị cái gì cao bồi biểu diễn. Nói Giản Hằng cũng không đợi Đại Mạch Tiểu Mạch trả lời, trực tiếp đẩy ra cửa phòng đi ra ngoài. Hôm nay lão hắn cưỡi ngựa, xem xét ngựa của hắn liền biết rõ đây là từ ngựa hoang bầy bên trong bắt được, hình thể cùng khen đặc biệt còn có nước Mỹ hoa ngựa cũng không giống nhau, càng xinh đẹp cũng càng khỏe mạnh. Lão hắn cưỡi ngựa, như vậy Giản Hằng tự nhiên mà vậy liền nhảy lên tự mình đại hoa ngựa, hai người cùng cưỡi chung mà đi, trên đường đi vừa nói không bao lâu liền đến trên trấn. Lúc này tiểu trấn cái kia càng lộ vẻ náo nhiệt, mặc dù vài ngày trước xuống một trận tuyết lớn, bất quá bây giờ tất cả con đường đều bị thanh lý đi ra, cho nên tuyết lớn cũng không có quá ảnh hưởng đến mọi người hoạt động, thời tiết một thật lớn ra hỏa cũng đều nhao nhao đi ra hoạt động, chủ yếu nhất chính là chơi tuyết, về phần cái gì người tuyết à, tuyết quái à, cái kia cơ hồ chính là khắp nơi có thể thấy được. Xuống ngựa, hai người bên này đều không cái chốt ngựa, trực tiếp đem dây cương cái chốt đến yên ngựa cái cọc trên đầu, sau đó sóng vai đi vào quán bar. Hôm nay quán bar không ít người, cơ hồ tất cả đều là thuần một sắc lão đầu, ngẫu nhiên có mấy cái trung niên nhân cũng đều là đầu hoa bên trong mang theo bạch hoa, đến trẻ tuổi tóc đen nhánh sáng bóng ngoại trừ Giản Hằng không còn người bên ngoài. Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng là Giản Hằng hiện tại cũng coi là một hào nhân vật, vừa vào cửa, muốn quen tương cận liền nhau nhau chào hỏi, những cái kia không còn nhìn thấy Giản Hằng khó chịu, vừa nhìn thấy Giản Hằng tuổi nhỏ tiền nhiều nàng dâu xinh đẹp hơn liền tràn đầy ước ao ghen tị, liền vẻ mặt khinh thường cùng khinh bỉ. Tìm cái bàn trống, Giản Hằng cùng lão Hoan ngồi xuống, thật tiếp đem đầu bên trên nón cao bồi đặt tới trên mặt bàn, chờ lấy tiểu trấn hội nghị chính thức bắt đầu. Ước chừng 5 phút, lục tục người đều đến đông đủ, không đến không riêng gì không nhiều cũng không ảnh hưởng tới có nhà kết quả cuối cùng. Chủ trì chính là một vị lão mục trưởng chủ, nổi danh người hiền lành, hắn chủ trì không có vấn đề đổi thành người khác đoán chừng hội nghị còn chưa có bắt đầu, bên kia liền có người ồn ào lên. Các vị mục trưởng chủ cùng chủ nông trường nhóm, chúng ta hôm nay tập hợp một chỗ là thương lượng một chút tại tiểu trấn bên trên làm một chút hoạt động, tất cả mọi người cảm thấy tiểu trấn biến hóa, chúng ta đã qua một năm du khách nhiều, chúng ta không thể không có phản ứng, còn ôm lấy trước kia chủng sinh hoạt thái độ, nơi này ta muốn nói một chút, Hủ Sơn mục trưởng bên này tiếp hơn 100 tên Trung Quốc du khách, bọn hắn đều là tới đây thể nghiệm cảnh tuyết, trước 20 tên du khách đã trở về, mỗi một vị tại hắn mục trưởng tốn hao đạt đến số này. Nói đến chỗ này lão đầu vươn hai ngón tay, $1,000, ngoại trừ dừng chân đi săn loại hình, bọn hắn mỗi một vị bao quát hải tử bình quân xuống tới $1,000. Hoa! Lời của người chủ trì để phía dưới rất nhiều nông mục tràng chủ cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Mỗi cái du khách chạy tới mục trường bên trong tiêu tốn $1,000, chứ ăn ra uống những người này đến tột cùng là làm gì à nha? Thông thường nước Mỹ khách nhân ở mục trường chơi bên trên một tuần, một nhà cũng không chừng hoa đến nhiều tiền như vậy, một bang lão mục trường chủ đều hiếu kỳ những người này là sao hoa. Giản Hằng quá rõ, người Trung Quốc thường nói nghèo nhà giàu đường, mặc kệ trong nhà lại thế nào nghèo, đi ra thời điểm cũng phải đem bạc chuẩn bị đủ, huống chi hiện tại có việc không có chuẩn ra nước người ta, không thể nào là nghèo quá. Người Trung Quốc nơi đó không có tuyết ta. Nghe tới người chủ trì nói những này Trung Quốc du khách đều là sang đây xem tuyết, lão hắn bên cạnh thân thể một cái nhỏ giọng hướng về phía Giản Hằng hỏi một câu. Giản Hằng nói ra, có, nhưng là du lịch điều kiện không phải rất tốt. Giản Hằng đây là ăn ngay nói thật. Trong nước du lịch biến tràng loạn hiện quá nghiêm trọng, không nói khác loạn thu phí, làm thịt khách liền sẽ để người du lịch từ vui vẻ thành náo tâm, từ Nam đến Bắc, từ Vân Nam nữ du khách bị đánh mình đầy thương tích, lại đến cái gọi là tuyết hương 60 khối một thùng mì ăn liền, trên mạng đặt gian phòng ngủ một đêm liền tăng giá, hơn 1.000 một đêm yêu có ngủ hay không, liền xem như ngươi muốn đi ngươi còn đi không được. Dạng này du lịch hoàn cảnh, ngoại trừ trên mạng những cái kia kêu gào năm lông đảng, sợ là bất kỳ một cái nào chân chính đi ra ngoài du lịch người đều không muốn đụng phải sự tình, chớ nói chi là cái gì Hoa Sơn người ngoại quốc miễn phí, người Trung Quốc toàn phiếu, tại quốc gia mình hưởng thụ nhị đẳng công dân đãi ngộ, loại này kỳ hoa sự tình cũng liền trong nước một chút dương đại nhân trí thượng quan lại nhóm nghĩ ra được. Sợ lấy lương tâm nói ai mẹ nó muốn dùng tiền tới bị lòng này. Để tay lên ngực tự hỏi, Giản Hằng đều đang nghĩ lấy mau để cho những này dựa vào làm thịt khách vì tính cảnh điểm đều đi chết. Mà tại nước Mỹ bên này, không bảo hoàn toàn không có, nhưng là chỉ cần là chính quy địa phương, giống là du lịch mục trưởng cái gì cực ít sẽ phát sinh tình huống như vậy, bởi vì pháp quy rất rõ ràng à, giống là không có chiếu, ngươi liền cảm giác đúng không có thể bán ra nhà mình rau quả, bởi vì nếu như ngươi làm như thế, nước Mỹ pháp luật sẽ dạy ngươi làm người. Chính quy du lịch mục trưởng, cũng chính là có giấy phép mục trưởng đều là công khai ghi giá sẽ không bởi vì các ngươi người Mỹ liền tiện nghi, cũng sẽ không bởi vì ngươi là người Trung Quốc liền quý, từ một điểm này bên trên tới nói. Lão Mỹ chí ít nông thôn lão Mỹ vẫn là thật đáng yêu. Bất quá ta vẫn không hiểu, một tuần $1,000 đều hoa đi nơi nào. Lão Văn bên này không hiểu. Giản Hằng cười cười không nói gì. Trên đài người chủ trì chính triển vọng lấy nhóm thứ 2 Trung Quốc hào khách nhóm tới, sẽ cho tiểu trấn mang đến dạng gì thu nhập. Nghe một bang mục trưởng chủ đều là ma quyền sát trưởng hận không thể nhà mình mục trưởng trong nông trại tất cả đều ở lại Trung Quốc khách. Có đô la làm dẫn đường, như vậy cao bồi hoạt động liền lộ ra phi thường có cần phải, vì để cho Trung Quốc khoản tiền chắc chắn ra môn đang lừa người có quyền ăn được chơi tốt, cho nên mọi người đến có chút biểu thị, người ta nếu là tới thể nghiệm cao bồi sinh hoạt, làm như vậy hiếu khách được người có quyền chủ nhân, nhất định phải khiến cái này đáng yêu, túi tiền phình lên Trung Quốc những khách nhân đầy đủ hưởng thụ được người có quyền nhân dân thân mật cùng hiếu khách. Đương nhiên điệu trưởng tử là Giản Hằng tổng kết, lão Mỹ chính trị giác ngộ không tệ, bất quá dân bình thường nói lời nói khách sáo bản sự đó là thật không được. Cử hành cao bồi hoạt động, sân bãi tự nhiên là không có vấn đề, bên này cái gì không nhiều chính là trống không địa phương đủ, có sân bãi tự nhiên là phải có tài chính ủng hộ, bởi vì là đệ nhất giới, mọi người còn không biết có thể kiếm không thể kiếm, cho nên liền phải là có tiền nâng cái tiền tràng, không có tiền nâng cái nhân tràng, quên tiền. Kỳ thật toàn bộ hội nghị chủ yếu nhất hoạch tâm cũng liền ở chỗ này, muốn mọi người bỏ tiền. Chương 569, dạy bảo. Xen lẫn trong nước Mỹ liền phải quen thuộc chút điểm này, vô luận là quốc gia nào keo kiệt người đều là không bị người thích, Giản Hằng là cái hào phóng người, tại chỗ dẫn đầu góp 2 vạn Mỹ đao, xem như tiểu quán quên tiền đệ nhất nhân. Những người khác hoặc nhiều hoặc ít cũng đều góp, hết thể tiếp cận hẹn hơn 5 vạn Mỹ kim. Bất kể như thế nào cái này giới thứ nhất cũng không biết là cái gì tên tuổi cao bồi buổi biểu diễn liền chính thức thành lập, Giản Hằng bên này còn vinh hạnh thành giới thứ nhất chủ ủy hội một thành viên, đương nhiên là loại kia quan danh không trợ lý rệt, Giản Hằng nào có tâm tình đi làm công việc này. Giản Hằng lớn nhất bỏ vốn người làm còn không có 2 ngày, liền bị người ta cho đi qua, đại mục trưởng các đại lao bản vừa ra tay, cái kia Giản Hằng căn bản cũng không đủ nhịn, chủ ủy hội rất nhanh thắng ngày đã vượt qua giàu có, nơi này giàu có là chỉ trên tinh thần. Tiêu tiền thời điểm không còn quá nhiều nghĩ đông nghĩ tây, không phải nói có thể đem trong đó một chút tiền cất vào trong túi. Thứ này ở chỗ này giám thị vẫn là rất nghiêm, không riêng gì đến từ bỏ vốn người, còn có chính phủ. Giám thị, thật muốn từ phía trên này lộng tiền, không nói nhất định không được, thật rất khó khăn, có bản lãnh này địa phương khác đều kiếm được số tiền này. Giản Hằng tháng ngày tiếp tục trải qua, mỗi ngày cho các học viên lên lớp, có lúc ban đêm còn biết có mặt một chút tư nhân tụ hội cái gì. Hoặc là tham gia một chút đảng Cộng hòa quên tiền biết, dù sao Giản Hằng cảm thấy mình bây giờ cách một cái bọn thủ lĩnh xem như không xa. Giản Hằng tham gia đều là tư nhân tiệc rượu, giống là đường đường chính chính làm náo động, bại lộ tại công chúng trước mặt, Giản Hằng là một mực không đi, bởi vì hắn cũng không cho phép chuẩn bị làm đảng Cộng hòa đi tuyển người lộng cái gì dài ra châu trưởng làm một chút. Mặc dù một mực trong lòng có chút sợ đại mạch tiểu mạch lao ba dìm mì, nhưng là dìm mì tới hay không cũng không phải là lấy Giản Hằng ý chí vì chuyện gì. Lại thêm hiện tại đang đứng ở vào đông, chính là một cái đại trồng trọt vườn chủ thời gian dư giả nhất thời điểm. Đừng lo lắng, đều nói máy bay sẽ không tối nay. Giản Hằng nhìn bên này đến đại mạch đưa đầu nhìn phía cửa thông đạo, không khỏi lên tiếng an ủi một chút. Mỗi một miếng nhỏ người đại mạch đều muốn đưa đầu đi xem một chút, tựa hồ là sợ bỏ qua lão tử nhà mình, bây giờ còn chưa có đến máy bay hạ xuống thời điểm đâu, nàng đã nhìn mấy lần. Đại mạch nói ra, phụ thân ta không nói chính xác. Ta tra xét hôm nay liền lớp học này máy bay từ Hóa bay tới, trừ này chỗ liền không có khác máy bay, hắn tổng không biết lái xe đến đây đi. Giản Hằng an ủi đại mạch nói. Không thể không nói lao đầu vẫn rất có tính cách, tuy nói hôm nay tới chết sống sững sờ chưa hề nói chuyến bay. Tiểu mạch tiếp lời nói ra, thật đúng là không nhất định. Phụ thân có thời gian xuất quỷ nhập thần, ngươi rất khó lý giải hành tung của hắn. Giản Hằng bên này còn muốn nói điều gì, liền nghe được đại mạch hưng phấn nhảy dựng lên, kêu lên, cha. Vừa nghe đến cái này 2 chữ, Giản Hằng toàn thân cứng đờ. Tiểu Mạch nghe được tỉ tỉ thanh âm, quay đầu hướng Đại Mạch trô đi phương hướng xem xét, lập tức cũng vui vẻ, cha. Giản Hằng nhìn sang, chỉ gặp một vị hơn 50 tuổi trên dưới, tinh thần quắc thước trung niên nhân chính nện bước nhanh chân hướng về phía bên mình đi tới. Trung niên nhân bộ pháp kiên định, thân hình rất cao, mặc dù thái dương đã nhiễm sương, nhưng là vô luận là từ khí chất vẫn là ngoại hình thượng đến xem, khi còn trẻ tuổi đời đều là nhất đẳng đại xuất ca. Liền xem như hiện tại bộ dáng này xuất ra đi cho đại mạch tiểu mạch lừa gạt 1-2 chục tới tuổi mẹ kế tới cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Trung niên nhân mày rậm mắt to, mũi rất cao, hốc mắt lõm sâu, tướng mạo bên trên rất có một chút cổ Hy Lạp pho tượng cảm giác, con mắt cùng miệng cùng đại mạch tiểu mạch rất tương tự, từ đại mạch cùng tiểu mạch trên thân cũng có thể nhìn ra mấy phần cái bóng của hắn. Lúc này đại mạch cùng tiểu mạch liền giống như về tổ nhũ yến đồng dạng đâm vào dìm mỉ trong ngực. Người Mỹ mà cha con gặp mặt tự nhiên đủng tới ôm đi hôn qua tới hôn qua đi, Giản Hằng liền đàng hoàng đứng ở một bên, cùng dì mỉ thân đi bảo tiêu thỉnh thoảng có một chút mắt tay háo tiếp xúc, bất quá vừa chạm vào hai người liền không hẹn mà cùng rời đi. Người chính là Jin. Dì mỉ bốn cả vói bên này cùng nữ nhi thân mật hàn huyên xong liền đem ánh mắt dừng lại ở giản hàng trên thân. Giản hàng lập tức vươn hai tay, ngài tốt, gạ vói tiên sinh, ta chính là hẹn gì Jin. Ngươi có thể gọi ta hẹn gì tốt. Ngươi tốt, hẹn gì, ngươi cũng đừng gọi ta Mark Úc Tần tiên sinh, gọi ta dì mỉ tốt, ngươi những ngày này biểu hiện không tệ. Ta nghe ta lão bằng hữu nói dì mỉ bên này đối giản hàng liền muốn triển khai một trận thuyết giáo, bất quá đáng tiếc là bị đại mạch đánh gãy. Cha, ngươi làm sao ngồi bắc kẹt máy bay đến đây, không phải từ trong nhà tới? Đại mạch hỏi. Dì mỉ lập tức bị nữ nhi mang đi, ta đi một cái lão bằng hữu nơi đó đi, nói chuyện một chút trên phương diện làm ăn sự tình. Tiểu mạch bên này có chút không nhịn được nói ra, mọi người đừng ở chỗ này nói à, nhanh lên một chút trở về đi, nơi này thật là có chút lạnh. Dì mỉ nghe cười ha ha lấy nói ra, tốt, tốt. Sau đó, giản hằng liền gặp nhà mình chuẩn cha vợ một bên một cái nắm cả vợ của mình hướng về cửa ra vào đi đến, mà tự mình cùng bảo tiêu tiên sinh hai người thì là luân lạc tới phổ biến lý cấp độ bên trên. Một đường rất thuận lợi về tới nhà, dì mỉ bên này đứng ở cửa sổ phía trước, đốt lên một điếu xì gà, cứ như vậy giáp tại miệng bên trong một bên hút lấy một bên hỏi tới mục trường tình huống. Cũng may giản hằng bên này đối với mình mục trường còn tính là hiểu rõ. Đại khái đem tình huống nói một lần. Đi, người dẫn ta đi đi xem một chút. Dì mì bên này đột nhiên lên hứng thú, để giản hàng dẫn hắn đi xem mục trường. Dì mì, nghỉ một lát lại đi đi, lúc này mới tốt không có nửa giờ đâu, giản hàng bên này có chút theo không kịp dì mì tiết tấu. Dì mì nghe quay đầu nhìn giản hàng một chút, ta hiện tại cũng không có cảm thấy mệt mỏi, ngươi còn trẻ như vậy sẽ không đã cảm thấy mệt không? Giản hàng nghe còn có thể nói cái gì? Chuẩn cha vợ muốn nhìn vậy liền mang theo hắn đi đi một vòng thôi. Thế là giản hằng cũng liền không còn khách sáo, vậy ngài tại chỗ này đợi, ta đi dẫn ngựa. Không cần, ta đi chung với ngươi. Dì mì bên này ngậm xì gà, quay người lại đem trước đây không lâu mới bỏ vào cắt bên trên áo khoác cầm lên, liền chuẩn bị đi theo giản hằng cùng đi ra. Hán khắc, ngươi lưu tại nơi này, đến chỗ này cũng không cần ngươi lo lắng, ngươi trở về phòng đi nghỉ ngơi một chút. Dì mì nhìn thấy nhà mình bảo tiêu muốn theo tới, thế là nói với hắn một câu. Bảo tiêu bên này cũng không nhiều lời. Nhẹ gật đầu liền quay người đi vào qua đạo, trở về gian phòng của mình bên trong đi. Đại mạch cùng tiểu mạch lúc này vừa vặn đi ra, nhìn thấy giản hàng cùng nhà mình lao tử đều bày ra một bộ đi ra ngoài dáng vẻ, liền hỏi, các ngươi muốn lên đi đâu? Dì mỉ muốn nhìn mục trường, ta dẫn hắn đi đi một vòng, lập tức liền trở về giản hàng nói. Dì mỉ bên này cũng nói, địa phương không tệ, muốn đi xem. Đại mạch nói ra, vậy các ngươi đừng nhìn quá lâu, lập tức liền là ăn cơm chiều thời gian. Giản hàng ngừ một tiếng. Dì mì thì là nhẹ gật đầu, thế là hai người liền ra cửa hướng về chuồng ngựa đi tới. Cho dì mì chọn lấy một con ngựa, tự mình còn cưỡi đại hoa ngựa, hai người bên này liền giục ngựa tại mục trường bên trong bắt đầu đi dạo, giống là chuồng ngựa, ký túc xá cái gì, cũng chính là khẽ quét mà qua, những vật này dì mì mấy chục năm nhân sinh không biết gặp bao nhiêu lần, giản lười nhà cũng không có gì đặc biệt, chủ yếu nhất là nhìn vừa xây xong bên trong thất vườn. Không tệ, không tệ. Dì mì đi thăm một chút nói ra, địa phương không tệ. Đúng, ta cảm thấy ngươi cái kia nhân viên ký túc xá không tệ, ban đêm ta liền ở chỗ nào đi. Giản Hằng nghe sửng sốt một chút, thầm nghĩ, các ngươi cái này lao lương khẩu tử đều là cái gì ma bệnh, một cái tới muốn ở túc xá, một cái khác tới còn muốn ở ký túc xá. Cái này Giản Hằng không dễ trả lời ứng a, trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được. Jimmy nói ra, không có việc gì, đợi lát nữa ta cùng các nàng hai nói. Giản Hằng chỗ nào lý giải Jimmy tâm tư, người ta thật vất vả nuôi hai quả cải trắng tốt. Ai biết bị một con heo cho ủi, hiện tại cũng mọc ra heo con tử, làm lao tử muốn có thể thông bảo đảm thư sướng đó mới là quái sự đâu, vô luận là kết hay là dì mỹ đều không muốn cùng giản hàng đại mạch tiểu mạch ở chung một mái nhà không phải là không có lý do. Sau đó dì mỹ bên này liền hướng về phía giản hàng hỏi, cùng ta nói một chút ngươi mấy cái khác công ty tình huống hiện tại, cổ phần đổi thế nào. Giản hàng nghe liền đem tính toán của mình từng cái cùng dì mỹ nói, không riêng gì nói cổ phần tình huống. Đem tự mình cân nhắc đến lợi ích liên quan cũng đều cùng dì mì nói một chút. Dì mì tại giản hàng lúc nói không một lời, thỉnh thoảng khóa gấp lông mày, chờ lấy giản hàng nói xong thời điểm, lúc này mới há miệng nói ra, ngươi ý nghĩ không tệ, bất quá quá tham đại cầu toàn, bắt cóc không phải ngươi làm như vậy, lấy các ngươi công ty hiện tại quy mô, cầu đại lĩnh ổn không thích hợp, kỳ thật có mấy nhà ngươi có thể thẳng tay hồ hơi, có lúc rất khác nhau định chính là tốt. Không thể không nói, gạ vòi nhà quận vọng mọi người không phải nói xuông. Nghe giản hàng đem ý nghĩ của mình nói thẳng ra thời điểm, dì mì bên này rất nhanh liền chỉ ra giản hàng kế hoạch ở trong sai lầm chỗ. Vậy ta hiện tại đem một vài đàm phán hạng mục ngừng. Giản Hằng khiêm tốn mà hỏi. Jimmy hút mạnh một ngụm xì gà, ngừng cái gì ngừng. Kéo lấy cũng có thể cho người khác một chút áp lực, sinh ý chẳng chính là như vậy. Vậy ta biết rõ, ta cùng luật sư của ta đàm một chút. Giản Hằng bên này nghe lập tức cầm lên điện thoại cho Daniel gọi tới, để hắn phụ trách đàm phán tiểu tổ chuyển di một chút đàm phán trọng tâm. Jimmy bên này nhìn qua Giản Hằng cùng luật sư trò chuyện, như có điều suy nghĩ cũng không biết suy nghĩ cái gì. Chờ lấy Giản Hằng buông điện thoại xuống, hai người cùng một chỗ cũng cưới, Jimmy cái này tại liền hỏi lên Giản Hằng chuẩn bị đem mục trường công năng vung lên đến. Theo Jimmy, Giản Hằng bên này mục trường phải có không đồng dạng tiền cảnh, không riêng gì hiện tại công năng, còn có rất nhiều triển lãm đường tắt, thậm chí là có thể hình thành một loại cầu nối. Chỉ là hiện tại Jimmy cũng không có đem lời này nói cho Giản Hằng, hắn hy vọng tự mình vị này tiện nghi con rể có thể tự mình nghĩ rõ ràng, tựa như là lần này, chỉ có tự mình suy nghĩ minh bạch, vậy sau này đường mới có thể đi kiên định. Cũng chỉ có suy nghĩ minh bạch người, mới có thể biết rõ cái gì là chính trị nên như thế nào đi chơi. Mặc dù không có nói rõ với Giản Hằng, nhưng là Jimmy bên này vẫn là không ngừng dẫn dắt đến con rể tư duy, đem hắn bên trong thức quan điểm từ đó bóc ra đi. Nói cho hắn biết nước Mỹ chính trị cơ bản chuẩn bên cạnh, dạng gì cách chơi. Chương 570, thúc đẩy. Cha vợ hai người một mực nói chuyện không sai biệt lắm hơn một giờ, thẳng đến sắc trời đều đen lại lúc này mới rục ngựa quay đầu về nhà, đến trong nhà, vẫn như cũ là Giản Hằng xuống bếp, làm cả bàn đồ ăn, cân nhắc đến gì Mỹ không nhất định thích hướng thuần chính Tây bữa ăn, Giản Hằng bên này còn cố ý làm kiểu Mỹ tảng thịt bò. Dì Mỹ ăn cơm xong, lau miệng liền dẫn hộ vệ của mình đem đến nguyên lai like Ober dì ẩn nhà phòng ở cũ, cũng chính là hiện tại cải biến hoàn thành viên công túc xá bên kia đi. Giản Hằng đưa dì Mỹ hai người qua bên kia vừa trở về, vừa vào nhà liền nhìn thấy Đại Mạch cùng Tiểu Mạch hai người trực câu câu nhìn lấy mình. Làm sao rồi? Giản Hằng hỏi. Vì cái gì cha ta muốn đi ký túc xá ở? Đại Mạch hỏi. Giản Hằng nghe xong liền minh bạch, lập tức giơ lên hai tay nói ra, thiên địa lương tâm à. Ngươi cảm thấy ta sẽ há miệng cùng dì Mỹ nói, ngươi đi ký túc xá ở, không muốn ảnh hưởng ta và các ngươi nữ nhi sinh hoạt ta. Là chính dì Mỹ cảm thấy ở chỗ này ở không thoải mái mới đi. Nói thực ra ta rất lý giải ý nghĩ của hắn, nếu có một ngày ta khuê nữ nếu là gả cho người, ta đi nhà bọn hắn ở cũng sẽ cảm thấy xấu hổ, tự mình thật vất vả nuôi một viên cải trắng tốt bị một con heo cho ủi. Nghe được Giản Hằng tiểu nói này, Đại Mạch cùng Tiểu Mạch đột nhiên thành đều vui vẻ lên. Nhìn xem hai tỷ muội nét mặt tươi cười như hoa, Giản Hằng trong lòng không khỏi thầm nói, chẳng lẽ là thật một mang thai ngốc 3 năm. Trước kia nếu như là chuyện như vậy Tiểu Mạch đến không phải không quan trọng, Đại Mạch tuyệt đối sẽ không hỏi ra ngốc như vậy vấn đề. Ngươi nói thầm cái gì đâu? Đại Mạch nhìn thấy Giản Hằng bên này mồm mép không ngừng núp đích, thu hồi tiếu dung hỏi. Giản Hằng lập tức nói ra, không có gì, chỉ là mấy lao già này nói qua đến, cũng không biết lúc nào có thể tới. Cái nào mấy cái? Tiểu Mạch hỏi. Đại Mạch nói, lão gắn bọn hắn thôi. Giản Hằng thở dài một hơi, bọn hắn liền xem như không đến, ta đều biết trong lòng bọn họ nghĩ cái gì, đơn giản là nhìn thấy người khác kiếm nhiều tiền, tự mình chỉ có thể làm nhìn xem, trong lòng có chút ngứa một chút băn khoăn thôi. Lão gắn bọn hắn tới vì chính là làm sao đem Trung Quốc hào khách nhóm mời đến tự mình mục trường tới tiêu phí, hiện tại ở tại bọn hắn mục trường những này fan hâm mộ A, du khách ra tiêu phí năng lực đều chẳng ra sao cả. Xem biểu diễn mua cái gì vật kỷ niệm loại hình cũng không lớn phương, chỗ nào giống là tới được người có quyền bên này Trung Quốc đoàn, bọn hắn nghe tố những người kia sau khi đến, chỉ xem đến lớn như vậy tuyết đều vui vẻ, có một con hiệu có thể đập cái trước buổi sáng ảnh chụp. Cho nên lão văn những người này liền tâm động không thôi. Tất cả mọi người cho rằng Giản Hằng nguyên bản là từ Trung Quốc tới, nói thế nào tại Trung Quốc cũng có một chút phương pháp, đừng tưởng rằng lão Mỹ cũng không biết loại quan hệ này, bọn hắn rõ ràng đây. Cho nên lão hắn bên này xoắn suýt mấy cái cùng Giản Hằng quan hệ không sai biệt lắm mục trường chủ môn cùng một chỗ tới, muốn cho Giản Hằng xuất một chút chú ý, làm sao tay cầm Trung Quốc khách cho mình chiêu đến mục trường tới. Giản Hằng biết rõ, nhưng là Giản Hằng cũng không muốn làm những này, phía trước một đoạn thời gian trong đầu chính đau đầu chuyện này đâu. Bất quá hôm nay ban đêm trải qua dì Mỹ khuyên bảo về sau, Giản Hằng ánh mắt chiều rộng, quyết định đem những này người tổ chức, thật tiếp chạy tới Trung Quốc mời chào khách nhân. Đương nhiên không thể lấy tiểu trấn danh nghĩa đi. Nói thế nào cũng phải lấy thị danh nghĩa đi, tốt nhất có thể lấy được người có quyền châu danh nghĩa đi, nếu như cái này ở trong nước khả năng có chút phiền phức, bất quá tại nước Mỹ cũng không phải là chuyện lớn gì, Giản Hằng bên này trải qua cắt tiến chỉ điểm, hiện tại cố ý thuyết phục hai vị châu nghị viên đồng hành, cái này có thể nói là nhất cử mấy đến sự tình. Tỷ như nói, bên này hai vị nghị viên tiên sinh có thể có chính trị tư lịch, lần này chỉ cần là đưa tới du khách hoặc nhiều hoặc ít chính là bọn hắn chính trị kiếp sống hào quang một bút. đi cùng mấy cái mục trưởng chủ đã kiếm được tiền cũng biết lái tâm, về phần Giản Hằng, có thể khiến cái này đám gia hỏa tiện thể đi mã trường đi lội nhà, về phần trong nước những người lãnh đạo có ngoại quốc bằng hữu đến, vậy dĩ nhiên là kiện chuyện vui, ấn lấy ngang nhau ngoại giao, lấy châu danh nghĩa đi. Người vậy thì phải là tỉnh cấp bậc, liền xem như lấy danh nghĩa đi, nói thế nào cũng phải tới cái phó thị trưởng cấp bậc đi. Uy, uy, người đang suy nghĩ gì đấy, cười bị ổi như vậy. Tiểu Mạch vươn tay ra tại Giản Hằng trước mắt lung lay. Giản Hằng hồi phục thần trí. Xua mặt nói ra, cái gì hèn mọn, nữ nhân ra không biết thì không nên nói lung tung, nam nhân đang suy nghĩ công việc đâu. Đại Mạch Tiểu Mạch nhìn Giản Hằng dáng vẻ, đột nhiên lại cười to. Giản Hằng rất im lặng. Ba người cứ như vậy gõ cửa trong chốc lát, bên ngoài liền truyền đến ô tô thanh âm, Giản Hằng xuyên thấu qua cửa sổ xem xét, hiện mấy chiếc rách ra kẹt đứng tại tự mình cửa ra vào. Đại Mạch Tiểu Mạch biết rõ lao hoàn bọn hắn tới, thế là hướng về phía Giản Hằng nói ra, các ngươi đàm, chúng ta trở về phòng đi xem tivi. Tiểu Mạch thì là nói ra, không muốn nói chuyện quá lâu, ta vẫn chờ ngươi xoa bắp đầu. Giản Hằng xông hai nữ nhân đánh một cái ok thủ thế, biết rõ, cùng bọn hắn đàm một chút chi tiết liền đem bọn hắn đánh. Ngươi cho rằng ta nguyện ý nhìn một bọn lao đầu tử à? Nói cái gì? Một chốc lát này lão hắn đều vào nhà tới, chỉ là hắn cũng không hiểu tiếng Trung, liền xem như đem toàn bộ nói đều nghe vào thai cũng không biết Giản Hằng nói cái gì. Giản Hằng bên này hồ nói ra, Đại Mạch để cho ta chuẩn bị cho các ngươi một chút hoa quả ăn đâu. Không cần. Không cần. Chỗ này cái ngốc lao đầu đến là làm thật. Giản Hằng bên này căn bản cũng không có chuẩn bị, cái này không cần không cần cái gì tự nhiên cũng chính là nói vô ích. Giản Hằng bên này ra hiệu tất cả mọi người ngồi xuống, ngâm một bình trà trực tiếp mỗi người trước mặt bày một cái 500ml bia chén, dùng bia chén chiêu đãi đám bọn hắn uống trà. Đám này lao đầu ngươi cho bọn hắn cả nghệ thuật uống trà đều là lãng phí, như loại này nghệ thuật uống trà loại này tay nghề, vẫn là đi được cái nhóm này học viên tốt, cái nhóm này trộn lẫn chính trị, trộn lẫn Hollywood giảng luận điệu, đám này mục trưởng chủ không phải giảng cái này. Không có chuẩn bị dùng đàn làm tuổi, nấu chim hạc để ăn. Một bàn cẩu thả các lao ra ngồi xuống ngồi vây quanh trên salon, tháo xuống mũ liền bắt đầu trò chuyện sự tình. Nghe mọi người nói một vòng, Giản Hằng không ngừng gật đầu, chờ lấy mọi người lao xong nói, đều có thuyết minh tự mình mong muốn đáng yêu Trung Quốc du khách quang lâm tự mình mục trường dục vọng, Giản Hằng bên này mới mở miệng. Ta hiểu ý nghĩ của mọi người, cũng ủng hộ, nhưng là Trung Quốc cùng chúng ta không giống, chúng ta bên này chỉ cần có lợi nhuận vậy liền thành, nhưng là Trung Quốc không được, các ngươi cũng biết Trung Quốc chính trị tình huống. Cho nên ta cảm thấy chúng ta trước tiên có thể thông qua chính trị thủ đoạn tới xúc tiến giữa chúng ta tương hỗ hiểu rõ cùng tin lẫn nhau Giản Hằng nói. Cái này một trận kéo trực tiếp đem mấy cái lao đầu cho kéo lăng thần, theo bọn hắn nghị phía bên mình phái Giản Hằng xuất mã, đi Trung Quốc chi cái sạp hàng, tuyên truyền một chút được người có quyền nơi này tốt, được người có quyền nơi này bổng. Sau đó một bang đáng yêu Trung Quốc khách nhóm liền như là đi theo vịt mái con vịt nhỏ một dạng lại tới, chỗ nào nghĩ đến Giản Hằng bên này đánh chính là cái chủ ý này. Nhìn thấy đám người trầm mặc không nói, Giản Hằng bên này liền lại bắt đầu giải thích, nói cho bọn hắn thích Trung Quốc khách không phải chỉ là được người có quyền, có thể nói rất nhiều quốc gia đều thích, muốn hấp dẫn Trung Quốc du khách, không hề giống bọn hắn giống nhau đơn giản như vậy. Vậy làm sao bây giờ? Lao Úc nhóm bên này hỏi. Chúng ta đây tốt nhất thành lập một cái du lịch mục trường hiệp hội, như vậy chúng ta có cái chính thức thân phận, đồng thời lấy chúng ta có thể lấy cái này hiệp hội danh nghĩa trực tiếp tại Trung Quốc, không phải Trung Quốc ca. Nhưng thật ra là quê nhà của ta mời chào khách nhân, quê nhà của ta mùa đông mặc dù tuyết rơi, nhưng là đều là tiểu tuyết, mấy năm cũng không gặp được tuyết lớn, giống chúng ta nơi này cảnh tuyết nhất định sẽ làm cho bọn hắn thích, bất quá ta nơi này đặc biệt mạnh điệu. Một chút, một nhà muốn làm tốt phục vụ, không thể làm những cái kia làm thịt khách cùng mổ gà lấy chứng sự tình Giản Hằng nói. Lão hắn bên này gật đầu nói ra, cái này không cần phải nói, ai cũng biết sinh ý muốn thành thật mới có thể làm xuống dưới. Đã chúng ta thành lập hiệp hội vậy liền nhất định phải làm tốt thành viên mục trường cùng nông trường quản lý công việc. Mọi người tới là chuẩn bị thuyết phục Giản Hằng, không nghĩ tới Giản Hằng bên này một lời đáp ứng, đồng thời còn đưa ra một chút phi thường có thể được phương án, về phần nói kéo cái nghị viên, kéo cái thị trưởng cái gì ra ngoài lưu một vòng, bọn hắn cũng không có người cảm thấy có cái gì quá mức, bởi vì vô luận thị trưởng thành phố vẫn là nghị viên, bọn hắn đều có tiếp xúc, nơi này quan có lúc không giống cái quan. Cực ít đối với công chúng bày cái gì quan uy cái gì. Thương lượng không sai biệt lắm khoảng 40 phút, mọi người liền đem sự tình nói không sai biệt lắm, thế là liền tản tràng, Giản Hằng cái này tại tự nhiên là về tới trong phòng cho nàng dâu nhóm ấn cái ma, chờ lấy đem hai nàng dâu dâu ngủ, Giản Hằng cái này tại mới trở lại thư phòng bắt đầu liệt tờ đơn, suy nghĩ chuyện đến tột cùng là như thế nào xử lý mới có thể càng thỏa đáng. Bận rộn quên thời gian, chờ lấy lại tinh thần thời điểm đã đến trời vừa rạng sáng, tranh thủ thời gian về tới ngủ trên giường cảm giác, ngày thứ hai thời điểm, tìm mấy cái học viên nói chuyện đàm, hỏi một chút hai đối với mình kế hoạch có hứng thú, đem ý nghĩ của mình kiểu nói này, sau đó cho bọn hắn thời gian đi cân nhắc. Những người này lấy ra không được, nhưng là bọn hắn sau lưng đứng người, chỉ cần một vị nhảy ra, Giản Hằng lần này liền xem như sư xuất nổi danh, thực sự không được kéo cái thị nghị trưởng thôi, cái này có thể phí nhiều ít sự tình a, đám gia hỏa này không có khả năng không có thời gian. Mặc kệ có người hay không, ai hai trừ đánh ngụy trang đi trong nước rêu rao, Giản Hằng bên này đều phải chuẩn bị, trước chính là một cái nghề chăn nuôi du lịch hiệp hội thành lập, cái này hiệp hội là chuyên môn nhắm ngay Trung Quốc du khách, cho nên cho tới bây giờ đều là chút bên trong tiểu mục trường, lúc bắt đầu chỉ có 7 nhà, liền cái này nhìn đơn bạc 7 nhà, hết thể góp không đến 3 vạn Mỹ Kim, tiểu hiệp hội liền chính thức hoàn thành, hạng thứ nhất nhiệm vụ chính là thuê mướn. Một tốt thợ quay phim, đem mấy nhà mục trường đẹp nhất cảnh trí cho vô xuống đến, làm thành tuyên truyền sách. Thợ quay phim có thể nước Mỹ tìm, giống là làm đồ A, in ấn A vậy dĩ nhiên liền hoàn toàn không cần thiết tại nước Mỹ làm, nước Mỹ người kia công cần phải mặn già. Ai làm ai trùng đạo, có cho người Mỹ làm tiền, giao cho Trung Quốc đều có thể nhiều ấn 1-2 ngàn sách tới. Sự tình từng bước một thúc đẩy, thỉnh thoảng Jimmy ở bên cạnh ra cái chủ ý, Giản Hằng cùng Jimmy cái này một đôi cha vợ quan hệ lại là để cho người ta không hiểu hướng về tốt đẹp phương hướng triển lãm. Đại Mạch Tiểu Mạch đều cảm thấy kỳ quái, bởi vì các nàng hiện nhà mình lao tử đối với Giản Hằng so với đệ đệ của các nàng, cũng chính là cái kia không đứng đắn mặt thẻ đều tốt. Chương 571, thả. Vừa sáng sớm đang lúc ăn điểm tâm đâu, Giản Hằng liền bị Dì Mị đề nghị cho lộng ngây ngẩn cả người. Lên núi đi săn. Lúc này, Giản Hằng cho là mình có chút nghe không hiểu Dì Mị nói ý tứ, lại há miệng hỏi một lần. Dì Mị bên này rất kiên định gật đầu nói ra, đúng à, lúc này lên núi có lúc này lên núi niềm vui thú, ngươi nếu là không đi chính chúng ta đi. Giản Hằng chỗ nào có thể nói không đi. Trước mắt coi như không phải nhà mình chuẩn nhạc phụ là cái đồng dạng bằng hữu tới. Nói lên núi chơi Giản Hằng bên này cũng phải bồi tiếp a, không có chính Giản Hằng đi theo, lúc này thả người lên núi vậy chính hắn còn không phải chờ ở bên ngoài lo lắng thương a. Ta khẳng định là muốn đi. Giản Hằng gật đầu nói. Đại Mạch Tiểu Mạch nhìn nhau nhìn thoáng qua, sau đó Đại Mạch liền hướng về phía Dì Mị hỏi, cha, như thế lớn tuyết, trời lạnh như vậy ngài cái này muốn lên núi đánh cái gì săn, mục trường bên trong ngươi muốn đánh cái gì không có, liền xem như gấu thỉnh thoảng tại phụ cận cũng có thể nhìn thấy một đầu a. Dì Mị đối với Đại Mạch xem thường, đưa tay bày hai lần, mới vừa nói không giống địa phương có không đồng dạng phong cảnh. Ta nghe lão hắn nói hắn trong núi có cái săn thú phòng nhỏ, hiện tại vừa vặn không lấy. Tiểu Mạch nghe xong là cái chỗ kia, lập tức tiếp lời nói ra, không phải như vậy đi, để Giản mang theo ngươi đi máy bay cuốn bên trên một vòng, cũng đừng lên núi, trên không trung nhìn một chút là được rồi. Lúc này lên núi không thể tiêu xài thời gian một tuần A, Đại Mạch Tiểu Mạch bộ dạng này khẳng định là để ở nhà A. Các nàng vừa nghĩ tới thời gian một tuần không gặp được Giản Hằng, hơn nữa còn là bởi vì loại này phi thường chuyện không có ý nghĩa, trong lòng liền rất không vui. Jimmy lắc đầu một cái nói ra, một cái nam nhân làm sao có thể sợ lớn như vậy điểm tuyết. Giản Hằng bên này khó mà nói, rất nhiều lão ngưu tử cùng lão mục trưởng chủ đều có ý nghĩ như vậy, bọn hắn cảm thấy nam nhân liền nên là như vậy, đánh người cũng gánh được đánh, một thân kiên cường đồng thời có thể nâng lên toàn bộ nhà, giống là cái gì tiểu thị tươi loại hình nam không nam nữ không nữ. Liền xem như ở chỗ này, giảng cứu bao dung chỗ này, những lao gia hỏa này gặp thấy ngứa mắt cũng sẽ mở miệng đối với châm chọc vài câu. Bọn hắn còn không có cảm thấy không đúng, nếu như gặp phải đối người thời điểm càng sẽ không lạc hậu. Ngươi đã muốn đi vậy liền chuẩn bị một chút, ta bên này hai người, ngươi bên kia mấy cái chính ngươi nhìn, mọi người riêng phần mình chuẩn bị đứng lên đi. Dì Mị nói xong, buông xuống trong tay cái đĩa, đặt tới đĩa bên cạnh. Lao mấy lần miệng đứng lên đi ra phòng. Chờ lấy Dì Mị không ra phòng. Đại Mạch hướng về phía Giản Hằng không nhịn được hỏi, cha nghĩ như thế nào tới muốn lên núi đi săn? Có phải hay không là ngươi tại cùng hắn cùng nhau thời điểm nói cái gì rồi? Giản Hằng mở ra tay, thiên địa lương tâm à, ta không sao cùng hắn nói cái gì lên núi đi săn làm cái gì? Như thế trời đang rất lạnh ta đều ở nhà không tốt sao, nhất định phải lên núi đi kháng đông lạnh. Là lão đầu tử đột nhiên có chút quá thả bản thân, cùng ta không hề có một chút quan hệ, trong này căn bản không phải ta tại pha trộn. Tiểu Mạch bên này vốn là muốn đồng ý. Bất quá suy nghĩ một chút vẫn là cảm thấy Đại Mạch hỏi có chút đạo lý, tóm lại nhà mình lao cha sai lầm khẳng định ít một chút, có đó cũng là Giản Hằng mang. Lần này Giản Hằng liền thật sự là bó tay rồi, trực câu câu nhìn qua hai tỷ muội không một lời. Đúng lúc này, Giản Hằng điện thoại di động vang lên, cầm lên xem xét là Ngũ Dũng đánh tới. Giản Hằng. Giản Hằng ấn nghe kiện tự giới thiệu. Ngũ Dũng đầu kia cười nói ra, ta biết ngươi là Giản Hằng, đối nói cho ngươi một tin tức tốt, công ty chúng ta nhóm đầu tiên gà bán đi. Cái này có cái gì kỳ quái? Ngươi không phải mấy tháng trước liền bán cho một bọn nông mục tràng chủ sao? Cây bên này chỉ cần là cái chỗ ngồi người ta có hay không nuôi các ngươi sinh vật công ty gà thằng nhóc sao? Hiện tại cái này thời tiết, nhìn thấy kiêu ngạo nhất thức ăn chay động vật chính là những này gà Giản Hằng rất kỳ quái cảm thấy Ngũ Dũng gia hỏa này có phải hay không được lão niên dễ quên chứng, lúc này mới mấy tháng trước sự tình hiện tại lại dùng để nói một lần. Ngũ Dũng đầu kia lập tức giải thích nói ra, không phải ngươi nói chuyện này, ta bên này bán hơn 2,000 con 3 tháng gà con. Cái kia mới bao nhiêu lớn a, cũng chính là so với một con chim cút hơi lớn một chút. Giản Hằng suy nghĩ một chút 3 tháng gà con, nói cùng chim cút một dạng rất có một chút khoa trương. Nhưng là gà hoàn toàn chính xác không lớn, đương nhiên nếu là uy kích thích tố cái kia khác nói, bình thường nuôi thả cung cấp nguyên vật liệu uy, không lâu được lớn như vậy, giống là Giản Hằng làm ra cái này gà trùng ước chừng phải 4-5 tháng mới có thể chân chính lớn lên, hiện tại mới 3 tháng, cũng chính là bình thường cái đầu một nửa bộ dáng. Ăn chính là cái này thời điểm. Mấy nhà cấp cao phòng ăn bên này định, về sau mỗi tuần đều có dạng này tờ đơn. Còn có chớ bên ngoài mấy nhà đông bộ nước Pháp phòng ăn cũng có ý tứ. Ai? Nguyên bản chính chúng ta kiếm định tiền, lập tức liền muốn phân cho người khác một chút. Ngũ Dũng nói. Giản Hằng nghe trả lời, chớ hẹp hỏi, chúng ta điểm người khác không phải cũng từ người khác nơi đó lấy hoa hồng mà. Đúng rồi, ngươi gần nhất có cái gì ăn bài? Ngũ Dũng nói. Giản Hằng thở dài, không phải sao, vừa rồi lúc ăn cơm ta lão nhạc phụ bên này muốn lên núi đi săn, ta bên này liền xem như liều chết cũng phải bồi tiếp à, bằng không làm sao bây giờ. Ít nhất 5 ngày nhiều nhất thời gian một tuần ta cũng sẽ không tại mục trường, điện thoại cũng có thể là không có tín hiệu, ngươi trong khoảng thời gian này cũng đừng tế hệ ta. Lên núi đi săn. Hoạt động này tốt, thuận tiện hay không mang ta lên một cái. Ngũ Dũng nghe xong thế mà tinh thần tỉnh táo. Giản Hằng muốn một con dê cũng là đuổi, hai con cừu cũng là thả, cũng không quan tâm nhiều Ngũ Dũng một cái, thế là nhẹ gật đầu, điểm xong lúc này mới nhớ tới cách điện thoại người này cũng không nhìn thấy, cho nên lại há miệng nói một lần. Ngươi nếu là nghĩ đến liền theo thôi. Lúc nào? Ngũ Dũng nói. Ngày mai. Ngày mai. Ngũ Dũng bên này nghe xong lập tức bị giật nảy mình, liền thời gian một ngày để cho ta chuẩn bị a. Giản Hằng nói, ngươi cảm thấy phải mấy ngày. 5 phút trước ta nghe được tin tức, có thể cho ngươi bao lâu thời gian chuẩn bị. Vậy được, đúng, ngày mai là buổi sáng vẫn là buổi chiều a. Ngũ Dũng bên kia nghĩ đến mình còn có thời gian bao nhiêu chuẩn bị. Giản Hằng hỏi ngược lại. Lúc này lên núi buổi chiều đi có thể đi bao lâu? Đương nhiên là buổi sáng đi. Dòng, được, ta cái này chuẩn bị, buổi sáng ngày mai 7 giờ trước chuẩn đến. Ngũ Dũng bên này nói xong liền ba một chút cúp điện thoại. Đại Mạch đem toàn bộ đối thoại đều nghe được trong lỗ tai, nhìn thấy Giản Hằng đem điện thoại ném vào trên bàn, một mặt xoắn xuýt dùng hai tay xoa xoa khuôn mặt, liền hỏi, Ngũ Dũng cũng muốn đi. Hắn như thế người thích tham gia náo nhiệt không đi mới có quỷ. Giản Hằng bên này liệt một chút miệng, Đại Mạch. Ta nói với ngươi một chút, ta bên này thời điểm ra đi ngươi giúp ta nhìn chằm chằm một chút tranh tờ, chuyện cụ thể ngươi không cần hỏi, Tôn Tứ Duy bên kia sẽ thúc giục, chính là nhìn giao diện làm có xinh đẹp hay không. Đại Mạch nghe kỳ quái hỏi, băng tuyết cao bồi tiết qua mấy ngày mới khai mạc, ngươi bây giờ tìm người làm tuyên truyền trang có phải hay không có chút quá sớm. Giản Hằng nói ra, cái này còn sớm a. Trước hết để cho bọn hắn đem đại khái phong cách làm cho đi ra, sau đó mọi người lại tiến vào trong bày đồ mà. Đi. Ngươi chớ xoắn suýt cái chuyện này, ngươi làm sao so với công ty quảng cáo có lại xoắn suýt ta. Đối với người Mỹ tới nói không quá am hiểu giày vò người, bọn hắn không biết trong nước bên này bên A là thế nào giày vò bên B, giống là Giản Hằng dạng này ca hát không để cho bọn hắn đi bỏ tiền đều thuộc về hiếu khách hộ, lần này Giản Hằng bên này làm lượng cũng không nhỏ, bao quát cái gì dịch kéo bảo thứ đồ gì, vụ vặt lẻ tẻ gần 2 vạn Mỹ kim đâu. Không có cách nào, ấn lấy nước Mỹ bên này chi tiêu, đặt tới Trung Quốc đi làm. Cái kia lượng không được mới là quái sự đâu. Cái này đến không phải Giản Hằng lãng phí xài tiền bậy bạn, Giản Hằng bên này chuẩn bị là lớn công ty du lịch đưa lên một bộ phận, sau đó trong tỉnh mấy cái một bên thành thị đưa lên một bộ phận, như vậy thượng vàng hạ cám xuống tới hơn 2 vạn Mỹ kim đồ vật kỳ thật cũng không coi là nhiều, hấp dẫn khách nhân mà dù sao cũng phải muốn thành bản. Vậy ta biết rõ, bất quá cái này thẩm mỹ đồ vật một người một cái ánh mắt, ta cảm thấy hảo ngươi nếu là trở về cảm thấy không dễ nhìn đâu. Đại Mạch lại hỏi. Giản Hằng nhìn thấy Đại Mạch, đưa tay ra nâng lên cằm của nàng, nhưng đi chậc chậc thở dài, xong đời, cái này thật xong đời. Đại Mạch bị Giản Hằng làm rơi vào trong sương ngủ, chớp mắt to trong lúc nhất thời cùng quên hỏi. Tiểu Mạch bên này xem xét một hồi, nhìn Giản Hằng một mặt xoắn xuýt há miệng hỏi, làm sao xong đời? Thật vất vả có một cái thông minh một chút nàng dâu, gia hỏa này bụng một nâng lên tới cảm giác tất cả dinh dưỡng đều chạy cái bụng đi, đầu cung cấp không cùng lần trước. Giản Hằng nói, đại mạch cùng tiểu mạch tiếng Trung hiện tại rất không tệ, nhưng là hai người sửng sốt không có nghe được trong đó treo gẹo ý tứ, chớp hai cặp con mắt nhìn thấy Giản Hằng liền như là một đôi hiếu kỳ bảo bảo giống như. Lời này giải thích cặn kẽ vậy liền đơn thuần tại thiếu ăn đòn hình, Giản Hằng bên này đành phải nói một câu, ta nói là các ngươi mang thai rất vất vả. Đại mạch tiểu mạch đồng thời nói ra, không có gì vất vả, dù sao đều muốn đi qua một bước này. Giản Hằng lần này là thật bó tay rồi, cảm thấy buổi sáng hôm nay tự mình liền không nên cùng cái này ra ba trò chuyện, thế là há miệng nói ra, vất vả là vất vả, bất quá chúng ta hiện tại không nói chuyện này, tiến ta chuẩn bị mang theo Hoài Nhi, Đại Ngưu cùng Càn Long đi, cái khác đều để ở nhà. Không phải mang lên mập điêu A. Đại mạch đột nhiên nói. Giản Hằng có chút không rõ, hỏi ngược lại, mang lên nó làm cái gì? Mập điêu chính là trong nhà nuôi cái chủng loại kia chứ ăn ra cơ hồ cái gì cũng sẽ không kìm điêu. À, quên không riêng gì sẽ ăn, còn biết lười. Liên lúc này khác điêu đều bay trên trời lấy săn thức ăn đâu, vị này nhất định nhi tại phòng ăn quạt máy bên cạnh chợp mắt đâu. Đại mạch nói ra, nếu có nguy hiểm gì ngươi có thể đem trọng yếu tin tức dùng nó truyền về. Lấy quân bản sự tìm tới nhà hoàn toàn là không có vấn đề. Giản Hằng nghe xong, lập tức cười nói ra, được, vợ ta đầu góc lại trở về. Kim Điêu hoàn toàn chính xác có bản lĩnh này, đoán chừng Giản Hằng nếu là không đem nó cái chốt lấy mang theo, con hàng này còn không có rời đi mục trường liền phải bay trở về phòng ăn quạt máy phòng, hiện tại đi ra ngoài đều có chút không vui, cũng không biết một con điêu vì cái gì có thể lười đến nước này. Chương 572, Lão Kinh Nghiệm. Đại mạch bên này kiên trì. Giản Hằng tưởng tượng mang theo liền mang theo đi, thứ này dù sao cũng không tính chiếm chỗ, đến lúc đó hướng Đại Ngưu sừng châu một cái chốt liền thành. Nghĩ như vậy, Giản Hằng bên này liền chuẩn bị, bài học hôm nay vừa lên xong, cùng các học viên giảng một chút, tự mình những ngày này muốn lên núi, còn lại chương trình học đẩy về sau, hết giờ học liền trực tiếp lái xe đi gần nhất siêu thị đại mua sắm, giống là cái gì thực phẩm A, dược phẩm A cái gì có thể mua đều mua một chút. Hai đại xe đẩy đồ vật đang nhiệt tình phục vụ viên trợ giúp hạ lúc này mới tất cả đều lộng lên xe, tìm cái không ai địa phương, đem một vài quá chiếm nặng, không nhất định có thể dùng đến đồ vật đều ném vào không gian bên trong, tiện thể lấy cùng không gian bên trong hai nữ nhân ở lại một hồi, Giản Hằng lúc này mới lái xe hơi về tới mục trường. Ăn cơm xong liền bắt đầu chỉnh lý, đem tất cả muốn dẫn đồ vật lệ ra một phần tờ đơn, ấn lấy nặng nhẹ nở như phân loại, tỉ như nói nặng thường dùng đều cho đại ngư cóng. Giống là nhẹ một chút cũng không thường dùng vậy liền càn lòng cóng, về phần mọi người tọa kỵ cóng đồ vật chủ yếu chính là mọi người tự mình túi ngủ cái gì nhẹ nhàng đồ vật. Vẫn bận sống đến đêm khuya, Giản Hằng lúc này mới đem tất cả đồng chi đô chỉnh lý tốt, liền đợi đến buổi sáng ngày mai xuất phát. Ngày thứ hai sáng sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng, Giản Hằng bên này liền rời khỏi giường, cái giờ này nhi đại mạch chính tiểu mạch đều đã đi lên, thuộc về bình thường làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Hiện tại coi bọn nàng hai tình huống thân thể Giản Hằng làm sao có thể để các nàng dối đặc biệt hỗ trợ, cho nên Giản Hằng bên này động thủ, hai tỷ mọi người thì là cầm tờ đơn một bên gọi tên một bên nghĩ cho Giản Hằng nhặt cái gì bổ cái để lọt cái gì. Bên này còn không có đem đông muốn giả tốt, bên kia Dĩm Mị liền dẫn hộ vệ của hắn xuất hiện, hai người mang theo tam thất gia súc, Giản Hằng xem xét còn tất cả đều không phải là nhà mình. Giản Hằng cho bọn hắn hai chuẩn bị đơn độc dùng ngựa, chỉ là hiện tại hai người cưỡi đều không phải là Giản Hằng nhà gia súc. Mà là nhà khác. Cha, ngươi từ nơi nào làm tới con la? Đại mạch xem xét tự mình tại lao tử mang theo bảo tiêu cưới hai đầu con la, bảo tiêu thân đi còn đi theo một đầu con đồ vật con la, không khỏi tò mò hỏi. Tiểu mạch lập tức nói ra, con la không tốt, ta tại đề nghị là ngài hay là đổi thành nhà chúng ta mục trường mã đi. Dĩ Mị tự tin lắc đầu một cái, lúc này lên núi, ta còn là càng muốn tin tưởng con la một chút. Lúc này lên núi chủ yếu chướng ngại chính là tuyết. Mã tại cái này lúc này liền có một chút không quá áp dụng, chúng ta Trung Quốc có cái lao câu chuyện cũ kể hảo, đồng con lửa sắt la giấy mã. Ý tứ nói đúng là tại sai khiến phương diện, con la đều là rất tốt, nhưng là mã quá mức dễ hỏng một chút, động động chẳng phải dễ dàng sinh bệnh. Làm một lao nông chẳng chủ, Dĩ Mị tự nhiên là biết rõ điểm này, cho nên hắn cố ý từ lao hắn bên kia mượn ba đầu con la tới. Giản Hằng vốn là muốn khuyên, bất quá vừa nghĩ tới lao đầu tính bướng bỉnh, suy nghĩ một chút vẫn là coi như thôi. Chớ phí công phu kia. Dĩ Mị nhìn thấy Giản Hằng đem đồ vật đều hướng trên thân bò chói, còn có một số hướng một đầu hùng tráng đại công tức hiệu trên lưng chói liền hỏi, ngươi liền mang theo bọn chúng. Còn không có đợi Giản Hằng giải thích, tiểu mạch bên này đưa tay vướt ve đại ngưu cái chán, bọn chúng làm sao rồi, có thể con đồ vật so với phổ thông mã đại nhiều đây, ngươi xem một chút hơn 200 tờ ONG đồ vật đối với đại ngưu tới nói căn bản không phải cái vấn đề. gặp bao tuyết thời điểm, nó vẫn là cái miễn phí chắn gió tường. Mùa đông đại ngưu cùng càn long đã đổi lại thật dày bị lông, đại ngưu trên thân lông dài một bên đến một trường bao dài, trên thân cùng bọc một kiện áo khoác bằng da, liền xem như càn long trên người lông cũng đạt tới 4-5 cm, mà lại dày đặc giống là lông mềm soát. Nếu như tại giã ngoại chỉ có giản hàng một người tình huống dưới, trực tiếp tại trên mặt tuyết trải lên một tầng cách nhiệt chiên, ngủ ở nó hai ở giữa căn bản cũng không cần phòng lạnh túi ngủ cái gì giữ ấm. Jimmy bên này không nói, trong lòng của hắn âm thầm chuẩn bị chờ lấy tiến vào trên núi tự mình mới hảo hảo cho mình cái này sắp là con rể học một khóa, để người tuổi trẻ biết rõ một chút phía bên mình trải qua thời gian dài tại giã ngoại sinh tồn tích lũy được kinh nghiệm. Giản hàng bên này đang chuẩn bị, chợt nghe đỉnh đầu truyền đến máy bay thanh âm. Ngẩng đầu một cái liền nhìn thấy ngũ dũng máy bay từ đỉnh đầu bầu trời lướt qua. Đánh lấy chỗ cong xem ra chuẩn bị trượt đến đường băng hạ xuống. Lúc này giản hàng cũng không nói tiếp người, túi đầu tiếp tục làm việc bắt đầu bên trên việc. Dù sao nơi này kho chứa máy bay ngũ dũng ra hỏa này tựa hồ so với chính giản hàng đều quen thuộc, cũng không cần giản hàng đi giúp gấp cái gì. Không sai biệt lắm tất cả mọi thứ đều trói lên đại ngưu cùng càn long cóng, còn thừa lại một chút giống là nồi a cái sẻng a cái gì trực tiếp trói buộc đến ngoài nỉ trên thân. Đối với đi ra ngoài chơi, Hoài Nỉ sáng sớm liền lộ ra thập phần hưng phấn, sớm liền chạy ở bên ngoài tới chạy tới, giống vừa mạo xương điện tiểu đồ chơi giống như. Hoài Nỉ bên này đi cùng, Mì Tôm tự nhiên là không có khả năng ở lại nhà, mặc dù Mì Tôm cùng đèn vợ quan hệ không tệ, nhưng là Mì Tôm sợ Xéo Ly, mỗi một lần nó nhìn thấy Xéo Ly thời điểm liền đi đường đều run lẩy bẩy, cũng không riêng gì Mì Tôm, mục trường bên trong cái khác động vật bao quát mấy cái đại cẩu đều sợ Xéo Ly con cự mãng. Đừng nói là động vật. Theo Xéo Lì bên này càng ngày càng lớn, eo thô nhất địa phương hiện tại không sai biệt lắm 20 phân thô, lần đầu tiên tới người trong nhà đều sợ, giống là dìm mì những này trước khi đến đều đánh qua dự phòng châm, nhìn thấy Xéo Lì đều có chút mắt thẳng, huống chi là động vật. Xéo Lì đến mục trường chỗ tốt chính là, cách giản hàng nhà phòng phương viên hơn một dặm bên trong không có con chuột, nguyên bản giống là ký túc xá chỗ như vậy còn có thể nhìn thấy chỉ đem con chuột, hiện tại tất cả cũng không có. Lúc này Ngũ Dũng một thân bao lấy lóe sáng sáng đi tới. Toàn thân đều quấn tại da dày trong nội y, sau lưng còn đeo một cái to lớn bọc hành lý, nghề này túi lớn cơ hồ đều hắn người một dạng cao. Đều chuẩn bị kỹ càng à nha. Ngũ Dũng bên này vừa đến cửa phòng miệng, liền hướng về phía giản hàng hỏi một câu. Đang thăm hỏi đồng thời, hướng về phía dì mỉ cùng bảo tiêu cười nhất chào hỏi một tiếng, làm một tháng đều sẽ tới 4-5 lội người. Ngũ Dũng cùng dì mỉ tự nhiên đã sớm quen biết, lúc này căn bản không cần người khác giới thiệu. Giản hàng nói ra, ta chuẩn bị xong. Người bên đó đây. Ngũ Dũng vỗ một cái phía sau mình bao lớn, tất cả đều ở chỗ này, đối ngựa của ta chuẩn bị thế nào. Nhìn thấy giản hàng tiện tay một chỉ, Ngũ Dũng bên này liền hướng mình lên ngựa đi tới. Ta nói ngươi đây bao lớn phân lượng A, quá nặng phóng tới đại ngưu trên thân. Giản hàng nhìn hắn trên lưng bao có chút trướng mắt, sợ quá nặng đi mục trường bên trong tại mã nhịn không được. Jimmy lúc này nói ra, có thể thả chúng ta con la trên lưng, chúng ta bên này hành lễ cũng không phải rất nhiều. Nghe được Jimmy kiểu nói này, Ngũ Dũng tò mò nhìn Jimmy nói ra, ngươi làm sao còn mang con la à? Ngũ Dũng bên này biết rõ giản hàng mục trường mã mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng là sức chịu đựng cùng trèo non lội suối năng lực không biết so với con la mạnh bao nhiêu, mà lại nhịn thô chăn nuôi, chịu đựng được hàn phong, khỏi cần phải nói, hiện tại hắn nhà mình dùng chính là giản hàng chuồng ngựa sinh ra mã, vẫn là hữu nghị giá cẩm. Jimmy giải thích nói ra, con la lúc này so với mã có tác dụng. Các ngươi mới tiến vào núi liền biết cả hai khác biệt. Ngũ Dũng lần này minh bạch, lao đầu tử bướng bỉnh ma bệnh lại phạm vào, bên này lao đầu có loại này ma bệnh cũng không phải một cái hai cái, khỏi cần phải nói chỉ nói lao hoang chính là nhất đẳng bướng bỉnh con lửa tính tình. Người đều đến đông đủ, đồ vật đều chuẩn bị xong, mọi người bên này liền chuẩn bị xuất phát thôi. Thế là giản hàng, Jimmy phân biệt cùng đại mạch tiểu mạch cáo cá biệt, sau đó riêng phần mình cưỡi trên tự mình tọa kỵ cùng một chỗ hướng về mục trường chỗ sâu đi đến. Xuyên qua mục trường lại đi không sai biệt lắm chừng 30 phút liền coi như là chính thức đã sẽ tiến vào rừng ra bên trong, nơi này đã không có cái gì con đường, chỉ có ngang gối sâu tuyết, còn có không chồng nói sâu cạn bị tuyết bao trùm mặt đất. Mọi người tại nơi này ngừng lại thoáng nghỉ ngơi một chút, giản hàng trên điện thoại di động liền truyền đến một đầu tin tức. Nhìn thấy tin tức giản hàng nơi này liền phát ốc, bởi vì tin tức bên trên viết mục tiêu con thỏ đang chuẩn bị khởi hành tới nước Mỹ. Ngũ Dũng lúc này ngồi tại giản hàng bên cạnh. Nghiêng một cái đầu thấy được tin tức bên trên nội dung, tò mò hỏi, mục tiêu con thỏ. Đây là ai? Đối với Ngũ Dũng giản hàng bên này chỉ là trả lời một câu, một cái làm cho người ta chán ghét ra hỏa. Vậy cũng chớ đi trêu chọc, ta nói với ngươi đi, hiện tại không tự chủ người không biết bao nhiêu, ta một cái 8 cây tử đánh không đến thân thích tới nước Mỹ bên này, thế mà trông cậy vào ta cho bọn hắn định du lịch khách sạn, tới đây một tháng, lâm tới thời điểm ta nói với ta đi ra ngoài bên ngoài nhất định phải ở tốt, ít nhất cũng phải tứ tinh cấp. Ta nói để chính bọn hắn định, bọn hắn bên kia nói rất hay, để cho ta an bài ăn ở, bọn hắn lúc trở về đến trong nước lại chuyển cho ta tiền. Ta nếu là tin bọn hắn đó mới là ra quỷ đâu, cuối cùng ta thẳng thắn không để ý bọn hắn, yêu làm sao nhỏ làm sao tích. Cuối cùng người một nhà đàng hoàng ở thanh niên quán trọ cái kia cấp bậc, cũng không đề cập tới nữa cái gì tứ tinh trở lên Ngũ Dũng nói. Ngũ Dũng rõ ràng lý giải sai, Giản Hằng trong tin tức nói mục tiêu con thỏ chỉ là cái kia thu tiền hố tự mình đại về, chính là bôi đen Giản Hằng tiền kia, cho người khác làm xuống liền. Đương nhiên người ta cũng không tính là bôi đen, Giản Hằng nguyên bản là chuẩn bị làm như vậy. Những này đại vê đâu cũng không có cho rằng Giản Hằng dạng này người sẽ làm sao thế nào, tự mình cho là mình là chút danh nhân, người khác động đến bọn hắn đều muốn cân nhắc một chút. Lại nói, theo bọn hắn nghĩ mạng lưới chính là vì muốn vì cái gì thế giới, huống hồ bọn hắn liền dựa vào truyền bá tin tức kiếm tiền người, chỉ cần cho tiền, giả không giả bọn hắn nơi nào sẽ quan tâm. Giản Hằng cũng không có giải thích, mà là phát một đầu tin tức trở về, lúc nào đến. Lúc này Giản Hằng nghĩ thầm, mẹ nó ngươi như bức à. Hố lao tử vừa mới qua đi bao lâu, ngươi liền dám nên ngang tới nước Mỹ, lao tử không đi trong nước thu thập ngươi, ngươi liền nên thắp nhang cầu nguyện, còn nhảy lên tới đây. Rất nhanh tin tức truyền về, tháng này cuối tháng. Giản Hằng xem xét cái này còn có 10 ngày đâu, thế là lúc này mới yên tâm, nếu không mình bên này tiến vào núi, uổng công thu thập tên kia cơ hội. Khép lại điện thoại, Giản Hằng trong lòng liền bắt đầu suy nghĩ, nghĩ đến thế nào mới có thể thu thập hắn dục tiên dục tử. Đối với dạng này người Giản Hằng xưa nay không mềm lòng. Cũng sẽ không có cái gì thương hại, dù sao có cái gì ám chiêu tổn hại chiêu cùng tiến lên, lấy tới hắn chết thấu thấu mới tốt. Chương 573, không hạp đi. Một ngày hành trình đi xuống, ban đêm đóng quân giã ngoại thời điểm, dì Mỹ cùng Bảo Tiêu hai người liền có một chút lúng túng, bởi vì toàn bộ trong đội ngũ liền bọn hắn tam chức con la không được, vừa mới dừng lại hai đại lỗ mũi liền té ngã trời noan khí quản, ra đi ạ tỏ, nói giếng, một khắc không ngừng ra bên ngoài bốc hơi nóng. Trái lại Giản Hằng cùng Ngũ Dung cưới một thất bỏ sữa hoa mã cùng thanh hoa mã, dừng lại mấy phút lô mũi bạch khí liền đã bình thường, đồng thời bây giờ còn đang đống lửa bên cạnh chậm rãi ung dung nhai lấy thảo, một chút cũng không có giống tam thất con lạ như thế cùng sắp tắt thở giống như. Mặc dù cảm thấy mình bên này có chút mất mặt, nhưng là dì Mỹ là sẽ không thừa nhận, đã xử là ba đầu con la cần cái chốt, hai con ngựa trực tiếp chính là tháo yên cỗ tùy ý tán đặt vào, dì Mỹ cũng không nguyện ý thừa nhận sai lầm của mình. Không nguyện ý thừa nhận sai lầm. Hắn nhìn Giản Hằng liền có một chút không phải quá thuận mắt, luôn cảm giác mình cái này con rể có chút trong lúc vô tình cười nhạo mình, hoặc là không phải dùng người Mỹ phương thức, mà là dùng người Trung Quốc phương thức gần nấp trào phúng chính mình. Không thể không nói gì Mỹ hiện tại có chút cử chỉ điên rồ. Đương nhiên là tiểu ma cũng không phải là bệnh đến giai đoạn cuối cái chủng loại kia. Dì Mỹ ngồi ở đống lửa bên cạnh, hai tay nâng tách trà, nhìn qua Giản Hằng nói ra đi săn ngươi thế mà mang theo nhiều đồ như vậy. Nguyên bản trong lòng liền có một chút tiểu khúc mắc, bây giờ thấy Giản Hằng bên này thế mà liền nổi đều mang theo to to nhỏ nhỏ ba bốn, đống lửa bên cạnh còn đặt vào một cái chuyên môn bình cà phê, cái này khiến dì Mỹ cảm thấy nhà mình cái này con rể quá hầm cầu bên trong nhẹ cao, quá mức. Nếu như có thể để cho hắn huấn vài câu đến cũng liền tốt, nhưng là Giản Hằng hiện tại chơi nhẹ nhõm có thừa, cái này để dì Mỹ trong lòng không phải quá dễ chịu. Dì Mỹ lần này cần cầu đi ra đi săn nhưng thật ra là vì thỏa mãn trải qua thời gian dài trong lòng mình một chút huyễn tưởng, giống khác phụ thân như thế mang theo hài tử đi đi săn, đem tự mình biết bản sự tất cả đều giao cho mình hài tử. Đây đối với giống là dì Mỹ dạng này lão nông chàng chủ hay là mục trưởng chủ đến nói đại biểu cho truyền thừa một bộ phận, tựa như là phụ thân của hắn đã từng mang theo hắn như vậy. Dì Mỹ không có cảm nhận được hắn cho rằng bình thường phụ tử thiên luân, đó là bởi vì mặt thẻ tiểu tử này từ nhỏ đã phản nghịch. Đối với dì Mỹ thích hắn bình thường đều không thích, cái gì đi săn à, ném bóng à, mặt thẻ một chút đều không có hứng thú, mặt thẻ tất cả hứng thú đều tại nghệ thuật bên trên, ngoại trừ cái này chính là đuổi theo nữ nhân xinh đẹp sau lưng, điển hình một vị bại gia tử hành vi. Giản Hằng không hiểu à, lại nói án lấy người Trung Quốc thói quen vấn đề này không có nhi tử mới có thể vòng đến hắn cái này làm con rể, chỗ nào nghĩ đến giả nhạc phụ bên này kiên quyết yêu cầu tới đi săn là bởi vì nguyên nhân này à. Hắn coi là đây chính là lao đầu một yêu thích đâu. Vì để cho lao đầu ăn được, Giản Hằng bên này chuẩn bị làm kia thật là mười phần, ngoại trừ hiện tại bốn phía không đỡ gió tường bên ngoài, phàm là có thể làm Giản Hằng bên này đều làm xong. Sâu đỡ hết thể có ba tầng, phía dưới cùng nhất chính là nấu canh thịt nước còn có một số đại xương cốt loại hình, những vật này là cho hỏa ni mì tôm cùng mập điêu chuẩn bị, đương nhiên người cũng có thể ăn, hơn nữa còn có một bộ phận Giản Hằng chuẩn bị dùng bình thủy tử chứa vào. lưu lại lúc buổi tối mọi người lạnh thời điểm uống. Ở giữa một tầng là thả bánh bột ngô, những này là trong nhà làm tốt, có chút giống là chúng ta trong nước kinh thịt muối kia dùng cái chủng loại kia tiểu bánh bột ngô, thật mỏng mềm mềm dùng để quyển đồ vật. Ngay kế những này bánh bột ngô dùng bên trong nhi lạnh, Giản Hàng bên này đặt ở nước canh phía trên nướng. Phía trên nhất một tầng thì là khoai tây cùng rau quả, khoai tây cũng không có giống người Mỹ hay làm như thế trực tiếp toàn bộ hoặc là hết thảy hai phân biệt, Giản Hàng bên này đều biến thành phiến mỏng, đến lúc đó nướng nóng lên dùng tương liệu một trộn lẫn liền có thể ăn. Đây là sâu trên kệ. Tại đống lửa bốn phía còn thả mấy cái cả khoai tây, những này là tại bên cạnh đống lửa nướng, ngoại trừ những này khoai tây chỗ, một tiểu bên cạnh đống lửa còn có một cái không sai biệt lắm 15 tấc cái chảo, Giản Hàng hiện tại đang dùng nồi sắc lấy tảng thịt bò. Không ngừng có bơ gặp châu Tống gia tư tư thành, còn cùng với nói không nên lời mê người mùi thịt, đừng nói là người, liền liền ngoài ní đều đem đầu to bu lại, ghé vào đống lửa bên cạnh trực câu câu nhìn qua tảng thịt bò, khoe miệng lờ mờ có thể thấy được sáng lấp lánh nước bọt. Dạng này đi săn bữa ăn cũng không phải là gì mì lần thứ nhất ăn vào. Nhưng là tại loại này băng thiên tuyết địa, hơn nữa còn là ngang gối đóng sâu trong tuyết, gì mì lần thứ nhất ăn vào, bình thường tới nói khó như vậy đi lộ trình, trong đội ngũ phụ trọng chịu là ít nhất. Thậm chí rất nhiều thời điểm đều lấy quân dụng áp súc thực phẩm để thay thế, bởi vì quân dụng áp súc thực phẩm bảo đảm tích tiểu, nhiệt lượng lớn, đồng thời lợi cho bảo tồn, rất thích hợp tại loại này cực kỳ dưới tình huống gian khổ sử dụng. Nhưng là hiện tại Jimmy nhìn nhà mình con rể, khá lắm ăn uống ngủ nghỉ những vật này trực tiếp cong trên trăm tờ ONG, bỏ vào trên lưng bò cong tới, mà đầu kia bò rừng không giống như là bò rừng, bò nhà không giống như là bò nhà đại tạp chủng bò, thế mà cùng khí lực dùng không hết, đừng nhìn đi đường chậm ung dung. Nhưng là một ngày này dưới đường đến, người đều chịu không được, nó thế mà trở đi hơn 200 tờ ONG đồ vật, lỗ mũi liền cái bạch khí đều không phun. Đồng dạng biến thái còn có con kia hiệu, thứ này lợi hại hơn, không riêng gì con đồ vật, còn có thể trên đường tìm tới kiếm ăn trên mặt đất, dù sao chỉ cần là nó dừng lại địa phương, dùng móng đào một đào, bên trong ngoại trừ cỏ khô chính là cỏ khô, rất nhiều thời điểm còn có thể đào ra một chút màu xanh lục hậu lá rau dại cái gì. Cái này còn tính là nhiều à. Trước kia ta nghe ta một cái cùng hắn cùng nhau ca môn nói qua, hắn vô luận lúc nào, chỉ cần lên núi mang đồ vật gọi là một cái toàn. Hiện tại cùng hắn từng đi ra ngoài mấy người đều nói, nếu có một ngày bọn hắn nếu là bò hì mạ lại ạ núi nhất định phải bắt hắn cho mang lên, khỏi cần phải nói trên đường đi không lo ăn uống a ngũ dũng lúc này vừa vặn giúp xong công việc trên tay, đi trở về đến bên cạnh đống lửa, bộp lập tức ngồi xuống lần. Ngồi xuống người tới cái này liền đem vây quanh cái mũi khẩu trang cho ấn vào dưới cổ. Nắm tay từ thủ sáo bên trong đem hái xuống, tựa vào đống lửa bên cạnh nướng. Giản Hằng cho Ngũ Dung rót một chén nóng hầm hập cà phê, bỏ vào trên tay của hắn, đồng thời cười khách khí nói ra, nơi nào có khoa trương như vậy. Ta bên này chỉ bất quá có cái hảo công cụ thôi. Ngũ Dung bên này nói là nói thật, mà lại nghĩ đến để cho mình bằng hữu tại cha vợ trước mặt trướng khuôn mặt, nơi nào sẽ để Giản Hằng như thế liền lướt qua đi, lập tức cổ cứng lên, trực tiếp nói ra, thật, hạ nghiệp bọn hắn đều nói như vậy. Ngũ Dũng này chỗ nào biết rõ, Giản Hằng vượt biểu hiện tại có thể làm, dì Mỹ lần này xuất hành bên trong có khả năng hưởng thụ niềm vui thú càng ít đi. Đi, đi, ngươi nhánh cây chặt thế nào? Giản Hằng nhưng không có tâm tư nói cái này, mà là hỏi tới Ngũ Dũng việc để hoạt động như thế nào. Ngũ Dũng chỉ một ngón tay sau lưng, ê, nhiều như vậy nhánh cây có đủ hay không ban đêm trải giường chiếu? Giản Hằng quay đầu nhìn một chút, có chút bất mãn nói ra, những này thật không đủ. Chờ lấy ăn cơm xong ta giúp ngươi hai chúng ta đi chặt một chút, ngươi là không có trải nghiệm, chờ ngươi đêm nay qua một đêm liền biết những cảnh cây này đối với ngươi trọng yếu bao nhiêu. Hiện tại cái này thời tiết không có khả năng ngủ ở trên đất, liền xem như có giữ ấm túi ngủ cũng không được, bởi vì trên mặt đất thật sự là quá lạnh, nếu ngủ thiếp đi trên đất hàn khí tiến đến, như vậy chúc mừng, ngươi nếu có thể sống đến ngày thứ hai đó mới là kỳ tích đâu. Cho nên tại dạng này nhiệt độ không khí hạ, ngươi muốn cam đoan ngày thứ hai còn sống đồng thời việc tốt một chút, ngủ cũng ngủ thích một chút, giống là nhánh cây liền ác không thể thiếu, đang ngủ túi dưới giường bên trên toàn đương đương dày đặc một tầng, là ngủ ngon giấc cơ bản nhất bảo hộ. Hoàn toàn chính xác chưa đủ. Jimmy lúc này tìm được chen vào nói điểm, mà lại ngươi chặt nhánh đều có chút quá nhỏ, mùa này ngủ ngoài trời giã ngoại, nhánh tốt nhất chặt lớn, như thế lại trải lên tiểu nhánh thời điểm liền có thể đem túi ngủ cho dựng lên đến. Đồng thời lớn nhánh ngươi một nằm thời điểm biết những cái kia sinh trưởng ở phía trên tiểu nhánh sẽ mở ra đến, trong lúc vô hình cũng có thể cho ngươi cản một chút ngăn gió. Lúc này nếu như ngươi tuyển doanh địa, tuyệt đối đừng viễn không bỏ địa phương, nhất định phải tuyển rừng bên cạnh, dựa vào rừng ngủ. Ngũ Dũng bên này chăm chú nghe, nghe dì Mỹ bên này thao thao bất tuyệt không sai biệt lắm 5 phút, lúc này mới mặt lộ vẻ kính nể, không ngừng nói ra, đây đều là biết đài điểm A. Nghe được Ngũ Dung nói như vậy, Jimmy trong lòng sướng rồi một chút, cảm thấy một chút bị người tôn kính ý tứ, lòng dạ một thuận một chén cà phê cứ như vậy hạ bụng. Giản Hằng nhìn thấy Jimmy còn muốn uống chén thứ hai, thế là nói ra, buổi tối hôm nay cũng đừng uống, ta cho ngài tới một chút nước thì đi. Hiện tại uống một chén cà phê vẫn được, uống như thế hai ba chén kia buổi tối không ngủ à nha. Cho nên Giản Hằng bên này nhận lấy Jimmy đưa tới cái chén, cho hắn tăng thêm một muôi mỹ vị nước thịt. Giản Hằng nhưng không có nghĩ đến tự mình động tác này lập tức đem Jimmy nguyên lai muốn diệt ngọn lửa nhỏ lại câu. Cũng may Jimmy là cái trong chính trị lao hồ ly, hàm dưỡng rất tốt, cũng không có lập tức biểu hiện ra ngoài đối với mình nhà con rể bất mãn. Bất quá ở trong lòng Jimmy đã bắt đầu hối hận, thầm nghĩ, sớm biết như thế, tự mình chưa kể tới nghĩ tới trên núi đi săn, một chút làm lao tử cảm giác đều không có cảm nhận được. Ngược lại là bị con rể sinh tồn năng lực cho dựng lên xuống tới, tại trong cái đội ngũ này thành không có nhất dùng người. Nhận lấy canh thịt, Jimmy bên này trong lòng buồn bực, sau đó thỉnh thoảng cầm ánh mắt đánh giá bên cạnh đống lửa con rể, nhìn một hồi lại tổng hợp những ngày này tới cùng Giản Hằng tướng bên ngoài đi qua, Jimmy trong lòng đủ loại cảm giác. Làm một phụ thân, hắn trước kia thích đại mạch tiểu mạch mỗi tìm một vị mục trưởng chủ hay là chủ nông trường, nam nhân một điểm, người lớn lên đẹp trai khí, cái cằm râu ria gốc giả muốn hiện ra xanh. Tiếng nói chuyện kiên định to, trên thân không phải mang theo một cỗ mục trưởng vị chính là nông trưởng mùi vị người. Jimmy chưa từng có nghĩ đến đại mạch tiểu mạch tìm châu Á mục trưởng chủ, cũng không nghĩ tới qua cái này mục trưởng chủ thế mà còn không sát lại nuôi bò cừu mà sống, càng không có nghĩ tới nhà mình hai khỏa cải trắng tốt hủy ở một con lợn miệng bên trong. Nhất im lặng là cái heo con tử ngoại trừ trong chính trị không phải thái hành bên ngoài, khác làm gì cũng không tệ, vai khiêng tay cầm đều không đáng kể, thậm chí là đánh cái đỡ nhà mình bảo tiêu cũng không phải đối thủ. Luyện cái nhận banh cái gì, căn bản không phải tự mình dạy, chơi gì mì một chút cảm giác thành tựu đều không có. Thật vất vả đi ra đánh cái săn, bộ dáng như hiện tại như thường không có gì mì chuyện gì, Giản Hằng một người cơ hồ đem mọi chuyện cần thiết đều làm xong, ngươi nói làm giận không làm giận. Chương 574, có tiền làm cái gì? Bỏ ra cả ngày tăng thêm cơ hồ một cái ban ngày, một nhóm bốn người lúc này mới đi tới lao hoàn nhà đi săn phòng nhỏ. Đã gọi phòng nhỏ đương nhiên sẽ không bao lớn. Hẹn chừng 30 mét vuông tả hữu, dù sao không đến 40 bình phương diện tích, bên trong có nồi có bát, còn có lò, đương nhiên chủ yếu nhất còn có giường. Được người có quyền bên này không có gì giường sưởi thuyết pháp, trực tiếp chính là một cái giường ván gỗ, còn không phải phổ thông chế thức, có điểm giống là Nhật Bản tạ tạ mì như thế đồ chơi, khá lắm lập tức chiến căn cứ không sai biệt lắm 1/3 cái phòng tử. Trong phòng thật lâu không người đến qua, bốn người vừa đến tự nhiên là muốn quét dọn một phen, một lần nữa đem trong phòng sửa sang lại một chút. Có khác cái gì mấy thứ bẩn thỉu sinh hoạt tại trong phòng. Đối với một cái trong rừng phòng nhỏ tới nói đây là chuyện thường xảy ra, nếu như là mùa hè đến vẫn phải nghĩ đến ứng đối ra sao con muỗi. Con muỗi là cơ bản nói không chính xác ngươi còn muốn đối mặt trong phòng sinh hoạt gián độc, tóm lại người không thường ở trong phòng nhỏ sự tình gì cũng có thể phát sinh. Mùa đông đến là tốt một chút, nhưng là không chừng sẽ có cái gấu cái gì ốn tại trong phòng. Giản Hằng bên này nhận lấy nấu cơm công việc, đầu tiên là kiểm tra một chút bếp nấu. Phát hiện bên trong trống rỗng không có động vật cũng không có cái gì những vật khác, lúc này mới chuyển ra phòng nhìn xem tuổi tại bên nào. Rất nhanh Giản Hằng liền tại đầu trái nhà bên cạnh tìm được tuổi lỗ châu mai. Xúc lên phía trên vải tre, phát hiện phía dưới chỉnh tề mã lấy cơ hồ cao bằng một người tuổi đống. Những này tuổi rất hiển nhiên thả ở thật lâu, ngoại trừ phía trên một tầng có chút chiều bên ngoài, ở giữa một bộ phận đều rất khô ráo vừa vặn thích hợp nhóm lửa. Đem phía trên tuổi ướt nhặt nở, chuyên môn cầm xuống mặt tuổi khô, một lượng phút. Giản Hằng liền làm dòng ra ôm một cái tử tuổi lửa ôm vào trong phòng. Mới vừa vào cửa liền nhìn thấy Ngũ Dung gia hỏa này dùng hai cây gậy gỗ kẹp lấy một cái cả người là gai con nhím đối diện đi tới. Lão đại ngươi không nhỏ chơi cái này. Giản Hằng rất vô sỉ mà hỏi. Ngũ Dung cười ha hả nói ra, cái gì gọi là chơi cái này, ta là đem nó cái lấy tới bên ngoài đi. Ngươi người này, một con nhím lại không biết như thế nào, nhất định là một nhà tại nơi này miêu ngủ đông đâu. Không có chuyện làm ngươi dạy vò bọn chúng làm cái gì, ngươi đem bọn chúng trả về, nếu như bây giờ ngươi đem nó ném ra, không ra mấy giờ liền chết rét. Thượng thiên có đức hiếu sinh, làm tốt một chút sự tình đi. Ồ, nhìn không ra a, tiểu tử ngươi còn có cái này lòng từ bi. Nói xong Ngũ Dung cầm trong tay con nhím giơ lên một chút, hướng về phía vẫn như cũ vòng quanh thân thể con nhím nói ra, tiểu tử ngươi bên này vật khí. Nói xong Ngũ Dung lại kẹp lấy con nhím đem cái này quân đem thả hồi góc tường trong một cái góc đi. Hai người bọn hắn đâu? Giản Hằng vừa vào cửa phát hiện Jimmy cùng hộ vệ của hắn hai người không ở trong phòng, thế là hiếu kỳ hỏi Ngũ Dũng. Nghĩ lại liền minh bạch vì cái gì Ngũ Dũng bên này có thể chơi con nhím, nếu như là dì mì ở đây chắc chắn sẽ không để Ngũ Dũng ra hỏa này đem con nhím kẹp ném ở ngoài phòng. Mặc dù lão Mỹ bên này không có gì thượng thiên có đức hiếu sinh thuyết pháp, nhưng là đạo lý là giống nhau, không cần thiết bọn hắn cũng sẽ không tùy ý giết chết động vật hoang dã. Ngũ Dũng nơi này chính vỉnh lên mông đem con nhím đem thả hồi góc tường ổ nhỏ bên trong đi đâu, nghe được Giản Hằng hỏi một chút đầu cũng không chuyển nói ra, bọn hắn nói là thừa dịp trời còn chưa có hoàn toàn đêm đen đến, đi xem một chút tình huống chung quanh, xem ra chuẩn bị buổi sáng ngày mai chuyện câu cá. Nha! Giản Hằng biết rõ tâm tích của bọn họ là được rồi, hai người bọn hắn người không tại, hoài nỉ cùng mì tôm cái này hai hàng cũng không tại, trong phòng chỉ còn lại đần độn chuyển đầu mập điêu, Giản Hằng có gì có thể lo lắng. Khỏi cần phải nói, hiện tại núi này bên trong gấu còn chưa nhất định có vài nỉ cái đầu lớn đâu. Đi tới bếp nấu bên cạnh, Giản Hằng buộc một tiếng que tuổi ném tán đến trên mặt đất, cầm hai cây tuổi thả mã đến lò ngọn nguồn, sau đó ở phía trên lại dựng một tầng làm thân cành lá, tại những này làm cành lá bên trên lại thả mấy cây tiểu nhánh, lúc này mới dùng gật đầu khí cây đuốc cho điểm, chờ lấy tiểu thân cành lá đốt xong thời điểm, không sai biệt lắm thô điểm nhánh cũng liền đốt, cái này nhánh một giấy lên tới cũng liền mang ý nghĩa hỏa chính thức giấy lên tới. Lấy cái nồi bỏ vào trên lửa, sau đó tại trong ổ rót nước, đắp lên cái nắp trước nấu nước. Chờ lấy đốt tiến trong trước. Giản Hằng bắt đầu chuẩn bị bữa ăn tối hôm nay, món chính vẫn là thịt bò, bất quá không phải kiểu Tây phương pháp ăn, cũng không phải nước Mỹ hồi hương phương pháp ăn, mà là Trung Quốc thức, khả năng cũng không cứ gọi Trung Quốc thức, nghe nói loại này phương pháp ăn lúc trước từ Liên Xô chuyển tới, khoai tây đốt thịt bò. Ngũ Dũng lúc này đã đem trong phòng đều kiểm tra một mấy lần. Ngoại trừ con nhím một nhà mấy ngụm bên ngoài cũng không có phát hiện trong phòng còn có cái gì khác khách nhân, thế là hắn nằm trên giường, dựa vào tường đỡ lấy nửa người trên, nhàm chán nhìn thấy Giản Hằng hỏi, buổi tối hôm nay chúng ta ăn cái gì? Khoai tây đốt thịt bò, bao ăn no. Giản Hằng một bên nhanh chóng gọt khoai tây vừa nói. Ngũ Dũng bên này nghe xong khoai tây đốt bò bên trong, liếm môi một cái, sau đó hầu kết phát ra ừ ngực một thanh âm vang lên, suy nghĩ một chút nói ra, hôm nay có thể hay không lộng một chút xào rau. Không cần phức tạp hơn, xào cái rau xanh đi. Thượng Hải lại nói 3 ngày không thấy lục, tiếng nói mắt buốc khói xanh, chúng ta cái này đều hơn 2 ngày không có ăn rau tươi. Nơi này ngươi ta đi đâu chuẩn bị cho ngươi rau tươi đi. Giản Hằng bên này ngẩng đầu nhìn một chút hề phải nằm ở trên giường Ngũ Dũng hỏi ngược lại. Rau xanh cái gì Giản Hằng cũng không có mang nhiều ít, trên đường đốt chút canh cái gì gọi ăn sạch, hiện tại làm canh bình thường đều là cơm cuộn rong biển xúc trứng, vô luận là Giản Hằng cùng Ngũ Dũng. Vẫn là dì mỉ cùng hộ vệ của hắn đều cảm thấy mùi vị không tệ. Vậy thì có cái gì biện pháp không? Ngũ Dũng đột nhiên thực sự có chút muốn ăn rau tươi. Giản Hằng trầm tư một dạng, có. Nghe được Giản Hằng nói như vậy, Ngũ Dũng lập tức từ trên giường lật ngồi dậy, cái gì? Sinh rau giá. Giản Hằng nhẹ nhõm nói. Ngũ Dũng nghe có chút ngộng, sửng sốt một hồi nói ra, ngươi thế mà mang theo hạt đậu tới. Cái này có thể để Ngũ Dũng không nghĩ tới. Không riêng gì Ngũ Dũng nếu như không có không gian Giản Hằng nơi nào sẽ mang cái gì hạt đậu, đúng là có không gian cái này bách bảo kho, Giản Hằng lúc này mới cái gì đều mang. Đứng lên quay người ra ngoài, lại quay lại tới thời điểm, Giản Hằng trên tay liền có thêm một cái túi tiền tử, trong túi hẹn là 2-3 cân đậu xanh. Vào phòng đem tất cả hạt đậu rót vào trong chậu, sau đó tăng thêm nước bỏ vào đống lửa phụ cận, tiếp tục gọt tự mình khoai tây. Ngũ Dũng trơ mắt nhìn Giản Hằng vội vàng làm xong những này, thở dài một hơi nói ra. Ngươi nếu là nữ nhân ta nhất định phải cưới ngươi về nhà không thể. Cái này quá ra sức muốn ăn cái gì có cái gì, ngươi cái tên này cùng mèo máy giống như. Mèo máy cái này ba chữ lập tức bại lộ tuổi tác, trước kia Ngũ Dũng khi còn bé mèo máy còn gọi mèo máy, còn không phải về sau đỏ dạ e mẩn, nhân vật chính cũng cứ gọi Khang Phu, mà không phải gọi Đại Hùng, nguyên bản cứ gọi Đại Hùng đổi thành béo hổ. Giản Hằng nghe nói đùa nói ra, hiện tại cũng có thể à, bất quá ta làm nam nhân rất tốt, ngươi có thể đi một chuyến Thái Lan cải tạo một chút. Đến nhà chúng ta cho ta làm động phòng nha đầu. Nói đến chỗ này, Giản Hằng quay đầu nhìn Ngũ Dũng một chút, được rồi, ngươi vẫn là chớ thay đổi, ngươi dạng này liền xem như biến thành nữ nhân cũng là lớn tuổi nữ thanh niên, vẫn là đừng lãng phí tiền. Ngũ Dũng nghe xong lập tức không muốn lý Giản Hằng, thân thể như thế ngửa mặt lên, đổi một cái tư thế thoải mái nằm xuống. Nhắm mắt lại không đến bao lâu, Ngũ Dũng lại đem con mắt cho mở ra, không có ngủ túi ngủ ở trên giường này cũng không phải cái gì hảo thể nghiệm. Liền xem như trong phòng sinh hỏa, cái nhà này hiện tại cũng là đâm tâm lạnh, thực sự không thích hợp ngủ cái mỹ mỹ tiểu cảm giác. Đúng rồi, Giản Hằng ta hỏi ngươi một chút, ngươi nếu là có tiền làm gì? Ngũ Dũng nghiêng thân thể nằm ở trên giường, một cái tay nâng đầu như thế nhìn qua bận rộn Giản Hằng. Ngươi nếu là thực sự không có chuyện, đi cho ta bổ chút tuổi đi, ta thấy được góc tường còn có cọc gỗ, tay trái ngươi trên tường còn treo có lưới búa. Giản Hằng hiện tại nhưng không có tâm tình cùng Ngũ Dung thảo luận cái này, có tiền làm gì? Hiện tại tự mình liền rất có tiền, thời gian còn không phải từng ngày qua, một ngày ba bữa còn không phải như thường ăn. Ngũ Dũng nghe lật lên từ trên tường tháo xuống lưới búa đi ra phòng, ai ngờ đi ra không đến 3 phút giá hỏa này lại khiêng lưới búa trở về. Không riêng gì trở về thế mà còn chẳng biết xấu hổ hướng về phía Giản Hằng nói ra, ta nhìn bên kia tuổi lửa còn rất nhiều nha, căn bản cũng không cần bổ. Giản Hằng quả thực là có chút bó tay rồi, hướng về phía hắn nói ra, kia là cái trước người tới ta túc thời điểm đánh cho, ngươi có chút tự mình hiểu lấy được không? Đây là quy củ. Thông thường dạng này căn phòng là có thể ta túc. Bởi vì dạng này hoang giao giã địa chủ nhân đại đa số nguyện ý cho lữ hành khách nhân cung cấp một chút thuận tiện, tiền là không cần giao, thông thường khách nhân làm báo đáp sẽ bổ một bộ phận tuổi, rất nhiều tuổi khô có thể cho kế tiếp khách nhân hoặc chủ nhân cung cấp rất lớn thuận tiện, tựa như là hiện tại Giản Hằng lấy ra trực tiếp liền có thể thiêu hỏa, nếu như là tuổi ướt người muốn nhóm lửa, vậy coi như phiền toái. Ngũ Dung bên này đã đem lưới búa phủ lên tường, liền xem như nghe được Giản Hằng hắn cũng không muốn động, tiếp tục nằm lại đến trên giường, nói chuyện nhìn. Ngươi nếu là có tiền muốn làm cái gì? Gia hỏa này ở bên ngoài dạo qua một vòng còn không có quên cái đề tài này đâu. Giản Hằng. Nói a. Dù sao hiện tại cũng không có chuyện gì, chúng ta tâm sự chém gió. Ngũ Dũng vẫn rất nhiệt tình. Nghĩ sơ một chút, Giản Hằng nói ra, mua đất. Sau đó thì sao? Lại mua địa. Giản Hằng nói. Ngũ Dũng kinh ngạc hỏi, mua nhiều như vậy làm cái gì? Nơi đó chủ a, làm cái gì? Ngẫm lại xem ta nếu là cưỡi ngựa chạy lên 3 ngày còn không có chạy ra nhà của mình, cái kia bao nhiêu như bức à? Giản Hằng suy nghĩ một chút nói. Ngũ Dũng nghe nói ra, ngươi điên rồi, chạy 3 ngày chạy không đến một bên, cái kia đến bao lần mấy, cho ngươi một cái trâu đều không đủ. Ngươi không phải nói khoác lác à? Giản Hằng cười nói. Cái kia đến cũng là. Ngươi biết muốn ta làm cái gì? Ngũ Dũng lật lên tổng hướng về phía Giản Hằng hỏi. Nuôi nhịn mãi, rất nhiều nhịn mãi. Giản Hằng trêu ghẹo nói. Ngũ Dung nói, ngươi cái này quá tục, huống hồ ta đều như thế đại số tuổi, đẹp mắt túi ra không biết gặp bao nhiêu, có thể thế nào. 1 vạn 2 vạn vẫn là 10 vạn 100 vạn. Đã sớm chơi chán ngủi. Ta muốn làm nhất chính là lộng đỡ 787, đặc biệt xa hoa cái chủng loại kia. Vẫn phải rơi vào nhà mình sân bay, ngươi nói ra hỏa này cỡ nào càng hăng. Ngươi thật khoe khoang. Giản Hằng nghe nói. Chương 575, rượu không say lòng người. Hai người khoe khoang khắp tán gẫu. Một mực trò chuyện không sai biệt lắm nửa giờ, chỉ cảm thấy cửa ra vào gió lạnh siết chặt, ngẩng đầu một cái nhìn thấy Dĩ Mị đẩy ra cửa phòng đi đến. Thế nào? Giản Hằng hỏi. Dĩ Mị đi đến, đầu tiên là dậm chân một cái, sau đó vô vô trên người tuyết bột phấn, bầu trời lại tung bay tiểu tuyết bỏ ra, không biết ngày mai còn có thể hay không ra ngoài đi săn. Lại hạ à nha? Giản Hằng đứng lên duỗi cái đầu xuyên thấu qua cơ hồ đến nóc nhà cửa sổ nhỏ phòng nhìn ra phía ngoài một chút. Chỉ gặp ngoài phòng một mảnh sáng trắng, cũng không có nhìn ra có bất kỳ tuyết rơi dấu hiệu. Không lớn, chỉ là tung bay một chút bông tuyết. Dĩ Mị đối với vô đạo. Bảo Tiêu lúc này cuối cùng đi vào trong phòng đến, tại trước mặt hắn có mập mạp Penny, còn có thật dày một tầng lông mì tôm. Vô luận là Penny hay là mì tôm trên người bây giờ đều có một thân màu đỏ áo vét nhỏ, liền xem như ở thời điểm này nhìn cũng rất dễ thấy. Không cần nhiều lời thứ này xuất tự nhiên là ra ngoài đại mạch tiểu mạch chi thủ. Khả năng là năm ngoái mùa đông quen mặc, cái này hai hàng tựa hồ vẫn rất thích vừa mặc vào liền không quá muốn cởi ra. Giản Hằng ngừ một tiếng biểu thị mình biết rồi, ngồi xuống đi, cơm tối đều làm xong, liền đợi đến các ngươi trở về. Vừa nói một bên cầm lên thìa, mở ra cái nắp lập tức một cỗ thơm nước thịt bò mùi vị lạm đầy cả phòng, người không có phản ứng, vài ni bên này lập tức quay đầu đem tự mình cái chậu cho điều tới, mì tôm đang ăn phương diện tự nhiên là rơi gấu sau, đưa tiểu hắc móng vuốt nhanh chóng đem tự mình chậu nhỏ tử cầm lên. Vượt lên trước đứng ở vài nỉ trước mặt. Nếu là luận cơ linh sức lực, vài nỉ kém một chút, vài nỉ tính tình chất phác, liền xem như có người đánh nó cũng cực ít sinh khí, không giống như là đại ngưu càn long bọn gia hỏa này, đụng một cái liền. Càng không giống như là đại quan nhân, nó chỉ cần có một ngày không khi dễ người hoặc là ước hiếp một chút khác động vật đều nhức cả trứng. Vài nỉ cũng không biết muốn đem tự mình cái chậu đặt ở đống lửa bên cạnh, mi tôn con hàng này lại là biết đến. Giản Hằng nhìn xem đều nhanh rời khỏi trên mặt mình tiểu hắc thủ còn có tiểu thau cơm tử, nhặt lên thìa cho mì tôm làm một phần, chờ đến ngoài nỉ thời điểm, thì là hai thìa thịt mang một cái đại ngưu xương, lại phối hợp tràn đầy 3 ngày thìa nước canh tăng thêm 2 cái bánh bột nô, vứt xuống nó trong chậu. Ngoài nỉ cũng không có khả năng bưng cái chậu, nó còn không có tiến hóa đến một bước này, cho nên ngoài nỉ bàn ăn ngay tại Giản Hằng băng ghế bên cạnh. Còn mập điêu, vừa rồi Giản Hằng cùng Ngũ Dũng nói chuyện trời đất lúc sau đã cho ăn, hiện tại con hàng này đang đứng tại trên kệ đánh lấy cho mắt, xem ra liền muốn ngủ thiếp đi. Những động vật ăn uống đều giải quyết, còn lại chính là người, mỗi một cái chậu tử bên trong một muôi nửa thịt bò đốt khoai tây, mỗi người một chén cơm cuộn rong biển xúc trứng, mọi người như thế đều tự tìm địa phương ngồi quy chuẩn bị bắt đầu ăn. Jimmy lúc này tự mình trong bọc hành lý lấy ra một bình rượu, Giản Hằng xem xét liền biết rõ là hịt kỳ, hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn là loại kia 10 phần có danh tiếng cái chủng loại kia. Jimmy một bên vặn cái nắp một bên nói ra, mọi người nếm thử ta trần giấu. Trên thị trường rất ít xuất hiện cực phẩm hịt kỳ sản xuất tại 1986 năm, đến bây giờ cùng lúc hịt kỳ đã bất mãn 100 bình. Giản Hằng bên này thật thích hịt kỳ, nghe được Jimmy kiểu nói này lập tức hơi ngửa đầu đem tự mình trong chén cơm cuộn rong biển canh uống một hơi cạn sạch. Lau một chút miệng về sau liền đem cái ly trong tay rời khỏi Jimmy trước mặt. Jimmy đổ một chút rượu tiến vào cái chén, Giản Hằng bên này nắm tay rụt trở về liền đem cái chén bỏ vào cái mũi ngửi ngửi, nhưng đi nếm một chút. Rất tuyệt rượu. Giản Hằng nhẹ nhàng uống một hớp nhỏ, liền cảm giác Jimmy không có lắc lư tự mình, rượu đích thật là rượu ngon, hơn nữa còn không là bình thường rượu ngon, mùi rượu nồng đậm, cảm giác thuần hậu, cửa vào không có loại kia kích thích mùi vị, tràn đầy đều là mùi rượu. Jimmy bên này cười nói ra, nếu như ngươi thích ta có thể đưa ngươi một dương. Giản Hằng nghe xong lập tức liền nói ra, chúng ta người Trung Quốc có câu nói trưởng giả ban thưởng không dám tử, vậy ta liền cảm ơn. Jimmy bên này nguyên bản là muốn tặng, người Mỹ không có cái kia giả lúc khách khí, nghe được Giản Hằng bên này tiếp nhận, cũng chính là nhẹ gật đầu. Cũng không phải là cái gì chính thức trường hợp, cho nên mọi người cũng rất tùy ý, thịt kỳ phối khoai tây đốt thịt bò cũng không có người cảm thấy không có cấp bậc. Mọi người một bên ăn một bên trò chuyện sự tình. Chủ yếu chính là ngày mai nên như thế nào hoạt động sự tình. Jimmy bên này an bài là buổi sáng thời điểm đi bên hồ nhỏ phá băng câu cá. Buổi trưa mọi người vừa vặn ăn cá nướng. Buổi chiều thì là ra ngoài đi săn. Bữa tối săn được cái gì ăn cái gì. Vô luận là thỏ rừng vẫn là hiệu, hay là gà rừng, cái gì đều có thể. Giản Hằng không có ý kiến, Ngũ Dũng là theo đại lưu. Về phần bảo tiêu vẫn là sự ăn mặc cột điện tử không một lời. Cho nên mọi người rất nhanh quyết định ra đến ăn lấy Jimmy mạch suy nghĩ đi. Bốn người ghé vào cùng một chỗ, rất nhanh một bình hịt kỳ liền thấy đáy, 800ml rượu, 40 độ bốn người phân, đối với Giản Hằng cùng Ngũ Dũng tới nói cũng không tính cái gì, Giản Hằng xem xét mọi người còn không có uống được rồi, thế là quay người lại níu qua một bình Dương Sông Ngộng 6 cho mọi người rót. Vô luận là dì mì hay là bảo tiêu cái này đều không phải là lần thứ nhất uống rượu đế, bất quá bọn hắn vẫn là không có biện pháp thích hướng rượu đế hương vị, cái này kỳ thật tựa như là người Trung Quốc lần thứ nhất uống hịt kỳ. Luôn cảm thấy hương vị là lạ không có uổng phí rượu thuần túy. Lao bên ngoài uống rượu đế không sai biệt lắm cũng là dạng này thể nghiệm, bọn hắn sẽ cảm thấy hoa, người Trung Quốc đều uống rượu tinh. Jimmy nho nhỏ môi một ngụm nhỏ, sau đó cả khuôn mặt đều nhăn ở cùng nhau, thật không biết các ngươi người Trung Quốc vì cái gì thích uống loại rượu này, ngoại trừ cồn vị một chút mùi khác đều không có. Muốn uống quen thuộc liền tốt, ta lần thứ nhất uống hịt kỷ cũng cảm thấy có cỗ tử mùi lạ, loại rượu này muốn tinh tế phẩm mới có hương vị. Giản Hằng cười nói. Uống rượu đế, gia hỏa này lại phối hợp khoai tây đốt thịt bò, vô luận là Giản Hằng hay là Ngũ Dũng hai người đều cảm thấy như cá gặp nước, không bao lâu hai cái chậu khoai tây đốt thịt bò liền ngã tiến vào trong bụng. Một bình một cân trang M6 Giản Hằng cùng Ngũ Dũng xử lý hơn phân nửa, dì mị cùng bảo tiêu hai người chung vào một chỗ uống bốn lượng vẫn chưa tới, hai người liền có một chút mơ hồ, nói chuyện bắt đầu có một chút mồm miệng không rõ dáng vẻ. Vừa để chén xuống hai người này liền lên giường bò vào tự mình túi ngủ ngủ. Không bao lâu liền ra hô hô ngay tiếng. Ngũ Dũng liếc nhìn hai người, cười nói, đám này lao bên ngoài uống rượu thật không được. Hơn nữa còn không còn khí phân. Nói đến chỗ này, Ngũ Dũng giơ tay trong tay tách trà cùng Giản Hằng đụng một cái, uống một hớp làm trong chén thừa rượu, tê một tiếng cảm thụ một chút tiểu kinh nhi, còn có hay không. Uống ít một chút Giản Hằng nói. Lúc này mới nửa cân rượu chỗ nào tính là gì sự tình, huống hồ hịt kỳ vẫn là 40 độ. Lại đến một chút Ngũ Dũng thúc giục. Giản Hằng nghe xong cũng thế, một người nửa cân rượu hoàn toàn chính xác không tính là gì, thế là quay người lại cầm một bình, đồng dạng ngộng 6 mở ra hai người đồng đều lấy uống. Uống một hồi mấy, cái bình liền bị Ngũ Dũng trưởng không lấy, Giản Hằng cũng lơ đễnh, dù sao chính Giản Hằng uống nữa không sai biệt lắm hai lượng đã thu tay, cảm thấy mình có chút phiêu, liền rõ ràng chính mình cái này ít rượu là uống đến thoải mái nhất phân thượng. Đem cái chén trống không hướng trên tường trên sàn gỗ vừa để xuống, Giản Hằng cầm lên tự mình túi ngủ chui vào. Ngủ ở tới gần cửa một bên, hướng túi ngủ bên trong vừa chui, Giản Hằng bên này mơ mơ màng màng rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Cũng không biết ngủ bao lâu, đột nhiên cảm thấy mình trong lỗ mũi luôn có loại đặc biệt khó ngửi hương vị, mở mắt ra xem xét một cái cực đại mao nhung nhung đầu chính ghé vào tự mình bên cạnh, hơn nữa còn 10 phần buồn nôn chạy xuống nước miếng, tự mình ngửi thấy vị mấy không phải khác, chính là cầu hùng ái nì thở tới khí thải. Ta dựa vào ngươi cũng uống say. Nghe ái nì miệng bên trong mùi rượu, Giản Hằng bên này lại xem xét trên đất chai rượu, hiện hai cái đều đã rỗng, nguyên bản trên mặt đất bởi vì nên tam chiếc bình, hiện tại lại có 4 cái, hai cái em mở 6 cái bình, còn có hai cái là hịt kỳ cái bình, lại quay đầu nhìn một chút dìm mì bọc hành lý, rõ ràng bị mì tôm cho bay qua. Giản Hằng bên này cũng không rảnh đi suy nghĩ nhiều, từ túi ngủ bên trong chui ra, duỗi ra chân đem vài nỉ đầu to từ trên mép giường đạp xuống dưới, lại chui hồi túi ngủ bên trong ngủ tiếp tự mình đầu to cảm giác. Rượu của ta. Giản Hằng ngủ ở chính xinh đẹp thời điểm, đột nhiên nghe được một tiếng kêu gào, mở ra mê mang hai mắt nhìn thấy dìm mì ngồi xổm ở trên mặt đất, tay trái tay phải mỗi cái một cái bình toàn bộ khuôn mặt đều nhanh xoắn suýt ở cùng một chỗ. Giản Hằng xem xét không có việc lớn gì, tăng thêm phía bên mình tối hôm qua cũng uống không ít, thế là híp lại con mắt đem đầu co lại túi ngủ bên trong rụt rụt ngủ tiếp. Ngủ tiếp đi không có cái gì nghe được, chờ lấy lại một lần nữa mở mắt ra thời điểm, hiện dìm mì bên này chính thần tinh bệnh, cùng ái nì bên này đụng chén đâu. Nhìn thấy Giản ngủ nướng tỉnh, dìm mì còn hướng về phía con rể tới một câu, ha ha, Giản, ngươi mau nhìn ái nì còn thích uống rượu. Nhìn thấy nhà mình luôn luôn sụ mặt chứng trạc đàng hoàng lao đầu hiện tại trên mặt hai đại đống nông thôn hoa hồng, đang cùng ái nì kề vai sắt cánh uống rượu với nhau, Giản Hằng trên trán lập tức đã phủ lên mấy đạo hát tuyến. Chương 576, say. Ngũ Dũng lúc này cũng từ túi ngủ bên trong vươn đầu, gia hỏa này còn mang theo bịt mắt, đem bịt mắt hướng trên đầu một vớt nhìn thấy dìm mì dáng vẻ, lập tức thao lấy đối Giản Hằng hỏi, nhà ngươi cha vợ làm sao vừa sáng sớm lại uống say rồi. Giản Hằng rất im lặng trả lời, ta làm sao biết. Xem xét dìm mì uống có chút cao, Ngũ Dũng lập tức không có ngủ hào hứng, kỳ thật con hàng này đã ngủ không dưới 10 giờ, từ hôm qua ban đêm không sai biệt lắm 10 điểm một mực ngủ thẳng tới hiện tại 9 điểm không đến, phía ngoài đại mặt trời đều treo ở lão cao. Nếu là hắn còn có thể ngủ lấy đó mới là quái sự đâu. Từ túi ngủ bên trong vừa chui ra ngoài, Ngũ Dũng bên này liền nói ra, Jimmy, ta đến bồi ngươi uống một chút ta. Người uống say mặc kệ là người Trung Quốc hay là người ngoại quốc đều một cái bộ dáng, đó chính là nghe xong muốn tiếp tục uống lập tức chính là khoa tay múa chân, Jimmy cũng không ngoại lệ, nghe được Ngũ Dũng kiểu nói này lập tức hướng về phía Ngũ Dũng ác, tốt, mau lại đây, ta bên này còn chuẩn bị cho ngươi cái chén. Giản Hằng nơi nào sẽ để dìm mì lại uống xuống dưới, rượu này cũng không phải là vật gì tốt, uống ít một chút không có vấn đề, nhưng là cái này thật uống rồi lượng cái kia thật quá thương thân thể. Thế là Giản Hằng hung hăng trợn mắt nhìn Ngũ Dũng một chút, quay đầu nhìn về phía dìm mì cười nói ra, rượu đâu, chúng ta bây giờ liền không uống, chờ lấy buổi trưa chúng ta lộng một chút cá mọi người lại uống được không? Câu cá liền không thể uống rượu, cái kia, đưa tay chỉ Ngũ Dũng, uống đến ngón tay đều có chút chỉ không thẳng. Dìm mì bên này đương nhiên muốn không nổi Ngũ Dũng tên, nghĩ một lát dìm mì cũng liền thôi, hướng về phía Ngũ Dũng mắc tay, tới, tới, Jin, ngươi nếu là không chắc chắn chờ một lát câu cá ta như bây giờ như thường thắng ngươi, đừng tưởng rằng ngươi nấu cơm là đem hảo thủ, công phu cũng không tệ, liền lên núi đi săn đều so với bình thường người làm hảo ta cũng không có cái gì có thể dạy ngươi. Giản Hằng lập tức bị dìm mì làm cho sừng sốt, không rõ nhà mình nhạc phụ đại nhân làm sao trong lúc nhất thời muốn nói loại lời này. Giản Hằng không hiểu dìm mì tâm tình, thứ nhất là văn hóa khác biệt, thứ hai chính là tuổi tác còn chưa tới cái kia phân thượng, phía bên mình còn trẻ lấy cố gắng một chút ban đêm còn có thể mai nở cái 4-5 độ, không hiểu dìm mì như thế niên kỷ lòng của nam nhân âm thanh. Ngũ Dung cũng không hiểu à, hắn bên này cũng là thụ Trung Quốc truyền thống giáo dục đi ra, phụ tử ở giữa bình thường đều là mắt lớn chừng mắt nhỏ ngươi không quen nhìn ta ta không quen nhìn ngươi, cũng không thể lý giải. Duy nhất khả năng lý giải dìm mì tâm tình bảo tiêu. Hiện tại đang đứng tại cửa phòng biểu diễn có gỗ, mắt nhìn mũi, miệng nhìn tâm không một lời chứa người gỗ. Tựa hồ là nâng lên câu cá để dìm mí bên này lại một lần nữa hưng phấn lên, lập tức đối Giản Hằng nói ra, làm sao? Ngươi không tin. Giản Hằng còn có thể nói cái gì? Cùng một cái uống say người nghiêm túc. Đây không phải là ngốc à, thế là Giản Hằng đi hai bước đỡ lảo đảo suy nghĩ đứng lên dìm mí liên thanh nói ra, ta tin, ta khẳng định là tin, câu cá không nổi, chúng ta ăn xong điểm tâm lại đi được không? Chúng ta đều vừa mới, còn không có ăn điểm tâm đâu, không riêng gì không có ăn điểm tâm, răng cũng còn không có soát đâu. Jimmy bên này thật là say tử, lập tức trở tay bắt lấy Giản Hằng cánh tay lúc này mới giữ vững thân thể. Không được, không được, hiện tại liền đi, nhất định phải làm cho ngươi kiến thức đến ta câu cá bản sự. Ta như thế nói với ngươi đi, ta từ 12 tuổi liền theo phụ thân cũng chính là Ashley gia gia của các nàng cùng đi câu cá. Chúng ta đi Alaska câu qua, châu Phi câu qua, châu Âu câu qua. Còn đi Nhật Bản câu qua cá vô số kể. Nói đến chỗ này dì mỉ đánh một cái bệnh sốt rét, làm giản hằng hơi kém không có đỡ lấy hắn. Vừa đem dì mỉ cho đỡ lấy, nhìn thấy một con mao nhung nhung hạt dưa khoác lên cánh tay của mình bên trên, quay đầu nhìn lại không biết lúc nào phải nhì ra hỏa này cũng đứng lên, gấu đứng lên không có gì kỳ quái, liền xem như nhìn thế giới động vật cũng có thể thường nhìn thấy gấu có đôi khi vì quan sát trông về phía xa sẽ đứng thẳng. Gấu đứng lên không đáng sợ, đáng sợ là con hàng này còn giống như dì mỉ đánh lấy bệnh sốt rét, đơn giản tới nói. Vừa sáng sớm dì mỉ không riêng gì đem tự mình lại chuốc say, liên đối lấy đem vài nỉ cũng cho lại một lần nữa đánh ngã. Ai, ai, ngươi nhìn, vài nỉ phải ngã. Ngũ Dũng bên này còn đứng ở một bên nhìn lên náo nhiệt. Giản Hằng hướng hắn quát, tới. Giúp ta đem dì mỉ dịu lên tới. Ngũ Dũng nghe mới đi tới, bảo tiêu lúc này đến có chút ánh mắt, cùng đi tới dịu lên dì mỉ đem hắn bỏ vào trên giường đi. Ta không muốn đi ngủ, ta muốn đi câu cá. Dì mỉ bên này hơi dính đến giường. Lập tức liền lại lật xuống dưới, lung la lung lay hướng về tự mình mang theo ngư cụ bên cạnh đi tới. Ngũ Dũng cùng bảo tiêu hai người đều không có khống chế ở. Sự thật chứng minh uống say người có đôi khi so với gấu còn khó làm, giống ngoài ý bên này giản hàng vừa để xuống ngược lại, nhẹ nhàng nói hai tiếng ngủ đi, hai con tiểu viên con mắt xem xét giản hàng hai mắt, trong lô mũi ra một tiếng nũng nịu giống như hừ nhẹ, không có một hồi mấy tiểu khò khẽ liền đánh lên. Giản hàng bên này lại chuẩn bị tìm mì tôm, hiện con hàng này dưới giường ngủ thẳng tắp. Vẫn là cái bụng trên chiều cái chủng loại kia ngủ pháp, sợ con hàng này là bị đông cứng tàn phế. Giản Hằng ngồi xổm trên giường đưa tay sờ một chút mì tôm cái bụng, hiện bụng nhỏ co rụt lại, thế mới biết nó không có việc gì, thật chỉ là uống rượu say. Ngũ Dũng bên này cùng bảo tiêu cùng một chỗ đều không có khống chế lại gì mì. Làm sao bây giờ a? Bảo tiêu nói ra, ta đề nghị để chúng ta án lấy ý nguyện của hắn đến, lúc này cùng hắn đối nghịch là rất không sáng suốt lựa chọn. Giản Hằng nghe xong có chút phiền muộn. Đại mạch tiểu mạch nói dì mỉ lúc thanh tỉnh không thể cùng hắn đối nghịch, bảo tiêu còn nói uống say thời điểm cũng không thể, hóa ra lão nhân này lúc nào đều phải thuận hắn tâm tư tới a. Giản Hằng cũng không có cái gì ý kiến hay a, đã bảo tiêu nói cái kia mọi người liền đi thôi, dù sao tối hôm qua đều ta không ít, về phần bảo tiêu có đói bụng không đó cũng không phải là Giản Hằng quan tâm sự tình. Câu cá, vậy liền đi thôi. Giản Hằng nơi này khiêng thượng trong phòng phá băng chủ y, nhưng đi đem câu cá ngư cụ hộp sách tại trên tay. Mùa đông câu cá không có nhiều như vậy giảng cứu, một cây dây câu phối hợp mồi câu là được rồi, không giống như là mùa hè câu cá còn có cần câu cái gì, mùa này hoàn toàn không cần, chỉ cần muốn băng bên trên đục nở một cái hố là được rồi. Đã như thế, mọi người liền đi đi, kết quả là Ngũ Dũng cùng bảo tiêu hai người một bên một cái vịn dì mì hướng bên cạnh hồ đi. Lão hắn nhà phòng nhỏ cách hồ không xa, cũng chính là 50 mét con đường, chỉ bất quá bây giờ nếu như không phải biết, khẳng định hiện không được phía dưới hồ. Bởi vì vô luận là vẫn là mặt hồ đều bị một tầng tuyết thật dày cho phủ lên, trên mặt hồ đừng nói là đi hai người liền xem như nợ chiếc xe đều không có vấn đề. Đến bên hồ không sai biệt lắm đi vào trong chừng 50m, giản hàng bên này đẩy ra tuyết, dùng phá băng chủ y bắt đầu ở băng bên trên đào hang. Năm ngoái chơi một năm cái đồ chơi này, lại đến bắt đầu mùa đông đến nay cũng ít chơi, cho nên giản hàng dùng thuận tay vô cùng, không bao lâu liền tại trên mặt băng đánh cái động. Đưa tay móc ra băng nổi. Trên mặt băng liền lộ ra không sai biệt lắm to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân kẽ nước băng tuyết. Tốt, Jimmy, đây chính là ngươi câu cá địa phương. Giản Hằng nói. Jimmy bên này đều đang đánh chớp mắt, chợt nghe Giản Hằng nói chuyện, cũng không biết là nghe rõ vẫn là không có nghe rõ. Ồ một tiếng, đột nhiên liền tới tinh thần, lập tức đứng lên, quay đầu hỏi, chỗ nào đâu? Chỗ nào đâu? Không có cách nào, Ngũ Dung cùng bảo tiêu đem hắn đỡ đến kẽ nước băng tuyết bên cạnh. Jimmy nhìn bên này một hồi lâu lúc này mới nói ra. Nguyên lai là kẽ nước băng tuyết. Đây chính là ngươi chỗ câu cá. Tốt, hoa. Một câu giờ còn không có nôn ra toàn, dì mì chỉ cảm thấy trong bụng là một hồi buồn nôn, lập tức hướng về phía kẽ nước băng tuyết liền phun ra. Cũng thật sự là đúng dịp, cái này một ngụm nôn xuống tới sững sờ chính là không có một chút nôn tại bên ngoài, tất cả đều nôn tại trong kẽ nước băng tuyết. Chỉ có cái này một ngụm còn không được, chỉ gặp dì mì một chút bước quỳ xuống trước kẽ nước băng tuyết bên cạnh, hoa hoa liên tiếp nhổ ra nhiều lần. Giản Hằng xem xét cái này không được à, thế là hướng về phía Ngũ Dung cùng bảo tiêu nói để bọn hắn ở chỗ này nhìn xem, tự mình đi vào nhà lộng một chút thanh rượu trà. Chờ lấy Giản Hằng trở về thời điểm, dì mỹ bên này còn không có nôn ra đâu, lại tại đứng tại bên cạnh hắn chờ lấy hắn nhổ ra không sai biệt lắm 2 phút, Giản Hằng lúc này mới đem trong tay ấm áp nước cho dì mỹ đưa tới. Một trận này phun mạnh, tựa hồ đem dì mỹ trong dạ dày rượu hầu như đều phun ra, cả người cũng không giống là vừa rồi như thế bể bại suy sụp. Ừ ngực. Liên tiếp uống 2 đại chén giải rượu trà, dì mì bên này lau miệng, câu cá. Giản Hằng bên này xem xét, đắc. Vậy liền tiếp tục câu thôi. Thế là Giản Hằng bên này lại chui hai cái kẽ nước băng tuyết, tự mình cùng Ngũ Dũng mỗi cái một cái, cách đầu một cái kẽ nước băng tuyết ước chừng chừng 20 thước dáng vẻ. Dì Mỹ bên này mặc dù là chậm rãi có chút thanh tỉnh, nhưng là tiểu kình cũng không phải nhất thời bán hội đánh tan. Hắn bên này chỉ là ngồi ở kẽ nước băng tuyết bên cạnh, đem ca kê tiến vào trong nước, câu bên trên đều không có chứa mồi, cứ như vậy mù câu. Nhưng là dựa vào vừa rồi cái kia phun một cái, tựa như là làm ổ, rất nhiều đều cá đều vây tới, ăn những vật kia, cho nên dì Mỹ kẽ nước băng tuyết hạ rất náo nhiệt, lại náo nhiệt cá cũng không biết ngốc đến đi cắn móc chơi à, cho nên ngồi một giờ xuống tới, dì Mỹ bên này tiểu kình nhi càng ngày càng nhỏ, cá lại không thu hoạch gì. Chờ lấy tỉnh táo lại về sau dì Mỹ bên này liền nhớ tới lẻ thẻ vừa rồi chuyện phát sinh, có chút xấu hổ đau khó vào vỏ, nhất đi dứt khoát bên này giả thành ngủ tới. Hô! Hô! Hô! Đem một cái khò khẽ đánh vang động trời, Giản Hằng cùng Ngũ Dũng cách xa như vậy đều nghe được. Giản Hằng xem xét không thể để cho cha vợ ở cái địa phương này ngủ à, thế là dứt khoát trực tiếp đem lão đầu đem thả đến trên lưng, cứ như vậy một đường cong về đến trong phòng. Đem dì Mỹ bỏ vào trên giường. Giản Hằng giúp đỡ cởi bỏ giày cởi bỏ áo khoác, sau đó đem cả người hắn đều tràn vào túi ngủ bên trong. Người ở chỗ này nhìn xem hắn, nếu là hắn khát nước bên kia có cái phích nước nóng tử, ngược lại bên kia nước ấm có thể, chú ý lúc này đừng để hắn uống nước lạnh. Giản Hằng cố ý dặn dò một tiếng đó là bởi vì người Mỹ uống nước lạnh là quen thuộc, bởi vì nước Mỹ nước máy là có thể trực tiếp uống, trực tiếp cầm cái chén tiếp nước liền có thể uống, cho nên bọn hắn ngoại trừ pha trà thời điểm không có nấu nước uống thói quen. Giản Hằng không nghĩ tới tự mình đơn giản mấy câu, để vợ ngủ dì Mỹ cảm thấy một hồi cảm động. Chương 577, cứu người. Dì Mỹ bên này cảm nhận được một hồi cũng chính là ngủ say sưa lấy, mặc dù bây giờ ý thức đã thức tỉnh, nhưng là tiểu kình cũng không hề hoàn toàn đi qua, lại thêm quả thực là chống đỡ có chút mệt mỏi, bị tràn vào túi ngủ không đến 5 phút khò khè liền bình thường đốt lên. Giản Hằng về tới bên hồ, đứng ở tự mình kẽ nước băng tuyết miệng, đem tự mình móc một lần nữa mặc vào con giun thả cùng trong nước. Đang chờ cá cắn mồi đâu, đột nhiên nhìn thấy Ngũ Dũng đổi cái địa phương. Uy, ngươi đây là chuẩn bị làm gì? Giản Hằng hỏi. Ngũ Dũng nói, hắn nơi này cá tương đối nhiều, cũng tương đối dễ dàng. Nói nhảm, ta đương nhiên biết rõ ngươi bây giờ địa phương cá nhiều, dì Mỹ nhiều như vậy nôn mửa đồ vật rơi trong hồ có thể không bao nhiêu. Ta chính là muốn hỏi ngươi, ngươi giữa trưa còn có đúng hay không chuẩn bị ăn cơm, ngươi nếu là đem cái kia trong kẽ nước băng tuyết cá câu lên đến. Buổi trưa ngươi ăn cá sẽ làm phản hay không dạ dày? Giản Hằng nói. Ai nha, ngươi nếu là không nói ta còn thực sự không có cảm thấy thế nào, nhưng là trải qua ngươi kiểu nói này ta cảm thấy thật là buồn nôn. Nói Ngũ Dũng mang theo lưới câu cùng dây câu từ nguyên lai dỉ mỉ cái kia kẽ nước băng tuyết nhanh rời, một lần nữa về tới nguyên lai thuộc về hắn kẽ nước băng tuyết bên cạnh. Trong hồ cá rất tốt câu, cũng không phải là bởi vì dỉ mỉ nôn, mà là bởi vì nơi này tới câu cá ít người. Một năm cũng không nhất định có mấy người tới câu cá, làm cái này mấy cá đều có chút ốc, cơ hồ cắn câu thời điểm đều là cắn một cái vào liền không bông, cho nên một giờ trống trước, chỉ là Giản Hằng bên này liền câu đi lên 5-6 đầu. Trong hồ đều là nước Mỹ nguyên sinh cá chủng, có chút bắt đầu ăn không tệ Giản Hằng liền bảo lưu lại tới, bắt đầu ăn không có gì hương vị, hay là Giản Hằng cảm thấy rất quái cá liền lưu cho mì tôm cùng ái ni đâu, muốn cho Giản Hằng ném hồi kẽ nước băng tuyết kia là nghĩ cùng đừng nghĩ. Ngây người thêm không sai biệt lắm khoảng 40 phút, Giản Hằng cùng Ngũ Dũng hai người thu hoạch hoàn toàn có thể đủ giữa trưa người ăn gấu ăn, hai người thu tuyến dẫn theo cá về tới nhà gỗ. Giản Hằng bên này chuẩn bị cùng mặt, Ngũ Dũng bên này liền bắt đầu giết cá cũng không lớn, không phải là bởi vì cá thời gian dài ngắn, mà là bởi vì nơi này giã cá chính là cái này, bộ dáng tối đa cũng chính là hơn một cân lớn nhỏ. Mà lại liền xem như hơn một cân, cũng không phải Giản Hằng mục tiêu, làm tiểu cá bánh bao hấp, cái kia cá nhất định phải tiểu. Như thế canh cá mới đủ tươi, cá mới có thể lại càng dễ ngon miệng, mới có thể làm ra cảm giác tới. Ngay tại Giản Hằng hòa hảo rồi mặt, Ngũ Dũng bên này rất tốt cá thời điểm, đột nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng sói tru, rất trong trẻo một tiếng sói tru, nghe tới rất gần không sai biệt lắm cũng liền tại một lượng phòng trong. Có sói. Ngũ Dũng hướng về phía Giản Hằng nói. Giản Hằng lơ đến vội vàng công việc trên tay mình, duỗi ra ngón tay cảm thụ một chút tự mình cùng đi ra hồ rán, kéo ra khỏi một đạo sợi mì. Đồng thời nói ra, sói có cái gì kỳ quái? Trên núi không có sói vậy còn gọi núi A. Giản Hằng nơi nào sẽ sợ cái gì sói, đừng nói là đại nghiêu, càn lòng cùng ái ní đều tại, liền xem như đều không tại, Giản Hằng cũng không cần thiết sợ sói A. Lại nói, đại gia hỏa lần này đã lên núi cũng không phải không đánh lấy hai tay tới, mỗi người cơ hồ đều là vũ trang chỉnh tề, Giản Hằng cùng Dĩ Mỹ đều là súng săn, Ngũ Dung bên này thì là một chi M4, Bảo Tiêu thì là lúc đầu súng lục, đối với hắn mà nói một cây súng lục cơ hồ có thể ứng phó tại nước Mỹ gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Tựa hồ là hướng về phía chúng ta bên này đến đây, ngươi nghe động tĩnh này. Ngũ Dung nghiêng lỗ tai nghe tiếng sói tru truyền đến phương hướng. Tới thì thế nào? Nói xong Giản Hằng hướng về phía Ngũ Dung vỗ tay phát ra tiếng, ra hiệu hắn cầm trong tay chứa cá cái chậu cho hắn. Nhận lấy cái chậu Giản Hằng bên này đem nồi lớn nồi đỡ đến bếp lò bên trên, bắt đầu hướng trong phòng thả dầu, chờ lấy dầu ấm cao khô tiêu, gừng, tỏi cánh các loại đồ gia vị, kích ra mùi thơm về sau, đem tiểu ngư lại bọc một tầng thật mỏng bột mì sau ném vào nồi bắt đầu nửa sắc nửa nổ, chờ lấy thân cá bên trên bột mì lộ ra như vậy điểm kim hoàng sắc, hướng trong nồi thêm nước, chờ lấy thủy tướng sẽ tại muốn không không không qua thân cá tăng thêm xì dầu, rượu gia vị cái gì, đắp lên cái nắp liền. Dung đại hòa muộn. Giản Hằng bên này vừa đem nồi lớn cái nắp đắp kín, liền nghe phía bên ngoài truyền đến rắc cuống họng. Trong phòng tất cả mọi người, ngoại trừ đang ngủ Dĩ Mỹ bên ngoài đều bị tiếng cầu cứu cho kinh đến. Nhao nhao ra phòng bắt đầu xung quanh nhìn quanh. Mọi người thuận phương hướng âm thanh truyền tới xem xét, phát hiện một cái ước chừng 30 tuổi hắc nhân nam tử, hiện chính chính kéo lấy một đồng bạn đang hướng về phía bên mình từng bước tới đây. Hắc nhân nam tử đồng bạn tựa hồ là thụ đến thương nặng, hai cái đùi cơ hồ không thế nào thụ lực. Cứ như vậy mềm cạch cạch kéo trên mặt đất, cả người tùy theo hắc nhân nam tử kéo lấy đi. Mời trợ giúp chúng ta một chút. Hắc nhân nam tử nguyên bản là hướng về phía khói tới, nhìn thấy Giản Hằng ba người lập tức liền ồn ào. Vừa nhìn thấy có người bị thương, ba người lập tức nên đón tiếp lấy, giúp đỡ đem người vừa mới dựng lên, liền nghe được một tiếng ngựa hí. Giản Hằng quay đầu hướng về ngựa hí thanh âm phương hướng nhìn qua, chỉ gặp một thất ngựa thồ đang nằm trên mặt tuyết không ngừng co rút lấy thân thể của mình, đồng thời tùy không ngừng tuôn ra nước bọt. Người sáng suốt xem xét liền biết rõ, hai người này giục ngựa thúc quá gấp, hiển nhiên đem mã cho mệt chết. Ngay tại Giản Hằng bên này chuẩn bị chuyển qua ánh mắt thời điểm, đột nhiên mấy cái bóng sói xuất hiện ở Giản Hằng trong tầm mắt. Mấy cái sói đều là tiêu chuẩn chuẩn bị Bắc Mỹ hôi lang, thể trạng hùng tráng, đứng ở thân ngựa một bên, dẫn đầu sói thò đầu ra ngửi một chút mã, trực tiếp cắn lên mã cổ. Toàn bộ động tác như là nước chảy mây trôi đồng dạng, một mạch mà thành không có nửa điểm dây dưa dài dòng dáng vẻ. Cắn chết mã, dẫn đầu sói liền ngửa mặt lên trời thét dài lên vậy. Xem bộ dáng là đang thị uy, lại giống là tại chiêu lũng đồng bọn của mình. Bảo Tiêu lúc này cùng hắc nhân nam tử một bên một cái nhấc lên đồng bạn của hắn hướng về cửa phòng miệng đi tới. Ngũ Dung bên này thì là vội vàng chui trở về nhà bên trong khẩu súng cho lấy tới, đem Giản Hằng súng săn nhét vào Giản Hằng trong tay, phía bên mình liền bận rộn lên, trong chốc lát liền đem họng súng của mình nhắm ngay chuẩn bị cách hắn hẹn chừng 100 mét đầu sói lĩnh trên thân. Thủ lĩnh cũng không có một chút hốt hoảng bộ dáng, cái này sói tựa hồ là thành một cái quân đội lãnh tụ, nhìn chằm chằm Giản Hằng cùng Ngũ Dung nhìn mấy lần. Ngay tại này lại trống trước, từ Ngũ Dung cùng Giản Hằng tay trái tay phải bên cạnh, lại chui ra mười mấy con sói. Đối với Giản Hằng hai người tạo thành một cái giản đến vòng vây. Càng làm cho Giản Hằng im lặng là, không lâu lắm mây tựa hồ lại có tầm 10 con sói từ trong rừng chui ra. Đây chính là giống là đánh nhau, Giản Hằng cùng Ngũ Dũng hai cái chộp lấy cục gạch bị người đẩy vào ngõ cụt, người ta người bên kia tay còn tại không ngừng gia tăng. Hiện tại Ngũ Dũng bên này liền có chút mấy run cùng, bởi vì hắn biết rõ dùng M4 quét sói, cái kia cơ hồ chính là tìm vận may, liền xem như quét đến chỉ đem hai con. Đạn một chữ tự mình khẳng định sẽ theo đạn đả quang tàn vệnh lên vệnh lên, về phần Giản Hằng trong tay súng săn, lại nhanh, trong một nhịp hít thở có thể mở mấy phát. Lùi về trong phòng. Ngũ Dung bên này cùng Giản Hằng đánh cái thủ thế nói. Giản Hằng nói ra, lùi về trong phòng đi. Gia súc cũng có thể mang về trong phòng đi. Nếu như ném đi gia súc chúng ta còn không phải đến vây ở chỗ này. Ngũ Dung nghe xong lập tức hỏi ngược lại, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta bên này mới chút người này tay. Không có chờ chúng ta giết mấy cái sói đâu, sói liền có thể chạy tới đem chúng ta cho xé xác nha. Bò. Ồ. Bò. Ồ. U. U. Đàn sói tựa hồ cũng không nhận ra Giản Hằng, hiện tại chính từng bước đem vòng vây thu nhỏ. Đàn sói phách lối cuối cùng đem đại ngưu cùng càn long cho chọc tới, bọn chúng có thể cho Giản Hằng làm ra súc liền gọi, nhưng là tuyệt đối không thể chịu đựng một cái động vật như thế miệt thị tự mình. Thế là một bò một hiệu liền trực tiếp một bên gào thét một bên phân biệt hướng về hai bên sói vọt tới. Ai nha? Ai nha? Ngũ Dung thấy được một bò một hiệu thế mà hướng về sói vọt tới, lập tức ân cần kêu lớn lên, muốn đem đại ngưu càn long gọi về cũng không biết làm sao gọi à, huống hồ thời gian khẩn cấp Ngũ Dung bên này cũng không có tổ chức hảo ngôn ngữ. Thiên ngưu cùng càn long cùng một chỗ khởi sướng điên đến, đừng nói những này sói con, đoán chừng chính là tứ nhãn hắc tới cũng đều không tốt, chỉ gặp Ngũ Dung bên này ai nha tiếng vẫn chưa hết. một trái một phải hai đầu to con sói đực liền bay lên trời. 3. Giấu hai đầu sói lại rơi xuống thời điểm, một bò một hiệu đại móng trực tiếp dấm lên sói trên lưng. Sói cùng cầu eo đều là yếu ớt nhất địa phương, nơi này bị đánh một cái tử chết không nhất định lập tức chết, nhưng là không động đậy là đừng nghĩ, nằm trên mặt đất chờ chết đi. Một móng đạp xuống đi, một bò một hiệu lập tức lại chuyển hướng mục tiêu kế tiếp. Bị đại ngưu liên thủ với càn long song sát, chúng sói lúc này mới cảm nhận được một bò một hiệu trên thân lộ ra tới loại kia thượng vị giả khí tức, căn bản cũng không có lá gan cùng đại ngưu càn long chống lại, nhao nhao thay đổi đầu cụp đuôi chạy hùng hủ. Thủ lĩnh bên này cách có chút xa, nó cũng không có cảm nhận được đại ngưu càn long trên người vương bát chi khí cho nên nó cũng không biết rõ gặp cái gì, chỉ là gặp đến nhà mình tiểu đệ bị một đầu bò một con hiệu đánh cho chạy. Cái này khiến nó không ngừng muốn thông qua tiếng giống tổ chức lên mới trận hình, đáng tiếc là nó hai cánh trái phải rất nhanh biến mất vô tung vô ảnh, chỉ có hai con nửa chết nửa sống sói còn lưu tại nguyên địa. Sói so với nhìn chuyện không thể làm, quay đầu dứt khoát mang theo tự mình còn lại dưới tay rời đi. Chương 578, anh Dũng. Giản Hằng như có điều suy nghĩ nhìn qua trước mặt hắc nhân nam tử, trong đầu đột nhiên nghĩ đến một câu hợp vóc hồ cờ dạp bên trong, cụ thể nói như thế nào Giản Hằng nhớ không được. Ý tứ đại khái nói là trên thế giới này không có chủng tộc cao quý, chỉ có cao quý nhân cách. Trước mắt cái này hắc nhân nam tử hiển nhiên chính là như thế một cái có được cao quý nhân cách người. Cái này hắc nhân nam tử là cái phóng viên, vẫn là mười phần ít lưu ý cái chủng loại kia ghi chép động vật. Hắn hiện tại trong tay công việc chính là nghiên cứu bên này đàn sói, chuyện nguy hiểm như vậy, thế mà hắn chỉ có một người làm. Thế là tiếp công việc, người này liền dẫn máy ảnh cái gì, mua hai con ngựa, một cái con thiết bị một cái con dụng cụ thường ngày. Cái này liền dẫn thượng một vài thứ lên núi đập sói. Nói thực ra việc này kiếm không nhiều, còn chịu tội, nếu như không phải thật sự yêu thích loại chuyện như vậy người thật rất khó đầu nhập đi vào, đều không cần phải nói khác chỉ nói tại trong núi sâu ăn không ngon uống không tốt ngẩn ngơ 2-3 tháng, chỉ nói hơn 1 tháng không gặp người, đôi này trên tâm lý áp lực người bình thường liền tiếp nhận không tới. Vị này lên núi tới quay sói thì cũng thôi đi, thế mà gặp đàn sói tập kích thợ săn tiền thưởng sự tình, một đội thợ săn tiền thưởng 5 người chết 4. Vị này sửng sốt liền dám xông đi vào cứu người, không riêng gì đem người cấp cứu đi ra, mà lại trên đường đi liền xem như sau lưng có đàn sói vây đuổi, vị này hắc nhân nam tử thế mà cũng không có nghĩ qua vứt xuống người này tự mình đảm mệnh. Loại dũng khí này cùng tình cảm sâu đậm thật không phải người bình thường có. Thật là phu nhân cảm tạ, nếu như không có các ngươi chúng ta khẳng định sống không nổi nữa. Hắc nhân nam tử hiện tại trong tay ôm nóng hầm hập cà phê, trên mặt cảm kích nói. Ngũ Dung hướng về phía hắc nhân nam tử vươn ngón tay cái. Ngươi thật quá lợi hại, nếu như đổi vị nghĩ một hồi chính ta đều không nhất định có cái dũng khí quên sói đống bên trong chui. Thật bội phục ngươi. Vậy là ngươi không có gặp được tình huống của ta, nếu như đổi lấy ngươi ngay tại chỗ ngươi cũng sẽ lựa chọn cứu người, mặc dù bọn hắn từng có sai, bất quá sinh mệnh tổng nên được tôn trọng không phải sao. Hắc nhân nam tử cười một cái nói, tựa hồ tự mình làm chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, không đáng hướng người khác khoe. Nói xong, vị này mới nhớ tới. Từ lúc tiến vào tự mình còn không có làm tự giới thiệu đâu, thế là buông xuống trong tay cái chén, đứng lên hướng về phía Ngũ Dũng trước đưa tay ra, ngài tốt, ta gọi đèn lén dẻo. Ta gọi Dũng, cái này gọi hèn gì, cái kia là bảo tiêu Ivan, nằm ở trên giường hán tử say gọi gì mì. Ngũ Dũng bên này rất tùy ý đem trong phòng tất cả mọi người giới thiệu một chút. Đèn dẻo lần lượt cùng tất cả mọi người bắt tay, sau đó lúc này mới há miệng nói ra, có thể hay không cho chúng ta một con ngựa, vị này ước chừng không chống được bao lâu. Ta phải mau sớm đem hắn đưa đến bệnh viện. Giản Hằng nghe được hắn nói như vậy, coi lại một chút nằm tại trên giường như là một bộ thây khô giống như thợ săn tiền thưởng, liền xem như cho ngươi một con ngựa, ngươi cũng không có cách nào đem hắn còn sống đưa đến bệnh viện. Đèn dẻo nghe được Giản Hằng nói như vậy, sắc mặt lập tức liền có chút sụp đổ, bởi vì hắn biết rõ Giản Hằng là đúng, vị này nếu như mau chóng không chiếm được trị liệu, buổi tối hôm nay cũng không biết có thể hay không chống đỡ đi qua, càng đừng với không hoa hai ngày thời gian đi ra vùng núi. Xin hỏi các ngươi ai mang theo vệ tinh điện thoại A? Điện thoại của ta bỏ vào trong bọc hành lý chạy trốn thời điểm ném đi. Đèn dẻo nói. Ngũ Dũng nghe nói ra, có cũng có, chỉ bất quá vật kia chúng ta tới ngày thứ hai liền xuất hiện trục trặc, hiện tại chúng ta nơi này duy nhất cùng liên lạc với bên ngoài đồ vật chính là nó. Nói Ngũ Dũng đưa tay ra chỉ một chút đứng tại trên kệ mập điêu, lúc này mập điêu vẫn như cũ rụt lại đầu ngồi xổm đi ngủ, một chút cũng không có nhận trong phòng đám người nói chuyện ảnh hưởng. Cái này... Nếu là một động vật quay chụp phóng viên, đèn dẻo đối với một ít động vật vẫn là hiểu rõ, hắn không có nghĩ qua kim điêu thế mà cũng có thể xem như một loại công cụ truyền tin tới liền dùng. Ngũ Dung hướng về phía Giản Hằng có chút dương lên đầu, thế nào? Còn có thể thế nào, tìm tờ giấy ta bên này đem sự tình viết xuống tới để mập điêu cho mang về, về phần nơi này tọa Tiêu lão hoan khẳng định biết đến, đến lúc đó để người cứu viện viên phái máy bay trực thăng đến đây đi. Hiện tại dính đến cứu người, còn có vị này anh dũng nhân vật phía trước, Giản Hằng liền xem như muốn trộm lười cũng sẽ cảm thấy mình lương tâm trải qua ý không đi. Nghe được Ngũ Dũng nói như vậy, Giản Hằng bên này tìm tờ giấy đem sự tình đơn giản viết một chút, sau đó chứa ở một cái ống trúc nhỏ từ bên trong nhưng đi thắt ở Mập Điêu trên thân. Mập Điêu bên này ngủ chính xinh đẹp đây, đột nhiên bị làm tỉnh có chút khó chịu, vừa mở ra mắt thấy đến là Giản Hằng đem vươn đi ra chuẩn bị mổ người miệng cho thu hồi lại, hai cái đùi đổ một chút cách Giản Hằng thoáng xa như vậy không đến 10cm dáng vẻ, nhưng đi lại nhắm mắt lại. 333. Giản Hằng tại Mập Điêu trên đầu gậy tam cái nao băng tử, trực tiếp đem nó cho đạn tỉnh. Về nhà. Đem tin tức mang về cho ta, trên đường chớ loạn đi dạo, muốn đi ngủ về nhà thiết đi. Giản Hằng hướng về phía Mập Điêu tới một câu, nhưng đi đem nó đỡ đến trên cánh tay hướng về ngoài cửa đi đến. Mập Điêu bên này ra đến bên ngoài bị gió lạnh thổi lập tức rụt lại cổ, làm Giản Hằng đem cánh tay giơ lên thời điểm, Mập Điêu đều không hề rời đi cánh tay ý tứ, co lại thành một đoàn xem ra chuẩn bị tại Giản Hằng trên cánh tay ngủ tiếp bên trên một giấc giống như. Giản Hằng xem xét không có cách nào, trực tiếp đem ra hỏa này bế lên. Đột nhiên hướng không trung quăng ra, mắt thấy muốn làm rơi tự do, Mập Điêu lúc này mới đập quạt cánh trượt xuống đến chừng 20 thước có hơn, đứng tại trên mặt tuyết nhìn qua Giản Hằng, trong lòng đại khái là đang suy nghĩ, cái này ngu ngốc giữa trưa náo cái gì đâu. Làm sao có thể liền để nó tại trong đống tuyết đứng đấy, Giản Hằng bên này vọt mạnh hướng về phía Mập Điêu bị kinh sợ dọa lúc này mới đột nhiên bại xuống cánh, bay lên, khi nó muốn hạ xuống xong, nhìn thấy Giản Hằng trên mặt đất không để cho mình rơi. Lúc này mới bất mãn vừa bay vọt lên bầu trời, sau đó phân biệt một chút phương hướng, hướng về mục trưởng phương hướng bay đi. Chờ trở lại trong phòng, vị này đèn dẻo rất kiên trì nói ra, ta còn là lập tức liền lên đường thôi, trên đường đi thời điểm ta sẽ chú ý, nhặt trống trải địa phương đi. Nhìn thấy Giản Hằng thả Mập Điêu dáng vẻ, đèn dẻo căn bản cũng không tin tưởng cái này một con chim có thể đem thư cho đưa đến, cho nên hắn vì cứu người quyết tâm lập tức liền lên đường, đối với hắn mà nói chỉ cần nhiều một phần hy vọng liền sẽ không từ bỏ. Thật sự là lực chỗ không đạt hắn bên này cũng chỉ có thể nói xin lỗi, vì cứu người hắn cũng không muốn ở chỗ này tiêu hao quá nhiều thời gian. Ngũ Dung cùng Giản Hằng hai người nghe cùng một chỗ khuyên đều sửng sốt không có khuyên nhủ vị này, thế là mượn đèn giữa hai con ngựa, giúp đỡ hắn đem phục vị nửa chết nửa sống thợ săn tiền thưởng lộng lên ngựa, đồng thời đưa bọn hắn không ít thứ, lúc này mới nhìn qua bọn hắn biến mất tại trong tầm mắt. Cũng không phải là Giản Hằng bên này không muốn ra lực, nguyên bản cũng chỉ có hai con ngựa, cũng chính là hai thất Giản Hằng nhà mục trường sinh ra mã. Nhiều bất cứ người nào đều là vương hữu, mã thể lực lại hảo cũng không có khả năng tại trong đống tuyết trở đi hai cái thành niên nam nhân một đường phi nước đại, liền xem như đi cũng phải để mã có cái nghỉ thời điểm, hắn một người mang theo cái thương binh song mã mới là nhanh nhất, đổi thành ba người bản làm sao đều nhanh không được. Về phần dì mỹ mang lên núi đến ba thất con la, tự nhiên mà vậy liền thành chúng lên xuống núi tọa kỵ. Nhân vật anh hùng biến mất, đám người liền bắt đầu ăn cơm, cũng chính là hôm nay cơm trưa, nước Mỹ tiểu ngư bánh bao hấp. Dì Mỹ lúc này ngủ mấy giờ, bụng đã sớm đói bụng, lại thêm còn đem trong dạ dày đồ vật đều phun ra, cho nên kéo một phát liền cái răng cũng không soát, liền ngồi xuống lò bên cạnh, bắt đầu một tay nắm vững bánh một tay bưng to bằng cái bát miệng miệng lớn bắt đầu ăn. Khục, khục, khục, cá mang, cá mang. Ăn vài miếng về sau, Bảo Tiêu che lấy cổ họng của mình ra mơ hồ tiếng gào, từ khi hắn cùng mọi người nhận biết đến nay câu này giảng chính là nhất có nhân vị. Mang ta đi bệnh viện. Bảo Tiêu lập tức nói. Ngũ Dũng hỏi, ngươi chống đỡ đến bệnh viện. Vừa nghĩ tới phía bên mình hiện tại chỉ có tam thất con la, chỉ bằng chân của bọn nó lực ít nhất cũng phải cả hai ngày mới có thể trở về đến trên trấn. Giản Hằng xem xét Ngũ Dũng một chút, đừng đùa hắn, ăn bánh bột ngô. Ăn nhiều hơn, sau đó nhắm mắt lại đem bánh bột ngô nuốt xuống là được rồi. Người Mỹ không thường ăn có gai cá, cho nên bọn hắn ăn tiểu ngư kẹt gai kia là không thể bình thường hơn được sự tình. Đại mạch tiểu mạch trước kia ăn cá cũng kẹt. Bất quá trải qua Giản Hằng hơn một năm qua huấn luyện bây giờ căn bản không kẹt, một đầu lớn chừng bàn tay tiểu ngư trực tiếp ăn cùng người Trung Quốc không có hai loại. Án lấy Giản Hằng nói pháp, Bảo Tiêu đem một miệng lớn bánh bột ngô nuốt đến trong bụng, lúc này mới cảm giác kẹt tại trong cổ họng xương cá đã biến mất. Thần kỳ! Bảo Tiêu nói. Chương 579, mục tiêu. Một lần nữa ăn uống no đủ dịp mì đến là không buồn ngủ, đối đãi mọi người thu thập xong về sau, liền muốn lôi kéo Giản Hằng đi săn. Mà Giản Hằng duy nhất có thể làm chính là liệu mình bồi nhạc phụ. Kỳ thật đối với Giản Hằng tới nói, hiện tại đi săn đã không có gì niềm vui thú, ngẫm lại xem lên núi, có thể đánh đại gia hỏa đơn giản chính là mấy loại lớn, thứ nhất loại là hiệu, giống là cái gì tuần lộc hiệu sừng đỏ A loại hình đều có thể về đến hiệu bên trong, còn có chính là gấu, gấu xám, gấu ngựa cùng gấu đen đang lừa người có quyền bên này đều có không ít, ngoại trừ hai thứ này chính là lang. Nếu như ngươi muốn đánh điểm mấy hiếm thấy vậy thì phải là thần long có gặp hay không đôi hổ. Châu Mỹ. Giản Hằng gặp qua hổ châu Mỹ nhưng không có đánh như thế nào qua, thứ này cái đầu nhìn so với sói đều bàn nhỏ vòng, nhưng là cái này đông phải có cái đặc điểm, chính là không thể để cho bọn chúng ăn qua thịt người, chỉ cần là săn mồi nhân loại một lần thành công, bọn gia hỏa này liền sẽ đem nhân loại mang lên tự mình menu, bởi vì tương đối động vật hoang dã tới nói, nhân loại bình thường đối bọn chúng tới nói thật là quá tốt săn giết. Đương nhiên những vật này cũng tương đối giàu hoạt, bình thường tới nói nếu có ký ức nhìn thấy trong tay ngươi có súng, bọn chúng căn bản sẽ không xuất hiện. Giống là hôm nay Dĩ Mị mang theo Giản Hằng hai người chủ yếu mục tiêu chính là đánh một đầu hổ châu Mỹ, đương nhiên lý tưởng là đầy đặn hiện thực đến tột cùng như thế nào còn không biết, dù sao hai người đem hổ châu Mỹ lệ vì chủ yếu là mắt dạng, chỉ cần đi ra không phải hổ mẹ, như vậy hai người liền quyết định có thể cái ra hổ bao tay thoải mái một chút. Hai người chống đỡ súng. Mỗi người mang theo một đôi ván trượt tuyết liền ra, ở lại Ngũ Dũng cùng Bảo Tiêu hai người trong nhà thủ nhà. Giản Hằng trượt tuyết cũng không phải là quá lành nghề, Dĩ Mị bên này trượt rất tốt, bất quá khả năng là bởi vì buổi sáng xấu mặt sự tình, Dĩ Mị cũng không có tâm tư tại con rể trước mặt khoe khoang, cho nên hai người độ đều không nhanh, nói là đi săn kỳ thật cuối cùng biến thành Dĩ Mị dạy Giản Hằng tiến giai trượt tuyết kỹ xảo. Chú ý tới động tác của ta. Dĩ Mị đã hướng Giản Hằng biểu diễn không dưới 7 lần. Giản Hằng vẫn là không có nắm giữ động tác này, tại khác vận động bên trên rất có thiên phú Giản Hằng hiện tại có chút tạm ngừng. Thử một lần. Giản Hằng án lây cắt tiến động tác thử lại tới một lần, từ nhỏ sườn núi bên trên dọc theo một cái tục hình nghiêng nói trượt bay lên, bất quá rơi xuống đất thời điểm vẫn là không có có thể nắm giữ Dĩ Mị loại kia anh tuấn rơi xuống đất tác phong, y lì nguyên ngã một lăn lông lốc, cũng may Giản Hằng bên này cơ linh, mỗi một lần đều có thể bảo vệ thân thể. Dĩ Mị bên này chưa ý Giản Hằng nghỉ ngơi một chút. Nhìn động cả người là tuyết Giản Hằng đi tới trước mặt mình, Dĩ Mị còn đưa tay giúp đỡ vô một cái Giản Hằng trên người tuyết. Giản Hằng hơi dài không quá thích hướng loại này thân mật, cùng Ngũ Dũng, Hạ Nghiệp như thế ở chung Giản Hằng là không có vấn đề, nhưng là cùng nhạc phụ của mình chung đụng như vậy thân mật, để Giản Hằng luôn có một chút cảm giác là lạ. Mặt hệ tiểu tử này đang làm gì? Dĩ Mị bên này lôi kéo tự mình gậy trợ tuyết hỏi một câu. Giản Hằng không hề nghĩ ngợi nói ra. Hiện tại chính San Francisco làm hắn cái gì nghệ thuật chụp ảnh hay là cái gì, tình huống cụ thể ta cũng không biết, cái này phải hỏi Đại Mạch cùng Tiểu Mạch. Vẫn là như vậy không đứng đắn. Dĩ Mị nghe thở dài một hơi, trên mặt lộ ra biểu tình thất vọng. Cũng không phải là tất cả người Mỹ đều nguyện ý đem tài sản của mình không nếm quên đi ra, giống là Dĩ Mị nghĩ chính là đem tổ truyền sản nghiệp giao cho Dĩ Mị trong tay, hy vọng nhà mình hài tử có thể càng cường đại một chút, đem nông trường đưa đến một cái cao hơn hoàn cảnh. Hiện tại Dĩ Mị đối mặt vấn đề liền không nói, mặt thẻ từ nhỏ đã cùng khác Nam Hải không giống, cả ngày làm một chút Dĩ Mị không quen nhìn đồ vật, cho nên phụ tử ở giữa giao lưu rất ít, đến bây giờ cơ hồ đã đến không nói chuyện nói tình trạng. Dĩ Mị bên này kỳ thật còn không có nhất lạc đường nhìn, về phần Đại Mạch Tiểu Mạch chỉ là thuộc về chuẩn bị tuyển hạng. Kỳ thật hắn thật không tệ. Giản lười lời nói này là chân thành, hắn tại ta mục trường làm một đoạn thời gian, mặc dù làm không có ta tưởng tượng tốt, nhưng là nguyện ý đầu nhập thời gian. Đồng thời không ngừng tiến bộ, ngươi muốn cho hắn thời gian đi thích ứng. Ta hy vọng hắn có thể thích ứng, thế nhưng là ngươi nhìn, làm việc hoàn toàn chính là tam phút nhiệt độ thoáng qua một cái liền trực tiếp đem việc này quên đến sau đầu, luôn luôn đem còn lại sạp hàng giao cho người khác đi thu thập, mỗi một lần đều là như thế, nếu như ta đem nông trường giao cho hắn quản, hắn khả năng nhất chính là đem trong nhà nông trường bán đi. Đổi tiền chạy đến Los Angeles túy sinh mộng tử sống đến sinh mệnh kết thúc. Nói đến chỗ này, Dĩ Mị tựa hồ có chút tức giận. Đem trên mặt kính bảo hộ vịn đến trán của mình bên trên, nông trường không riêng gì ta, cũng là hơn 200 hào công nhân, nếu để cho hắn tiếp quản mục trường những người này làm sao bây giờ, phải biết có ít người nhà từ ta tổ phụ liền tại trong nông trại làm việc, chúng ta không thể tùy ý vứt bỏ bọn hắn. Giản Hằng thầm nghĩ, các ngươi thuê nô lệ lịch sử thật dài a. Lấy Giản Hằng xem ra hắn tổ phụ, nói không chính xác chính là Nam Bắc chiến tranh sự tình trước kia, thời điểm đó nước Mỹ vẫn là xã hội nô lệ đâu. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là ngoài miệng Giản Hằng cũng không có biểu đạt ra đến, theo Giản Hằng đây là người ta mắc cả vòi nhà việc nhà, tự mình chỉ là con rể, không nghĩ lấy mưu người ta ra tài, cho nên liền không có tất yếu lội chuyến này vũng nước đục, chỉ là kiên lấy lỗ thai nghe Dĩ Mị phản nản nhi tử mặt thẻ. Khá lắm. Dĩ Mị bên này đột nhiên ngừng lời nói, thân thể lập tức kéo căng ở. Thế nào? 3 giờ phương hướng, trên cây thứ 2 thứ 3 cái xin ở giữa. Dĩ Mị nói. Giản Hằng đột nhiên vừa quay đầu. Dĩ Mị lập tức quát, cẩn thận một chút, tên kia chính nhìn thấy chúng ta đây. Giản Hằng theo lập đổi qua đầu hướng bên kia xem xét, hiện dì Mỹ nâng lên viên kia xa xa đại thụ trạc bên trên ngồi xổm một con hổ châu Mỹ. Nơi này hổ châu Mỹ không phải mang theo báo văn cái chủng loại kia, toàn thân đều là màu nâu da lông cái chủng loại kia. Giản Hằng thấy được nó, rất hiển nhiên vật kia cũng nhìn thấy Giản Hằng, chỉ bất quá vật kia bình tĩnh vô cùng, vẫn như cũ không nhúc nhích nhìn chằm chằm Giản Hằng nhìn. Ánh mắt kia tựa hồ là lộ ra một loại lao hổ nhìn tựa như thỏ ánh mắt. Dì Mỹ quan sát một chút nói ra, cái này coi chúng ta là thành con mồi đang quan sát. Nó tại ước lượng trong chúng ta cái nào là dễ dàng nhất bị bắt lấy được, xem ra ánh mắt của nó rất tốt, chọn chúng ta. Dì Mỹ bên này trên mặt mang cười lạnh, thanh âm bên trong có thể nghe không ra một chút được chọn chúng cảm giác vui sướng, chậm rãi đem trên thân con súng săn cầm xuống tới, điền vào hai viên đạn đi vào. Tất cả động tác đều rất chậm. Dì Mỹ hướng về phía Giản Hằng hỏi, người đứng ở chỗ này hấp dẫn nó ánh mắt. Ta tìm một chỗ phục kích nó. Giản Hằng nghe cười nói ra, ta cảm thấy ngài trực tiếp thối lui đến chúng ta vừa rồi trải qua dốc nhỏ nơi đó tương đối tốt, ngươi ở đâu chờ lấy ta đem nó cho lửa gạt đi qua, đến lúc đó cái ngươi liền trực tiếp nổ súng tốt. Được sao? Dì Mỹ có chút hoài nghi. Giản Hằng nhẹ gật đầu, thử một chút đi, không được chờ lần sau cơ hội. Nghe được Giản Hằng tùy ý vừa nói như vậy, Dì Mỹ cảm thấy trước mắt con rể lại có một loại không nói ra được thoải mái, thế là cười nói ra, vậy ta đi. Nói xong cũng không chậm trễ, lập tức khẩu súng một lần nữa thượng cóng, hai tay vừa dùng lực một trụ tuyết trượng cả người hướng về phía trước trượt đi qua. Hổ châu Mỹ bên này đột lần ở giữa có chút chần chờ, bởi vì nó cảm thấy mình tuyển định mục tiêu chạy, nhưng là lại bởi vì Giản Hằng còn đứng ở nguyên địa, chừng trong mắt cùng nó đối mặt, cho nên cái này một con hổ châu Mỹ đành phải đem lực chú ý từ cắt tiến trên thân chuyển rời đến Giản Hằng trên thân. Đối với hổ châu Mỹ tới nói nó không muốn một mình đối mặt Giản Hằng dạng này thanh tráng niên mục tiêu, tính nguy hiểm quá lớn, nhưng là hiện tại dì Mỹ bên này vừa đi, lại để cho hổ châu Mỹ không thể không đem mục tiêu của mình tạm thời bỏ vào Giản Hằng trên thân. Giản Hằng không biết là, cái này hổ châu Mỹ vừa mới hưởng thụ qua một lần nhân loại tiệc, ăn đồ vật cũng chính là đèn dược cứu vị kia thợ săn tiền thưởng đồng bạn. Bốn người này là bị đàn sói giết tàn, nhưng là đàn sói cũng không có ăn hết thân thể của bọn hắn. Bình thường tới nói đàn sói là sẽ không bỏ qua thi thể những thứ này, nhưng là hiện tại chung quanh đây đàn sói tựa hồ cải biến quen thuộc, sẽ giết tới săn giết bọn hắn người nhưng cũng không ăn thịt người. Giống là bốn người này thi thể chính là bị hồ ly A, trôn A, hổ châu Mỹ những vật này cho chia ăn. Còn gấu lúc này chính ngủ đông đâu, không cần ăn cơm, bằng không cũng có thể tính cả bọn chúng một phần. Ăn được thịt người về sau, bọn gia hỏa này liền đem người đổi thành muốn mục tiêu. Cái này hổ châu Mỹ bi kịch nhất chính là quân còn không biết nhân loại súng uy lực, cho nên nó mới có thể lớn gan như vậy dò xét Giản Hằng cùng dì Mỹ, đồng thời chọn lựa ra yếu tàn tật dì Mỹ làm mục tiêu của mình. Chương 580, hồi. Giản Hằng quay người lại, giả bộ như chân của mình có chút không tiện, rất nhỏ mang theo một điểm lảo đảo, chậm rãi chống thủ trưởng hướng về dì Mỹ ẩn thân địa phương đi tới. Lúc này Giản Hằng cũng không có đem phía sau lưng của mình hoàn toàn bại lộ cho hổ châu Mỹ, mà là có lưu một điểm chỗ trống. Bởi vì hoàn toàn bại lộ cho hổ châu Mỹ, nếu như nó đổ ngốc một chút, Giản Hằng liền có thể nguy hiểm. Giản Hằng hướng về dì Mỹ ẩn thân địa phương rời đi qua, lúc này mới vừa mới khẽ động, lập tức liền cảm thấy con xuất sinh kia từ trên cây tuột xuống, đệ thấp lấy eo bung thong đầu từng bước một chậm rãi treo ở phía sau mình. Giản Hằng lúc này thầm nghĩ, tiểu tử, ngươi làm được, thế mà có thể phách lối đến một bước này. Không thể không nói người Mỹ bên này bảo vệ môi trường thật sự là quá tốt. Như loại này địa phương cơ hồ không có người nào đến, nếu như bỏ vào trong nước có chút hừng hực uy vũ chỗ nào còn có thể tồn ở, sớm đã có người đánh một chút bắt cầm đi đổi tiền, đừng nói là những vật này, không chừng có ít người điên lên liền gấu trúc lớn chủ ý cũng dám đánh. Không có cho động vật hoang dã một điểm đến từ nhân loại sinh tồn áp lực, những hàng này liền có thể có dạng này lá gan, đem Giản Hằng dạng này tráng niên nam nhân mang lên tự mình menu. Trong lòng vừa mắng, Giản Hằng một bên duy trì cũng không hoàn toàn đối mặt hổ châu Mỹ trạng thái. Từng bước cơ hồ dùng đi mau bước nhiều lần đi về phía trước. Hổ châu Mỹ bên này sâu sau lưng Giản Hằng, tựa hồ trong lòng còn có chút do dự, còn có chút lo lắng, cho nên cũng không có rất lớn công kích dục vọng, không phải nó không đói bụng mà là nó ở trong lòng bắt đầu cân nhắc phán đoán Giản Hằng chân chính thực lực. Dã ngoại động vật, mỗi một cái sống sót đều không phải là may mắn. Mắt thấy cách dì Mỹ ẩn thân địa phương càng ngày càng gần, Giản Hằng lại có chút trầm không nhẫn nhịn. Bởi vì con kia hổ châu Mỹ cũng không hề hoàn toàn dựa theo Giản Hằng dự đoán an bài trình tự đi, nó cẩn thận hoàn toàn vượt quá Giản Hằng dự kiến, theo thời gian mất đi, thứ này thế mà càng ngày càng nhỏ. Cảm thấy cách mình không sai biệt lắm chừng 50m hổ châu Mỹ dừng bước, Giản Hằng cũng không quay đầu, lúc này quay đầu nhất định đem con hàng này dọa cho chạy đi, lúc này Giản Hằng lựa chọn là hoàn toàn quay lưng lại, lúc này đã tiến vào dìm mì tầm bắn, chỉ bất quá bây giờ có chút lộ ra xa một chút. Giản Hằng đi về phía trước mấy bước, bộ pháp càng thêm không chịu nổi, có một loại phải tùy thời tùy chỗ ngã sấp xuống cảm giác, đồng thời tăng nhanh một điểm tốc độ, để cho mình nhìn có chút bối rối. Giống là hổ châu Mỹ dạng này họ mèo động vật, công kích người thời điểm cùng lao hổ là một dạng, bọn chúng đều thích đánh lén, đồng thời từ phía sau lưng tập kích mục tiêu của mình. Giống là Đông Nam Á lao hổ ẩn hiện địa phương, một chút thợ đốn tuổi tại rừng già bên trong làm việc thường thường liền sẽ nhận lao hổ đánh lén, thế là có người nghĩ ra một cái chiêu, đó chính là mang mặt nạ, mang ở sau gáy bên trên, như vậy vô luận là từ phía trước vẫn là từ phía sau đều có thể nhìn thấy một bộ gương mặt, như vậy bị lao hổ tập kích khả năng liền thấp xuống thật nhiều. Đương nhiên chủng phương pháp không phải vạn vô nhất thất, nếu có một con hổ tuổi già, bắt không đến bình thường con mồi lại thêm nếm qua một lần người, như vậy bọn chúng liền sẽ trở thành một con chân chính ăn thịt người hổ. Trước mắt giá hỏa này đã ăn người, nhưng là cũng không phải là hoàn toàn ăn thịt người hổ, mà lại theo nó hiện tại biểu hiện ra cảnh giác cảm giác, hoàn toàn đẩy ngã Giản Hằng vừa rồi nhận biết. Giản Hằng bên này hốt hoảng tiến lên cũng không có dẫn tới hổ châu Mỹ công kích, thứ này không riêng gì không có công kích Giản Hằng, còn rất nhanh đứng ở trên mặt tuyết, ngẩng đầu lên nhẹ nhàng ngửi ngửi trong không khí mùi. Nhìn thấy bộ dáng của nó, Giản Hằng đột nhiên thầm nghĩ, không được. Trên núi gió không phải loại kia đã hình thành thì không thay đổi, nhất là tại vùng núi, ai biết cái nào không đúng hướng gió liền thay đổi, cho nên Giản Hằng bên này đứng tại vị trí lập tức thành hướng đầu gió, dịp mì trên người mùi trực tiếp bại lộ tại hổ châu Mỹ trước mặt. Thấy được sự tình đã bại lộ, Giản Hằng bên này đành phải vò đã mẹ không sợ rơi, quay người đem trên lưng mình súng săn rút ra trực tiếp nạp đạn lên nòng chuẩn bị nhắm chuẩn cái kia không nể mặt mũi, không chịu qua đi tìm cái chết hổ châu Mỹ một thương. Ầm. Giản Hằng nơi này còn không có nhắm chuẩn đâu, liền nghe được sau lưng truyền đến một tiếng súng vang, quay đầu nhìn lại chỉ gặp dì mỉ từ tự mình ẩn thân trôi nhảy ra ngoài. Giơ trong tay súng săn, dẫm lên mảnh vụn hướng về phía bên mình chạy chậm tới. Đang chạy quá trình bên trong lại hướng về phía hổ châu Mỹ phương hướng nổ một phát súng. Theo hai mảnh thật to đông tuyết giơ lên, hai thương đều rơi vào khoảng không, hổ châu Mỹ không thấy, dịp Mỹ lại đứng ở Giản Hằng bên người. Hướng gió thay đổi. Dịp Mỹ gây ra nòng súng, kiểm tra một chút ổ đạn bên trong còn có hay không đạn, đây là một cái lao thợ săn thói quen tốt, nếu như không cần thời điểm, quyết sẽ không đem đạn lưu tại nòng súng bên trong. Bình thường tới nói không làm như vậy đều là mao đầu tiểu tử. Những người này tựa như là một chút thành biến bên trong dân đua xe, bọn hắn cảm thấy mình đua xe thời điểm tên kia đẹp trai ghê gớm, kỳ thật bất quá là tìm đường chết thôi. Thật tìm đường chết, ngươi tìm cái không ai địa phương làm, nhưng là ngươi tại thành biến bên trong đua xe vậy thì không phải là tìm đường chết đơn giản như vậy, đây là hưởng chú ý người ta tính mệnh tìm đường chết. Loại hành vi này là 10 phần nhận người hận. Giản Hằng đều không cần ngẩng đầu liền biết rõ hổ châu Mỹ chạy liền sợi lông cũng không còn. Nếu như lúc này hổ châu Mỹ còn có thể treo vậy vật này nhất định là cái đồ chơi giả hổ. Thật tinh đồ vật. Giản Hằng nói xong mở ra đạn khoang thuyền đem tự mình vừa nhét vào hai viên đạn cho chụp đi ra, một lần nữa đặt lại đến báng súng bên trên đạn kẹp bên trong. Không có cách nào. Dì Mỹ cũng minh bạch đi săn loại chuyện này cùng câu cá. Trước tiên ngươi phải có kiên nhẫn, nhất định phải cẩn thận đồng thời đủ loại chú ý mới có thể tiếp cận mình mục tiêu, bởi vì động vật cùng người so sánh. Vô luận là khứu giác vẫn là thị lực đều vượt xa quá nhân loại, đồng thời tại có một ít động vật ở giữa còn biết tương hỗ truyền lại tin tức, lấy phương thức như vậy tới dự cảnh. Jimmy khẩu súng cong chắp sau lưng, hai tay đối thủ trượng một lần phát lực, thân thể lập tức hướng về vừa rồi hổ châu Mỹ cuối cùng đứng địa phương trượt đi qua. Giản Hằng nhìn thấy Jimmy động, tự mình cũng đi theo phía sau hắn, hai người không bao lâu liền đứng ở nơi đó. Không thấy. Giản Hằng nói. Jimmy gật đầu ừ một tiếng. Ít nhất phụ cận mấy dặm anh phạm vi bên trong, chúng ta là đừng nghĩ. Hổ châu Mỹ đều là có lãnh địa, giống là cái này hổ châu Mỹ khẳng định chính là mảnh này lãnh địa chủ nhân, nó bị hù chạy, cũng liền đại biểu cho phụ cận ít nhất mấy dặm anh phạm vi bên trong. Giản Hằng hai người rất không có khả năng đụng phải một cái khác hổ châu Mỹ, vừa rồi dìm mì hai thương liền có thể để con kia hổ châu Mỹ minh bạch cái gì gọi là gặp người liền chạy. Đương nhiên chuyện này cũng không phải như vậy tuyệt đối, cũng có thể là từng có cảnh hổ châu Mỹ. Cũng chính là từ người khác lãnh địa ghé qua, tựa như là người mượn đường, bất quá châu Mỹ khác mượn đường có ý tứ, nếu như chủ nhân nếu là không được, khách nhân 89 phần 10 sẽ chiếm chủ nhân nhà, đồng thời đem chủ nhân cho đuổi đi ra. Hai người săn hổ châu Mỹ cơ hội mất đi, thế là sóng vai tại phụ cận chạy một vòng, tìm được một đám hiệu, thế mà còn là hiệu sừng đỏ, Giản Hằng nếu một người cái kia rời lên đến tự nhiên là nhẹ nhõm vui sướng, hiện tại tăng thêm gì mì, Giản Hằng không gian liền không thể sử dụng. Đã mang không nổi con mồi. Dì Mỹ cùng Giản Hằng cũng không có đánh hiệu, chuẩn bị thay cái con ngồi. Lại trượt đắp trong chốc lát, hai người cũng không có thấy sói, nói cách khác không có khả năng đánh sói, hiện tại phóng tới hai người trước mặt rất đơn giản, hoặc là trở về đánh ngựa hiệu, hoặc là đánh một chút chung quanh thường gặp con thỏ nhỏ. Hai người đến là không thế nào chọn, mỗi người đánh hai con thỏ về sau, đem con mồi chân buộc ở cùng nhau treo ở trên vai hướng lão hoan nhà phòng nhỏ hồi. Quá thất bại, không có mang theo một đầu chó săn tới gì Mỹ đem tự mình lần này đi săn thất bại nguyên nhân quy kết đến một con chó trên thân. Giản Hằng trong lúc nhất thời không có quay tới, thế là cười đối cha vợ một câu, mang theo vài ni là được rồi, chỗ nào cần mang cậu, chỉ là hạ chuẩn ngài đừng đem vài ni lại cho chút say. Dì Mỹ cười cười, suy nghĩ một chút nói ra, không có việc gì ngày mai trở về đi. Nhanh như vậy. Giản Hằng có chút không hiểu, làm sao muốn tới là ngươi, muốn đi tại vẫn là ngươi à, buôn ba đến nơi đây cơ hồ muốn hai ngày thời gian, vừa đi vừa về liền phải là bốn ngày, tiến vào trong phòng nhỏ một ngày ngài cái này muốn phát chân liền đi. Có suy nghĩ hay không qua mọi người cảm thụ a? Dì Mỹ trả lời, phải chơi phải nhìn đều đã nhìn qua chơi qua, không quay về ở chỗ này lấy làm gì. Dì Mỹ bây giờ trở về qua thần, hắn hiểu được từ Giản Hằng trên thân tìm không trở về loại kia phụ tử ở giữa phải có cảm giác, con rể cùng nhi tử không thể nào là hoàn toàn tương tự, giống là Giản Hằng đối với dì Mỹ tại trong lời nói vẫn là có tất cung tất kính nhân tố, nếu như thay đổi mặt thẻ cũng sẽ không nói như vậy. Chương 581, hạ ngục. Dì Mỹ hạ quyết tâm muốn đi, về tới nhà gỗ nhỏ mọi người liền chuẩn bị cùng đi. Ngày thứ hai sáng sớm, trời mới vừa tờ mở sáng bốn người liền chỉnh lý tốt bọc hành lý lên đường. Không có Mục Trương Mã, dựa vào ba đầu con la, chính Giản Hằng vẫn phải cưỡi tại đại ngưu trên lưng, cho nên trở về gian khổ liền không cần đề, vẫn chưa tới nửa đường. Giản Hằng liền đem bỏ cóng tặng cho Dì Mỹ, tự mình đổi cưỡi la. Dù sao giống là Giản Hằng dạng này tiểu hòa tử. Một đường cưới con la về tới mục trường về sau đều cảm thấy thể cốt giống như là muốn tan ra thành từng mảnh giống như. Dì Mỹ bên này cũng không có làm ra vẻ dừng lại, ngày thứ hai buổi sáng ngồi ngũ dung máy bay đi vòng sân bay đi về nhà. Giản Hằng nhìn qua ngoài cửa sổ hít một câu, thật đúng là đúng dịp, nếu như chậm thêm bên trên như thế một cá biệt giờ, ai cũng đi không nổi. Vừa tiếp vào ngũ dung gọi điện thoại tới nói là đến nhà, trên bầu trời liền đã nổi lên bông tuyết, hơn nữa còn không phải loại kêu ý tứ một chút tuyết nhỏ. Không đến 5 phút, trên bầu trời dương dương sái sái chừng 20 thước bên ngoài liền thấy không rõ đồ vật. Đại Mạch đứng tại Giản Hằng bên người, cũng không biết ba máy bay bay lên không có. Giản Hằng cười hồi đáp, nếu như không có cất cánh, hắn đã sớm phải cho chúng ta gọi điện thoại, yên tâm đi 40 phút trước liền nói tắt máy bay lên, hiện tại đoán chừng đều nhanh đến bên kia sân bay. Nguyên bản hai cái châu cách cũng không phải là quá xa, máy bay cũng chính là khoảng 1 tiếng rưỡi, hiện tại này thời gian đều qua sắp 50 phút. Nói thế nào cũng bay qua một nửa tự nhiên mà vậy lại tránh được trận này tuyết lớn. Tiểu Mạch đột nhiên từ trong lối đi nhỏ vào ra, hướng về phía Giản Hằng lớn tiếng hỏi, ngươi chuẩn bị tại cao bồi tiết bên trên tham gia cái gì hạng mục? Giản Hằng có chút không hiểu rõ, quay đầu nhìn qua Tiểu Mạch mang theo không hiểu biểu lộ hỏi, cái gì tham gia cái gì hạng mục? Quy định nhất định phải tham gia cái gì hạng mục A? Tiểu Mạch nói ra, không có A, bất quá nếu là trận đấu, còn có phần thưởng. Chúng ta vì cái gì không đi tham gia, giống là ta cùng ạ lì rồng liền báo mã thuật vận động, ta là mã kéo xe nhỏ tranh tài, thuốc thập lị vớt ve là đua heo con, ngươi cũng tới một dạng đi, bằng không không có tham dự cảm giác, ngày lễ liền không có ý nghĩa. Lao Mỹ tiểu trấn bên trên hoạt động bình thường đều là toàn viên tham gia, người một nhà đều tham gia đã có thể tăng tiến tình cảm lại có thể từ đó thu hoạch được khoái hoạt, là bọn hắn 10 phần chú trọng một hạng cộng đồng xã giao hoạt động. Ta còn là quên đi thôi. Mà lại cái này không chừng có thể hay không lái nổi tới đâu, các ngươi nhìn xem trời bên ngoài, tuyết này không biết muốn hạ bao lâu, hậu thiên nếu là còn tuyết rơi, ta nhìn mọi người làm sao bây giờ. Giản Hằng nói, Đại Mạch nói, vậy thì có cái gì làm sao bây giờ. Dù sao là chúng ta tự ngu tự nhạc hoạt động, thực sự không được liền hướng sau đẩy một ngày, một mực đẩy lên trời trong ngày đó. Giản Hằng nghe vậy cười ha ha hai tiếng, cũng là, hảo hảo ngươi muốn tham gia cái gì hạng mục. Hiện tại báo danh còn không muộn. Tiểu Mạch nói xong quay đầu lại tiến vào trong phòng. Giản Hằng nhìn qua Đại Mạch hỏi, nàng làm sao có chút là lạ. Cái gì là lạ? Đại Mạch không cảm thấy nhà mình muội tử có cái gì quái. Giản Hằng nói ra, giống lúc trước chúng ta nếu là đứng ở chỗ này nàng đã sớm lại gần, hôm nay nói thế nào một trận về sau còn quay người rời đi đâu. Hiện tại Tiểu Mạch hành vi có chút cùng trước kia không giống, trước kia Tiểu Mạch tính tình cái kia cùng chỉ Tiểu Hoàng chim khách, thích tham gia náo nhiệt. Đồng thời cũng thích dán tại Giản Hằng bên người, biểu hiện hôm nay để Giản Hằng có chút không hiểu. Đó là bởi vì nàng hôm nay có chuyện, ngươi lên núi săn thú những ngày gần đây, nàng tiếp ngày lễ một cái sân khấu thiết kế, hiện tại ngay tại trong thư phòng vội vàng đâu. Nhìn thấy Giản Hằng muốn đi, Đại Mạch đưa tay kéo lại hắn, đi nơi nào? Giản Hằng trả lời, đi xem một chút ta. Đừng xem, nàng nói đang lộng xong trước đó không muốn người khác nhìn, chúng ta vẫn là tự mình ở lại A. Đại Mạch cười nói. Giản Hằng nghe phủi một chút miệng, còn bắt đầu bán cái nút. Cùng Đại Mạch cùng một chỗ ngồi trở lại đến cắt bên trên, Đại Mạch đem giày thoát thân thể cuốn tại Giản Hằng trong ngực, hai người bên này gắn bó thám thiết lấy tiểu điểm mật nhìn lên TV. Vừa nhìn không có 5 phút, Giản Hằng điện thoại vang lên dậy. Cầm lên xem xét hiện tại Peter Đại Đế đánh tới. Quyết tâm nhập thế Giản Hằng hiện tại so với trước kia dễ nói chuyện nhiều, đem điện thoại bỏ vào bên tai, trên mặt đã vẻ mặt tươi cười, uy, nơi này là hẹn gì Jin? Jin, ta là Peter, những ngày này sinh hoạt thế nào? Rất tốt, ngươi đây? Ta cũng rất tốt, rất nhiều ngày không có đi mục trường còn có chút tưởng niệm, nhưng sắp rồi ta đem trong tay sự tính rút xong, ước chừng tháng 1 liền có thể đi ở bên trên 3-4 tháng, lần này chúng ta cả nhà đều đi. Cái kia tình cảm vừa vặn rất tốt ta. Lần này gọi điện thoại tới là mời ngươi tham gia ta giám chế phim chiếu thức, ngày 23 tháng 12 tại Los Angeles. Ta đến lúc đó nhất định đi. Giản Hằng cười đồng ý. Cái này phim Giản Hằng không có khả năng không biết, bởi vì hắn nhóm đầu tiên chân chính thương nghiệp học viên liền có bộ phim này các nhân vật chính, cũng chính là mấy cái tên cơ bắp. Đối với Giản Hằng tới nói những vật này đều là có kỷ niệm ý nghĩa, nếu như không có chuyện gì tự nhiên muốn trình diện. Đại Mạch bên này nghe hơn phân nửa. Nhìn thấy Giản Hằng buông điện thoại xuống liền há miệng truy vấn, có phim mời ngươi tham gia chiếu thức. Giản Hằng tiện tay đem điện thoại ném tới trên bàn trà, duỗi ra cánh tay một lần nữa đem Đại Mạch ôm vào trong ngực, không phải ta, là chúng ta, Peter giam chế cái kia bộ phim cổ trang muốn lên chiếu, mời chúng ta tham gia chiếu lễ, mà lại chúng ta vẫn là làm người chế tác viên có mặt. Người chế tác viên. Đại Mạch lập tức không có quay lại. Giản Hằng cười nói, kia là tự nhiên. Mấy cái nhân vật chính cái kia toàn thân cơ bắp đều là chúng ta cho luyện ra được, ngươi quên rồi. Nhanh như vậy. Đại Mạch nghe được Giản Hằng nói chuyện lập tức nhớ lại, chỉ là nàng không nghĩ tới bộ phim này nhanh như vậy thượng thị, lấy nàng quan niệm bộ phim này nói thế nào cũng nhận được sang 5-6-7 tháng mới có thể chiếu lên. Ai biết được, dù sao người ta xin chúng ta liền đi thôi, nói thật ta còn không có tham gia qua chiếu thức đâu, lần này vừa vặn tới kiến thức một chút, về sau khoác lác thời điểm cũng tốt có chút vô liếng. Chúng ta là người chế tác viên, cái này người chế tác viên về đến đâu một loại A? Đại Mạch có chút nghĩ mãi mà không rõ, tự mình những người này là nên về đến đặc hiệu nhân viên vẫn là quy phục chứa đạo cụ A. Giản Hằng nghe được Đại Mạch vấn đề này cũng vò đầu A, hắn nhưng không có nghĩ đến nhiều như vậy, dù sao Peter Đại Đế điện thoại đánh, hắn bên này đáp ứng tới sự tình, chưa bao giờ nghĩ tới tự mình phải về đến phim chế tác quá trình bên trong cái nào tiểu loại bên trong. Đến lúc đó cái xem đi. Cũng không thể bởi vì cái này sự tình lại cho Peter gọi điện thoại A. Giản Hằng nói. Vừa nói đến đây, điện thoại lại vang lên. Cầm lên xem xét, hiện giờ là Lao Hăng đánh tới, nhận điện thoại như thế một trò chuyện, lao đầu bên này thế mà cũng là hỏi Giản Hằng chuẩn bị báo cái nào hàng ngũ. Làm sao mỗi người đều hỏi ta vấn đề này? Giản Hằng rất kỳ quái, vì cái gì người người đều nghĩ đến tham gia một cái hàng ngũ, làm chính mình cái này không muốn tham gia ngược lại thành các loại. Lao Hăng đầu kia phản ứng cũng rất kinh ngạc. Vì cái gì không tham gia? Ngươi có thể tham gia hạng mục rất nhiều, chói nghe con, tái mã, thực sự không được thi đấu cựu cũng có thể à. Giản Hằng cầm điện thoại rất im lặng. Nghĩ kỹ chưa có. Ta hiện tại chính cùng tổ ủy hội người cùng một chỗ đâu, tất cả mọi người tham gia hạng mục, ngươi không có khả năng cái gì đều không tham gia, chuyện này chính là mọi người cùng một chỗ mới náo nhiệt, muốn ngươi không gia nhập tiền đến, có thể cảm nhận được náo nhiệt liền thiếu đi, cũng không thể đem mình làm du khách đi. Giản Hằng từ khi biết Lão Hoàng đến nay, chưa từng có cảm giác Lão đầu tử như vậy rông dài, hay chỉ nghe đều có chút khó chịu, thế là lập tức nói ra, giúp ta báo cái tái mã đi. Tái mã. Lão Hoàng dừng một chút, qua không sai biệt lắm tầm 10 giây lúc này mới nói ra, tái mã danh ngạch đã đầy à, hiện tại đã thật to ra, chỉ là tiểu tổ thi đấu chính là 4 trận, thay cái hạng mục A. Chói nghe con. Ngươi cũng nhiều, huống hồ là cái cao bồi liền sẽ. Vậy ngươi nói đi. Bây giờ còn có cái gì hạng mục tương đối thích hợp ta sao? Giản Hằng lần này rất im lặng, phía bên mình không tham gia A bị yêu cầu tham gia hiện một chút nhẹ nhõm hạng mục đều đủ quân số. Lão Hoàng tại đầu bên kia điện thoại cười nói, chúng ta lần thứ nhất tổ chức, không có kinh nghiệm gì, như vậy đi ngươi không phải tham gia núi bánh xe ngựa thi đấu. Ta đi đâu lộng xe ngựa 4 bánh đi? Giản Hằng cười khổ nói. Lão Hoàng nói, ta có A, cho ngươi mượn. Dù sao chính là đồ cái vui vẻ mà. Được, dòng. Dòng. Giản Hằng lười nhác cùng Lão Hoàng lại giật xuống đi. Cái gì hạng mục? Xe ngựa 4 bánh. Giản Hằng thở dài một hơi nói. Chương 582, không một dạng. Lao thiên gia lần này thật đúng là rất cho tiểu trấn người mặt mũi. Cao bồi thi đấu biết cùng ngày, mặt trời sáng sớm liền nhảy ra ngoài, vừa tuyết rơi xuống bầu trời ngói lam không có một tia đám mây, cảm giác kia đều có thể nhìn thấy bầu trời tinh hà, gánh vác được trời xanh không mây cái này bốn chữ. Nguyên bản Giản Hằng nóng trông hạ có thể lại xuống mấy ngày, đem cái này cái quỷ gì thi đấu đại hội cho hạ không có nha, không nghĩ tới cuối cùng liền cái trì hoãn đều không có, hơn nữa còn đặc biệt xảo, liền hai ngày này thời gian, chờ qua hai ngày này, lại có không khí lạnh xuống tới, toàn bộ được người có quyền còn có tuyết nhỏ. Đi a, thất thần làm gì? Ngươi làm sao vẫn không thay đổi quần áo mướn, tổ ủy hội yêu cầu tất cả dự thi cao bồi đều phải có tiêu chuẩn trang phục, không thể quá tùy ý, da của ngươi xà cặp đâu, còn có vì cái gì không thay ngựa dày. Đại Mạch cùng Tiểu Mạch đã sớm liền ăn mặc xong xuôi, vừa ra tới nhìn thấy Giản Hằng vẫn là thân áo ngủ đứng tại cửa sổ sát đất phía trước thở dài thở ngắn, lập tức tiếng hỏi. Giản Hằng vừa quay đầu, hiện Đại Mạch cùng Tiểu Mạch hôm nay một thân cao bồi trang phục, đỉnh đầu là nón cao bồi, áo là tái đi một xám, mang theo trưởng tuệ khảm nước chui áo giả kịp, hạ thân là bó sát người quần jean, chân là hơi dài cao dày ủng, nguyên bản hai tỷ mỗi dáng người chính là nhất đẳng, hiện tại mặc đồ này kia thật là cay đến chảy máu mũi. Các ngươi mặc như vậy có suy nghĩ hay không qua các hải tử của ta? Giản Hằng có chút bất mãn. Bác sĩ nói không có việc gì, hiện tại bọn hắn còn chỉ có ngần ấy đại tiểu mạch đưa tay khoa tay một chút. Giản Hằng đều không đành lòng nhìn nàng khoa tay, ngẩng đầu che khuất con mắt, u. Ngươi cũng đừng dựng lên. Ta nghĩ đến đây hình tượng liền nháo tâm, cũng không giải nhanh một chút. Đại Mạch đi tới Giản Hằng bên người, đưa tay khoác lên Giản Hằng trên vai, đem Giản Hằng từ bên cửa sổ bên trên hướng trong phòng đẩy, nhanh lên đi thay quần áo a. Có thể hay không nói ta bệnh, ta không muốn mặc quần áo trên người, có điểm giống đi ra bán, còn có ta không muốn tham gia ngốc hết chỗ chê cái gì xe ngựa bốn bánh thi đấu, cũng không có gì chủ quan nghĩ. Cũng không thể khách nhân tới chúng ta liền tự mình đóng vai thằng hề giải trí bọn hắn đi, ta cảm thấy tiền này kiếm có chút hạ giá. Giản Hằng vẻ mặt đau khổ nói. Đại Mạch cười nói, liền ngươi nói nhảm nhiều, ngoan một chút trở về phòng thay y phục bên trên, sau đó thì sao đi hỏi một chút hội trường bên kia còn có cái gì cần. Giản Hằng rất im lặng quay lại đến trong phòng, mở hộp tủ ra nhắm mắt lại đem 2 tỷ mỗi thay mình mua được cao bồi chứa cho bọc tại trên thân. Nói thật Giản Hằng phi thường không thích cái này một thân trang phục, bởi vì nó quá chuẩn, áo là tuyết trắng áo giả kịp, cùng Đại Mạch Tiểu Mạch một dạng thuộc về biểu diễn tính chất trang phục, đồng dạng mang tuệ nhi, cùng nữ sĩ trang phục khác nhau chính là có hay không thêu hoa hoặc là khảm kim cương, mặc vào cái này lại phối hợp mình nguyên lai là mũ trắng, màu sáng quần jean, cuối cùng tăng thêm 2 tỷ mỗi cho mua màu trắng mã giày. Biết rõ coi là Giản Hằng là đi tranh tài đi, không biết. Con tưởng rằng Giản Hằng bên này đi buổi chiếu phim tối kiếm tiền đâu. Mới vừa đi tới phòng khách, Giản Hằng còn cúi đầu sửa sang lấy trang phục của mình đâu. Tiểu Mạch bên này ôm iPad đi tới Giản Hằng trước mặt, cầm iPad hướng về phía Giản Hằng liền bắt đầu ồn ào. Thế nào, có đẹp hay không? Tiểu Mạch trên mặt đắc ý hướng về phía iPad hỏi. Tốt. Đây là Giản Hằng lão nhưỡng thanh âm. Ca ca rất đẹp trai a. Đây là tiểu nha đầu Ninh Ninh thanh âm. Giản Hằng ngẩng đầu nhìn Tiểu Mạch nói ra, ngươi bên này làm sao còn trực tiếp đây? Tiểu Mạch căn bản cũng không có tâm tình phản ứng Giản Hằng, đưa tay giúp đỡ Giản Hằng vuông vức một chút áo khoác bên trên nếp may, một bên chỉnh lý một bên hướng về phía màn hình hỏi, mụ mụ, Ninh Ninh, các ngươi cảm thấy y phục này đẹp mắt không? Ta cùng Đại Mạch chọn lấy rất lâu. Hai người các ngươi ánh mắt nơi nào sẽ kém, ngươi nhìn hắn liền thích hợp quần áo màu trắng. Lộ ra khuôn mặt đặc biệt bạch mà lại cả người nhìn cũng lộ ra có sức sống. Tôn Tú Anh nghe xong y phục này là Đại Mạch Tiểu Mạch dụng tâm chọn, liền xem như không dễ nhìn cũng không thể nói như vậy à, đây không phải là cho hai cái nàng dâu nột ngạt ta, cho nên há miệng ra tất cả đều là tán từ nhi, hào hào hào ra bên ngoài ngược lại, cái kia giảng giống như là lãnh đạo nói chuyện, nói hồi lâu sửng sốt không có một điểm dinh dưỡng. Giản Hằng cũng không có nhìn màn hình. Há miệng trực tiếp nói ra, mẹ, ngài lời này trái lương tâm không trái lương tâm à, ta cái này toàn thân bạch, xuyên cùng cái thỏ trắng ra, mất mặt hay không à? Ngươi không hài tử, làm sao như thế không biết tốt xấu đâu, rõ ràng đẹp như thế quần áo bộ trên thân ngại cái này ngại cái kia, thật sự là không có chuyện làm tìm đánh. Tiểu Mạch bên này cũng không để ý, đột nhiên nhìn thấy trên màn hình xuất hiện Giản Trấn Hoa cái bóng, lập tức há miệng ra hỏi, cha, cha, tới xem một chút chúng ta cho Giản Hằng mua áo khoác, có đẹp hay không? Bên kia Giản Trấn Hoa đều không có chú ý, vừa đi đi qua dùng bị Tôn Tú Anh dắt chụp cho kéo lại, Tiểu Mạch hỏi ngươi trên người con trai quần áo có đẹp hay không đâu, hai người rất dụng tâm chọn. Tôn Tú Anh tiểu nói này, Giản Trấn Hoa chính là có ngốc cũng biết nên nói như thế nào, huống hồ hai vóc nàng dâu liền muốn cho lão Giản ra sinh con trai, Giản Trấn Hoa bên này hận không thể đội lên trên đỉnh đầu đi, về phần nhà mình nhi tử mặc quần áo có đẹp hay không, cái kia cùng hắn Giản Chấn Hoa có quan hệ gì. Mặc dù nhìn xem Giản Hằng đầu này bên trên áo khoác đều là một thân bạch có chút náo tâm, nhưng là Giản Chấn Hoa trên mặt vẫn là một mảnh vẻ mặt kinh hỉ. Đẹp mắt ta, thật là dễ nhìn, ngươi khoan hãy nói hai người các ngươi tỉ mội chọn quần áo, y phục này nhiều lộ ra tinh thần a. Giản Hằng. Đúng rồi, Tiểu Mạch, đi bệnh viện nhìn không có, thân thể không ngừng thời gian thế nào a? Tôn Tú Anh rất mau đưa lực chú ý bỏ vào tự mình tiểu tôn tôn trên thân, hiện tại Giản Hằng đã không thể gây nên lão nhân ra sự chú ý nếu như không phải cần nhi tử kiếm tiền nuôi cháu trai, Tôn Tú Anh nhất định nhi không ngại cầm nhi tử cho tiểu tôn tôn nhóm thay cái lông gấu đại đồ chơi cái gì. Nghe được Tôn Tú Anh nhắc lên cháu trai sự tình, Giản Chấn Hoa ánh mắt cũng đột nhiên phát sáng lên. Rất tốt, bác sĩ nói hết thể đều rất tốt, cha, mẹ các ngươi yên tâm đi, Tiểu Mạch đưa tay đập vào trong bụng, chúng ta cùng Giản Hằng thân thể đều rất tốt. Hai tử nhất định sẽ kiện kiện khang khang. Giản Hằng lúc này nhìn qua Tiểu Mạch như có điều suy nghĩ cào một chút đầu, từ bên cạnh nàng đi tới phòng khách cắt bên cạnh, chuẩn bị cùng Đại Mạch trò chuyện vài câu. Còn không có đi đến Đại Mạch bên cạnh đâu, liền nghe được Tiểu Mạch kêu lên, Đại Mạch, ạ lì rồng, tới cha mẹ có lời muốn hỏi chúng ta. Đột nhiên nghe nói như thế, Đại Mạch lập tức ném xuống đồ trên tay, giống một hồi làn gió thơm một dạng cuốn đi, chỉ cấp Giản Hằng lưu lại một vòng dư hương. Nhìn qua Đại Mạch Tiểu Mạch, Giản Hằng hiện cái này 2 tỷ mỗi tựa hồ là đặc biệt cáo hoan cùng Tôn Tú Anh Giản Chấn Hoa nói chuyện phiếm, trước kia còn không có hiện điểm này, nhưng là hôm nay Giản Hằng càng xem càng là cái này mùi vị. Đại Mạch hướng về phía màn hình nói ra, hôm nay trên trấn có cao bồi thi đấu biết, đáng tiếc mẹ cùng cha các ngươi không ở nơi này, bất quá không cần lo lắng, đợi buổi tối thời điểm chúng ta sẽ đem video quay được cho các ngươi đi qua, chúng ta 3 người đều tham gia hạng mục, ta là rất có lòng tin. Thật sao, bất quá phải cẩn thận một điểm. Hiện tại các ngươi đều là phụ nữ có mang người, mặc dù thể lực tốt, nhưng là cũng không thể quá không làm chuyện xảy ra. Tôn Tú Anh bên kia nói liên miên lại nhải nói. Đại Mạch Tiểu Mạch trên mặt thế mà không có một chút phiền chán, nở nụ cười nghe. Giản Hằng lúc này trong lòng thế mà dâng lên một điểm nhỏ phiền muộn, làm sao tất cả mọi người cho rằng quan hệ mẹ chồng nàng dâu không dễ chơi, đến tự mình nơi này giải quyết tốt đẹp rồi. Nhìn xem các nàng bên này rất có không đem trời trò chuyện tàn không kết thúc sức mạnh, Giản Hằng xông Đại Mạch Tiểu Mạch ai hai tiếng. Đồng thời đưa tay điểm một cái trên cổ tay đồng hồ, uy, uy, thời gian không còn sớm, hội trường bên kia còn có một cặp tử sự tình đâu. Đại Mạch cùng Tiểu Mạch lúc này mới lưu luyến không rời dập máy video, treo trước đó 2 tỷ muội còn không ngừng hướng về phía màn hình hôn gió. Các ngươi làm sao có nhiều như vậy? Giản Hằng tò mò hỏi. Đại Mạch cùng Tiểu Mạch cùng với nhìn phía Giản Hằng, hai người trong ánh mắt đều lộ ra một loại nhìn thẳng ngốc ánh mắt, bởi vì mẫu thân tại nuôi hải tử phương diện luôn có kinh nghiệm à. Chúng ta tự nhiên muốn nghe nhiều nghe mẹ ý kiến. Vậy các ngươi vì cái gì không hỏi kết? Giản Hằng hiếu kỳ hỏi nhiều một câu. Đại Mạch cùng Tiểu Mạch nói ra, bởi vì ta mẫu thân bây giờ căn bản không có thời gian cùng chúng ta trò chuyện những này, tại hắn Florida lại có mới tình cảm lưu luyến, hiện tại đang cùng bạn trai hẹn hò đâu, chỗ nào có thể chú ý bên trên chúng ta bên này. Giản Hằng nghe xong thầm nghĩ, cái này 2 lần vừa so sánh đến là hiện ra bên trong xinh đẹp văn hóa khác biệt. Nước Mỹ bên này lao đầu lao thái thái đều có cuộc sống của mình, nhiều lắm là tới giúp đỡ mấy ngày, chưa hề nói đem thời gian của mình đều khoác lên nữ nhi bên này. Đến là Trung Quốc phụ mẫu thật là quá vô tư. Kỳ thật Giản Hằng không rõ, Đại Mạch cùng Tiểu Mạch đây là lần thứ nhất mang thai, mặc dù ngoài miệng không nói nhưng là trong lòng vẫn là có chút khẩn trương. Loại chuyện này Giản Hằng một đại nam nhân nơi nào có trải nghiệm, 2 tỷ muội muốn tìm người thổ lộ hết, nhà mình mẫu thân còn không trông cậy được vào. Tôn Tú Anh bên này lại tăng cường cô vợ trẻ, cái kia không tìm Tôn Tú Anh trò chuyện lại tìm ai trò chuyện đâu. Chương 583, biến hóa. Một nhà 3 miệng ra cửa, lên Giản Hằng xe ngựa 4 bánh, Đại Mạch Tiểu Mạch đem ngựa của mình cái chốt tại xe ngựa về sau, 3 người cùng một chỗ hướng mục trưởng cửa ra vào đi, còn chưa tới cửa ra vào đâu, đụng phải đồng dạng chuẩn bị đi tham gia náo nhiệt, đồng thời tham gia hạng mục trưởng đám người, giống là Hoàng Tiểu Đông A, Tô Bỉ A những người này. Ra ngoài hiếu kỳ rất nhiều người còn bò lên trên Giản Hằng tứ luân xa thử ngồi một nắm. Lão bản, kéo lấy cái xe này tử, mã có thể chạy nhanh a. Hoàng Tiểu Đông đứng tại trong xe, duỗi cái đầu hướng về phía cái xe Giản Hằng hỏi. Giản Hằng một bên cái xe một bên trả lời, vậy thì có cái gì biện pháp, đời cũ xe ngựa đều là dạng này. Vậy cũng không công bằng a, nếu như người ta xe nhẹ rất nhiều đâu. Vậy chúng ta không phải bị thua thiệt ta. Hoàng Tiểu Đông bên này liền xe ngựa vấn đề mở lên náo động. Kiểu dáng châu Âu xe ngựa cùng trong nước không giống, bởi vì trong nước lao mã xe đều là 2 vòng, mà kiểu dáng châu Âu xe ngựa đều là 4 vòng. Xe ngựa 4 bánh cùng 2 giống như xe ngựa khác nhau lớn nhất là chuyển hướng hệ thống, 4 vòng là cần phải có cái đồ chơi này, nhưng là 2 vòng cũng không cần. Xe ngựa 4 bánh vận đồ vật so với 2 vòng xe ngựa nhiều, xe trọng tự nhiên cũng muốn so với 2 vòng xe ngựa trọng, giống là xe ngựa 4 bánh xe trọng yếu hơn mấy trăm cân đâu, khỏi cần phải nói, trước sau 2 cái bánh xe liền không nhẹ, mà lại trước kia xe ngựa tất cả đều là bánh xe gỗ, nhiều nhất bánh xe bên trên bao một lớp da, vì phòng ngừa gỗ nứt ra, khía cạnh bên trên vẫn phải đình bên trên sắt miếng bảo hộ, thứ này vô luận là toàn mục vẫn là toàn làm bằng sắt đều không được, gỗ thắng ở nhẹ, nhưng là dễ dàng nứt ra, sắt thắng ở kiên cố nhưng là lại quá nặng. Giản Hằng nói ra, bình thường cũng không kém nhiều lắm, lại nói ngươi cho rằng đây là Olympica, giảng cứu công chính công bằng công khai đâu, đây chính là tiểu trấn giải trí hạng mục, vô luận là thua thắng lớn nhất chính là một cái niềm vui thú, chỉ truy cầu thắng bại liền mất đi phải có ý tứ. Tiểu trấn bên trên cử hành tranh tài có thắng bại, là bởi vì đại đa số thời điểm kỳ thật không có thắng bại cũng sẽ không có niềm vui thú, nhưng là thắng bại cũng không có trọng yếu như vậy, cũng không có quá nhiều dính đến vinh dự cái gì, nhưng là vinh dự khẳng định là có, tỉ như nói nông thôn tranh tài phần thưởng bên trong ba chụp thế nhưng là ắt không thể thiếu. Ba chụp là cái gì đây? Chính là cao bồi đai lưng vỏ chụp, rất lớn rất tránh loại kia, trong nước vỏ chụp đồng dạng cũng liền bao lấy nghịch ngậm hai đầu khối đó, ba chụp cũng lớn hơn nhiều. Không sai biệt lắm có trong nước vỏ chụp 4-5 cái lớn như vậy, tạo hình vậy cũng chớ nói, rất rất nhiều. Giống là ba chụp vật như vậy, tức có thể khích lệ mọi người dũng cảm thủ thắng, nhưng là cũng sẽ không khiến cho quá nhiều tranh chấp, bởi vì bản thân nó giá trị cũng không cao. Khỏi cần phải nói liền nói là hiện tại tiểu trấn các hạng phần thưởng, mỗi một hạng đều không cao hơn $20, thực sự trọng tại tham dự. Chủ yếu là ở chỗ giải trí đại chúng cùng du khách. Thật sự là không cần thiết quá nhiều truy cầu dùng cái gì tài liệu mới giảm trọng cái gì, đơn giản dày vò một chút có thể, bất quá nếu là đầu nhập quá nhiều thời gian cùng tinh lực, dù sao đối với người bình thường tới nói cũng quá xa xỉ, sẽ có dạng này người, bất quá cũng không phải là quá nhiều. Vì cái gì à, ta liền nghĩ thắng lợi, như vậy cũng có thể được cái ba chụp. Hoàng Tiểu Đông nói. Đại Mạch cùng Tiểu Mạch cũng trong xe đâu, lúc này Tiểu Mạch đột nhiên há miệng hỏi, Tiểu Đông, nhà của ngươi mua à? Hoàng Tiểu Đông gật đầu nói ra, thì, mua. Ngay tại tiểu trấn bên trên bên kia mới khai phá, lệ 7 tòa nhà chính là ta. Giản Hằng nghe vừa quay đầu liếc nhìn Hoàng Tiểu Đông, ngươi mua phòng ốc rồi. Làm sao mua thương phẩm phòng, không giống như ra lương mua cái tiểu mục trường. Đối với Giản Hằng tới nói Hoàng Tiểu Đông căn bản không nên mua cái căn phòng, nơi này căn phòng giá trị tiền gì, đều không cần không đến Giản Hằng nợ cho hắn 1 năm tiền lương. Nói chân thực 2 tầng lầu nhỏ cũng chính là 2-3 vạn mỹ kim dáng vẻ, mà tiểu mục trường là giá bao nhiêu. Tiểu nhân cũng chính là 6-7 vạn Mỹ Kim, như thế vừa so sánh cần gì phải mua cái cư xá phòng, trực tiếp lộng cái tiểu mục trường, còn có thể nuôi một chút mã chủng một chút đồ ăn cái gì, thật nhiều. Hoàng Tiểu Đông trả lời, tay ta đầu tiền không quá đủ, mà lại ta muốn cái mục trường làm gì à, cả ngày ngay tại mục trường bên trong làm việc, về nhà lại đối tiểu mục trường. Như vậy sao được, ta nói với ngài lão bản, ta nhà kia 2 tầng trên dưới 6 gian, đều mang phòng vệ sinh, trước sau đều có tiểu viện tử. Đằng sau còn có một cái bể bơi. Ta đem đập ảnh chụp trở lại quê quán, cha mẹ ta đều vui không ngậm miệng được. Giản Hằng nghe Hoàng Tiểu Đông ô rồi nói, trong lòng thẳng thở dài, tiểu tử này, lập tức liền biết rõ cái gì gọi là bị thua thiệt. Lấy Giản Hằng đoán chừng, mảnh này giá phòng khẳng định sẽ tăng, chắc chắn sẽ không giống trong nước giá phòng một dạng trướng, nhưng là nhất định sẽ trướng. Lấy Giản Hằng dự tính, nói thế nào cũng phải tăng tới so với hiện tại giá phòng quý ra một nửa tới. Một nửa con số này rất đáng sợ. Nhưng là kỳ thật cũng không phải là quá cao, nguyên bản 3 vạn phòng ở hiện tại 4 vạn 5 ngàn, ngẫm lại xem nhìn nước Mỹ người đều là nhiều ít, 5-6 vạn Mỹ Kim chính là bên trong sinh, cũng chính là trung sản gia đình 1 năm thu nhập mua một bộ phòng, ở phương diện này trong nước thật không có cách nào so với. Tiểu Mạch nói ra, ta cảm thấy ngươi vẫn là mua cái tiểu mục trường đi, ta cùng ngươi nói như vậy, tiểu mục trường so với ngươi mua cái kia thực dụng nhiều, nếu như thiếu tiền chúng ta có thể cho ngươi mượn, ngươi từ từ trả tốt. Nơi này học viên rất nhiều đều chuẩn bị ở chỗ này mua mục trường, ngẫm lại xem, ngươi có cơ hội cùng Đại Minh Tinh làm hàng xóm, ngươi tại phòng ở giá trị là nhiều ít. Giản Hằng nghe hỏi, hiện tại liền có người mua mục trường nông trường. Tiểu Mạch nhẹ gật đầu, lên tiếng. Tô Bị lúc này cười tiếp lời nói ra, nhà chúng ta bên cạnh liền ở Tinh Linh Vương Tử, hắn ở chỗ này mua một cái nghỉ ngơi tiểu mục trường, địa phương cũng không lớn, bất quá bây giờ đang chuẩn bị một lần nữa cải biến, hiện tại địa thế rất tốt tiểu mục trường giá cả rất tốt. Tăng lên 10%, 2 ngày trước dù ổn nhà đem tự mình mục trường chia làm 6 phần, dùng bán đi tiền tại cả lỷ phụ cận tiếp thủ một cái tân mục trường, diện tích chỉ so với nơi này rụt một thành nước. Giản Hằng nghe ồ một tiếng. Tô Bị nói ra, ta cũng vay khoản đem nhà ta tiểu mục trường khuyết trương một chút, lấy trước kia đều không giống cái mục trường, nhưng là hiện tại không sai biệt lắm có 40 mẫu anh. Tô Bị hiện tại rất hài lòng công việc của mình, làm cao bồi đầu lĩnh, Trương Gia Lương đi về sau, hắn chính là Giản Lười tín nhiệm nhất mục trường đầu lĩnh, cùng Hoàng Tiểu Đông cùng một chỗ hai người mặc dù nói so với trước kia vất vả một chút, bất quá Trương Gia Lương phần tiền lương cũng được chia hai người trên đầu, hiện tại việc cũng không thể so với khác mục trường trọng nhiều ít, phải biết tại khác mục trường, những này gia súc không có nhà ai không phải một cái cao bồi chiếu cố, nghỉ nơi tối đa thời điểm chủ gia chiếu cố một chút. Tô Bị vui lòng bận điệu, bởi vì bận rộn mới có tiền mới có thể dưỡng lao bà hài tử, đây là hắn một mạc nhất sinh tồn quan, mà cùng bốn vừa so sánh, Giản Hằng như thế chịu vì dưới tay suy nghĩ lao bản, phóng nhãn toàn bộ cả lỉm cái này một vòng đều là không thấy nhiều. Tiểu Đông, nghe ta, thay cái mục trường đi, gia hỏa này đều đến được người có quyền, thế mà còn ở cư xá. Đầu óc của ngươi hoạt tá. Giản Hằng trêu ghẹo nói. Hoàng Tiểu Đông nghe gãi đầu, rất lúng túng cười. Giản Hằng xem xét, đắc. Tự mình cũng đừng mù quan tâm chuyện này, thế là thở dài một hơi, tùy ngươi, dù sao tương lai đừng hối hận. Ha ha, hắc. Hoàng Tiểu Đông cười ngây ngô một tiếng. Đúng rồi, mục trường bên trong làm việc có mấy cái mua phòng rồi. Giản Hằng quay đầu hỏi một câu. Hoàng Tiểu Đông nói ra, cũng không có bao nhiêu người, chỉ chúng ta mấy cái, giống là Diêu tiên sinh, Dược Lao tiên sinh bọn hắn đều không có mua. Diêu lão tiên sinh chuẩn bị mua, hắn cảm thấy cùng thê tử ở cùng nhau ở chỗ này có chút không thích hợp. Cho nên hiện tại ngay tại tìm phòng ở Tô Bị tiếp lời nói một câu, nói xong dừng một chút lại nói ra, mụ bệ cả cũng mua mục trường, một cái tiểu mục trường, cũng chính là tầm 10 mẫu anh dáng vẻ. A, cái kia không tệ. Mụ bệ cả hiện tại thu nhập không thấp, mặc dù mới vừa học thành xuất sư, bất quá nha đầu đã không phải là trước kia đại tiểu thư, sinh hoạt để nàng minh bạch hiện tại lấy không lấy trước, không cố gắng liền muốn đói bụng, cho nên nàng làm việc rất chăm chỉ nhưng là người lại không giống Triệu Tông Biển, chính thành như vậy chất phác. Cho nên cơ bản tiền lương tăng thêm tiền boa cùng một chỗ, thu nhập vẫn là rất không tệ. Từ cái này nhìn liền thể hiện ra không giống tiêu phí quan tới nói, mụ bệ cả bên này khẳng định không có sớm người tới nhiều tiền, nhưng là nàng liền dám chi tiêu ngày mai tiền tới tiêu phí, giống là Hoàng Tiểu Đông những này đâu thì là liệu cơm gấp mắm, có bao nhiêu tiền xử lý nhiều ít sự tình, ổn thỏa là ổn thỏa, nhưng là liền không có trước xem tính. Một đường cứ như vậy trò chuyện, tầm 10 phút đã đến hội trường. Hội trường cũng không tại tiểu trấn trung tâm. Cách quán ba à, quầy bán quà vật cái gì còn có như thế mấy trăm mét khoảng cách, đây cũng là chuyện không có cách nào, hiện tại tiểu trấn bên kia nhất là hướng đông hướng hơi nhẹ nhàng một điểm thổ thế, cơ hồ chính là một cái tiểu công, 7-8 cái công trình bây giờ còn đang chậm rãi tiến hành đâu. Vừa đến tiểu trấn, Giản Hằng lập tức có một loại về tới trong nước cảm giác, thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy một bọn bao lấy cùng cái tông tử giống như người điệu bộ lấy cái kéo tay, không ngừng hô hào quả cà du khách ngay tại chụp ảnh, đập cũng không phải khác. Chính là cái cảnh tuyết liền để bọn hắn toe toét đập cả buổi. Chương 584, nghĩ kế. Tô Bị làm một thấy được tuyết đều muốn nôn sinh trưởng ở địa phương được người có quyền người, nhìn thấy những này bao lấy cùng cái bóng ra giống như du khách vây quanh một đống tuyết đập gọi là một cái này a, cũng không phải là quá lý giải những người này đối với tuyết lấy ở đâu như thế lớn nhiệt tình. Su Mu Da tiến tới Giản Hằng bên người nhỏ giọng hỏi, Trung Quốc không có tuyết a? Giản Hằng nghe cười muốn giải thích một chút, còn không có há miệng. Hoàng Tiểu Đông nói ra, Trung Quốc có tuyết, Đông Bắc địa khu cùng nơi này chênh lệch nhiều lạnh, những này tới đồng dạng đều là người phương Nam, bọn hắn khả năng trước kia cũng liền tại trên TV gặp qua tuyết, cùng phớ lô lý đạt hoặc là nói là ha và sinh hoạt người một dạng cơ hồ liền không có gặp qua dạng này tuyết lớn, bình thường tới nói trên bầu trời phiêu điểm đông tuyết, tại bọn hắn bên kia liền xem như tuyết rơi, hạ. Xong về sau trên mặt đất đều không có làm sao bạch cũng liền kết thúc, bất quá giống là Đông Bắc tuyết liền thật lớn. Có đôi khi cùng chúng ta nơi này không sai biệt lắm, đương nhiên lại lớn không hơn được Canada đi. Giản Hằng cũng không biết rõ đến cùng là phở lộ lý đạt không dưới tuyết còn còn Hoàng Tiểu Đông chỗ này nói bậy, dù sao hai địa phương đến bây giờ Giản Hằng cũng còn chưa từng đi. Nha! Tiểu nói này Tô Bị minh bạch, bất quá rất nhanh hắn lại hỏi một cái lộ tẩy vấn đề, đã Trung Quốc có tuyết, vì cái gì những người này chạy đến nơi đây đến xem tuyết đâu? Hoàng Tiểu Đông tiếp tục nói ra, Trung Quốc trong nước du lịch bị một số người làm hư mất, khắp nơi đều là tiền tiền tiền, bỏ ra tiền còn bị khinh bỉ, không bằng nước ngoài bên này quy phạm. Tô Bị cũng không phải là quá rõ, không phải hắn đơn thuần, mà là bởi vì làm thịt khách chuyện này ở chỗ này rất nghiêm trọng đến phải ngồi tù, phạm tội chi phí so với thu lợi cao hơn nhiều, cho nên bình thường một người bình thường sẽ không đi làm chuyện này. Sử dụng trong nước nói đến chính là tư bản chủ nghĩa quốc gia pháp chế kiện toàn, mà chủ nghĩa xã hội quốc gia pháp luật đều ở không ngừng hoàn thiện bên trong. Đương nhiên giống là nước Mỹ, Nhật Bản cũng có làm thịt khách hiện tượng, Càng khiến người ta im lặng là tại những này đạt quốc gia làm thịt khách cơ hồ gần một nửa đều là người Hoa mở công ty, nhất là lấy Nhật Hàn đột xuất nhất, nợ những công ty này phần lớn là vừa xuất ngoại không đến bao lâu người Trung Quốc, bọn hắn không có bản lãnh hố lao bên ngoài liền chỉ vào hố đồng bào sinh hoạt. Vì cái gì? Tô Bị rất kỳ quái, lấy hắn tưởng tượng là không thể nào hiểu được điểm này. Đây chính là rất nhiều xuất ngoại người cùng nước Mỹ bên trong sinh tiếp xúc cảm giác những này lao Mỹ việc rất đơn thuần nguyên nhân. Bởi vì đối với bọn hắn tới nói làm loại này chuyện phạm pháp được không bù mất, cho nên bọn hắn suy bụng ta ra bụng người, coi là người khác đều giống như bọn hắn. Đương nhiên nước Mỹ bên này tâm địa đen tối cũng tương đối nhiều, tỉ như nói hắc nhân cộng đồng, Nam Mỹ cộng đồng đều rất loạn, chủ yếu là bởi vì thụ giáo dục trình độ quyết định. Đây cũng là vì cái gì ra ngoài nước Mỹ người có nghiêm trọng hai cấp phân hóa, có người nói nước Mỹ đặc biệt tốt, đêm không cần đóng cửa, cũng có người nói nước Mỹ đặc biệt chênh lệch. So với trong nước còn dơ giấy bẩn thỉu chênh lệch, chính là nguyên nhân này nhìn thấy địa phương không giống, nếu như là cấp cao xã hội cái kia trị an cùng người tố chất cũng cao hơn rất nhiều. Hoàng Tiểu Đông bên này rất tốn sức cùng Tô Bị giải thích một chút, giải thích một hồi lâu, Tô Bị cũng không có chuyển qua cái này chỗ con đến, xe ngựa to cũng đã hai lấy Giản Hằng cái này một bọn người tới hội trường. Án lấy trên bảng hiệu chỉ dẫn, Giản Hằng đem xe ngựa ngừng đến chỉ định địa phương, ngoại trừ Giản Hằng xe ngựa bốn bánh chỗ. Bên này đã ngừng không ít xe, có ô tô cũng có xe ngựa, còn có đủ loại mã. Bên này tựa như là cái phiên chợ nhỏ, không chỉ có ngựa hí, còn có heo tiếng hừ hừ, thậm chí còn có cừu gọi. Giản Hằng đang chuẩn bị đem xe ngựa ném ở chỗ này, đem mã đồng dạng đặt ở bên này, đột nhiên nghe được một tiếng tiếng Trung, quay đầu thuận phương hướng của thanh âm nhìn thấy mấy cái chừng 30 tuổi nam nam nữ nữ đang tò mò ở chỗ này xuyên tới thoảng đi. À, người Mỹ tố chất thật cao. Ngươi vậy cái kia ai nhiều đồ vật đặt ở bên này cũng không có người nhìn xem, cái này nếu là phóng tới trong nước sớm đã bị người dắt chạy, một nữ nhân nói. Đứng tại bên cạnh nàng vị kia trực tiếp lên tiếng, còn đồ đâu, hôm qua tỷ ta tại quần bên trong một đầu tin tức, một cái bảo vệ môi trường công nhân mang theo hải tử tại ven đường làm việc, một người phụ nữ ôm lấy hải tử liền chạy, ban ngày liền hải tử đều đoạt, những người này còn có cái gì không dám cướp. Những bọn người này tử bắt được liền nên xử bắn. Làm nhiều ít nhân thê hải ẩn tán. Cũng không biết chính phủ lưu lại làm gì. Đây coi là cái gì, vạn nhất có cái bệnh thần kinh chứng liền xem như giết người thì thế nào. Chứng sờ mó chẳng có chuyện gì. Có nghe nói không, một nhà nữ nhi bị Nam Hải đâm mù mắt, cuối cùng bởi vì vị thành niên, Nam Hải một điểm xử phạt không có, nữ nhi cha nhịn không được cầm đao giết đứa bé kia, cuối cùng ngồi xổm ở hiện trường không một lời chờ lấy cảnh sát tới nắm vững. Ai? Nam nhân này cỡ nào thất vọng mới có khả năng ra cái này việc này a? Hai tử nhà mình cả đời này bị hủy như vậy, bên kia thi bạo người ta chuyện gì không có. Không trông cậy được vào pháp luật vậy thì phải trông cậy vào đao trong tay mình thôi. Suy bụng ta ra bụng người, ai không có hải tử trong đó một vị nam nhân thở dài một hơi. Đại Mạch cùng Tiểu Mạch đều hiểu tiếng Trung, nghe được những người này đối thoại đột nhiên kéo lại Giản Hằng cánh tay nói ra, trời ạ, Trung Quốc thật có đáng sợ như vậy à. Ta cảm thấy vẫn là đem Ninh Ninh tiếp vào bên này a. Thật sự là quá nguy hiểm. Giản Hằng thật không biết làm sao cùng cái này hai tỷ muội nói, đám người này nói có đúng không là thật. Là thật, thật có chuyện này hơn nữa còn không phải lần một lần hai sinh, nhưng là muốn nói thật sự nguy hiểm đến người người cảm thấy bất an cũng không đến mức. A nha, các ngươi tốt. Tiểu Mạch lúc này vọt thẳng lấy đám người này đi tới nhiệt tình lên tiếng chào hỏi. An a. Tiểu Mạch cái này ba chữ sửng sốt đem một bang Trung Quốc du khách cho lộng sửng sốt, bọn hắn tất cả đều một hồi lâu mới chậm qua thần tới. Người trong hội văn. Ta biết chung chút, cũng không phải là rất nhiều, cũng liền có thể thường ngày giao lưu thôi. Tiểu Mạch khách sáo một chút. Hoa! Ngươi tiếng Trung nói so với ta đều hảo ai, thật không nghĩ tới, ngươi tại Trung Quốc lớn lên A. Giản Hằng nhìn qua Tiểu Mạch bên kia cùng một bang du khách chậm rãi mà nói, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Một đám người đều tại chỗ này đợi lấy Tiểu Mạch trở về, Tiểu Mạch bên kia nói chuyện hứng khởi, tựa hồ một đám người mánh khen nàng tiếng Trung để cho nàng rất đắc ý. Có chút bị người nâng không muốn trở về. Đại Mạch bên này chờ có chút sốt ruột, bởi vì các nàng hai còn có chuyện muốn làm đâu, thế là há miệng hô, Tiểu Mạch, đi chúng ta còn có chuyện phải làm đâu. Đồng dạng là tiếng Trung, tự nhiên mà vậy lại đưa tới đám người kia kinh ngạc. Đó là của ta tỷ tỷ Đại Mạch, người kia, đối hắc đầu mắt đen, đó là chúng ta Lão Công. Tiểu Mạch giới thiệu nói, Lão Công. Trong đám người chúng nữ người nhất thời đem hai mắt mở thật to, một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Hai người các ngươi song bảo thai một cái lao công. Có cái các lao ra nhìn qua Giản Hằng một mặt hâm mộ. Đúng a, chúng ta liền ngủ chung ở trên giường lớn. Nói xong Tiểu Mạch còn cố ý mạnh điệu một chút, mỗi đêm. Nói xong hướng về phía đám này du khách bày khoát tay chặn lại, lắc ngông về tới trong đám người, Tiểu Mạch vừa về đến, Giản Hằng bên này một đám người mới hướng về hội trường đi qua. Ta dựa vào, người anh em này thật sự là ngưu bức lớn. Ai nha, ngươi vặn ta làm cái gì? Ta vặn ngươi, ta đánh ngươi đều là nhẹ, ngươi nhìn ngươi vậy không có tiền đồ dáng vẻ, vừa rồi nhìn gái Tây thời điểm chính là sắc mặt mị mị bộ dáng, vừa nghe nói người ta một nam nhân tìm hai mèo lông vàng, ngươi cái này trong lòng là không phải đều giải thảo nha. Nam nhân nữ nhân bên cạnh rất tức giận, hai tay bắt chéo chính mình thùng nước trên lưng, một mặt hung dạng hướng về phía mình nam nhân quát, nàng rành rành vừa tung ra đến, sửng sốt bị hù một cái 1m8 lao công run rẩy. Người bên cạnh lập tức bắt đầu khuyên. Giản Hằng không nhìn thấy phần này náo nhiệt, hiện tại Giản Hằng cùng Đại Mạch Tiểu Mạch còn có những người khác tách ra, riêng phần mình đi riêng phần mình nên đi địa phương điểm cái danh. Giản Hằng cái này có chút danh về sau, liền bắt đầu trượt đáp, chuyển đến một cái quán nhỏ phía trước. Hiện vẻ mặt đau khổ lộ rèn 4 Martine, cũng chính là gạ vịn Martine độc nữ, tiểu gia hỏa mới 12 tuổi, hiện tại đang đứng tại tự mình quán nhỏ phía trước quầy mồm, một bộ ta rất không mở lên dáng vẻ. Nha, tiểu lộ rèn, thế nào không vui? Giản Hằng cười hỏi. Lộ rèn xem xét Giản Hằng đến đây, lập tức lên tinh thần, Jin tiên sinh, tới nghi ngờ đồ uống đi. Giản Hằng cũng không quan tâm cái này 1.99 xinh đẹp không tiền trình, thế là từ trong túi móc ra 2 đô la bỏ vào nàng sạp hàng nhỏ bên trên. Làm sao rồi sinh ý không tốt? Tiểu lô rèn một bên giúp đỡ Giản Hằng đánh đồ uống một bên nói ra, ta hiện tại liền ngài cái này một cái chân chính khách nhân, cái khác ngoại trừ phụ thân ta cùng ca ca, liền không có khách nhân khác. Giản Hằng nghe hiếu kỳ đưa đầu xem xét, liền minh bạch vì cái gì tiểu nha đầu bên này không có khách nhân, bởi vì tiểu nha đầu bên này bán là đồ uống lạnh, chí ít cũng là nhiệt độ bình thường, hiện tại cái này thời tiết uống không độ nước, bình thường Trung Quốc du khách khẳng định chịu không được a. Nhận lấy tiểu nha đầu đưa qua đỏ đồ uống, Giản Hằng uống một ngụm, quả nhiên là lạnh, thế là Giản Hằng nói ra, ta khả năng có cái chủ ý, có thể để ngươi sạp hàng sinh ý tốt. Ý định gì? Lô Gen hỏi. Giản Hằng bên này cười nói, nếu như ngươi mời ta uống một chén ta sẽ nói cho ngươi biết. Tiểu nha đầu có chút thiện tài khó bỏ ý tứ, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tất cả đều là xoan suýt, nhìn Giản Hằng trong lòng quả muốn cười. Thật sao, ngươi muốn gặp ta? Tiểu nha đầu tính cảnh giác vẫn rất cao. Giản Hằng cười nói, như vậy đi. Ngươi trước không cần mời ta, chờ lấy phương pháp của ta thật kiếm được tiền, ngươi lại mời ta được không? Giản Hằng bên này chẳng qua là đùa tiểu nha đầu, chỗ nào thật sẽ để cho một đứa bé mời mình một chén đồ uống, cũng chính là 2 đô la sự tình. Tiểu nha đầu nghe chỉnh đúng giờ một chút đầu, tốt, ngươi nói. Giản Hằng thế là cong một chút eo hướng tiểu nha đầu bên cạnh đụng đụng, nhỏ giọng nói ra, lạnh đồ vật những cái kia Trung Quốc các du khách uống không quen, cũng sẽ không để con của bọn hắn uống, ngươi đem đồ uống làm nóng lại bán. Đem trước mặt bảng hiệu đổi thành thức uống nóng, nếu là không có người tới ngươi liền nhiều gào to, gào to. Vì cái gì bọn hắn uống nóng? Tiểu nha đầu bên này một mặt hiếu kỳ. Quen thuộc thôi nói xong, Giản Hằng cũng không muốn bị một vấn đề tình cho cô lấy. Xong tiểu nha đầu cười cười, đưa tay tại đầu của nàng bên trên nhẹ nhàng vỗ một cái, sau đó cầm tự mình đồ uống vừa đi vừa uống. Chương 585, con rồi. Vòng quanh hội trường dạo qua một vòng cũng liền bỏ ra Giản Hằng tầm 10 phút. Khả năng là bởi vì giới thứ nhất, ra bán đồ vật tiểu thương phiến cũng không nhiều, mà lại tới đều là lấy ăn làm chủ, giống là cái gì hamburger 7A, Mexico quyển bánh 7A loại hình, chủ yếu người tiêu dùng cơ hồ tất cả đều là người Mỹ, thỉnh thoảng nhìn thấy một đám người Mỹ ôm hamburger, quyển bánh cái gì nhe răng tuét miệng mấy cái hảo hữu cùng một chỗ đối phó đâu. Ngay tại Giản Hằng nhìn đông ngó tây lấy thời điểm, đột nhiên nghe được trận to rõ tiểu hào thanh vang lên, Giản Hằng không khỏi mừng rỡ. Bởi vì biết rõ đây là cao bồi thi đấu sẽ chính thức bắt đầu tín hiệu, thế là theo đám người cùng một chỗ hướng hội trường phương hướng đi. Hội trường rất đơn giản, một vòng lớn nhỏ không đều bậc thang, vây quanh một mảnh sân trống tràng, sân bãi ước là có hơn phân nửa sân bóng lớn như vậy, tùy ý tìm cái đài đứng lên trên, Giản Hằng cùng mọi người giống nhau rồi vừa cái đầu nhìn qua hội trường đài chủ tịch. Nói là đài chủ tịch hơi cường điệu quá, kỳ thật chính là một cái đài, diện tích cũng không lớn, cũng không biết là ai nhà dài mảnh bàn bị chuyển tới. Dù sao phía trên cũng không giống trong nước đại hội thể dục thể thao thời điểm có bàn ghế để những người lãnh đạo phát biểu, nơi này chính là một trường cái bàn, muốn nói chuyện đứng lên trên là được rồi. Năm nay không giới phụ trách phát biểu chính là nơi này huyện trưởng. Mấy phút phát biểu kết thúc vị này ước chừng 50 tuổi người da trắng mập mạp liền tuyên bố đại hội chính thức bắt đầu, tiếp xuống tự nhiên là một mảnh tiếng vỗ tay. Giản Hằng tùy ý đập hai lần tay, sau đó liền nhìn thấy tam cái cô nương cũng cưỡi tiến vào hội trường. Tam cái cô nương niên kỷ cũng không lớn, đều tại 15-16 tuổi tả hữu, mỗi người trong tay cầm một lá cờ, ở giữa cô nương vác lên nước Mỹ cờ ngôi sao, nàng bên phải cô nương nắm lấy được người có quyền châu cờ, tại nước Mỹ quốc kỳ tay trái thì là huyện cờ. Tam cái cô nương bên trong cầm châu cờ chính là người da trắng cô nương, cầm trong tay nước Mỹ quốc kỳ chính là người da đen cô nương, còn lại một cái mặc dù lần là cái người da trắng cô nương nhưng là rõ ràng mang theo người da trắng huyết thống, vừa nhìn liền biết là cái con lai. Tam cái cô nương thống nhất màu lam liền thân váy ngắn, lộ da trắng bóng đùi, chân mang màu trắng ống dài dày ủng, phiêu động cờ xí tại sức sống thanh xuân cô nương làm nổi bật hạ bay phất phới, lập tức để cho người ta tâm tình đều khá hơn. Tam cái cô nương quấn chàng một tuần, làm tam cái cô nương tới gần cái nào sân bãi thời điểm, cái nào sân bãi liền sẽ phát ra tiếng hoan hô, làm tam cái cô nương đứng ở đài chủ tịch trước mặt thời điểm đưa lưng về phía đài chủ tịch, dục ngựa đi tới sân bãi ở giữa. Sau đó không cần phải nói, đều sáo lộ hát quốc ca. Lao Mỹ làm sao cũng chơi như vậy, một chút ý mới đều không có. Ngay tại giản hàng hết nhìn đông tới nhìn tây lỗ thai nghe mọi người hát nước Mỹ quốc ca thời điểm, chợt nghe bên thai truyền đến một cái quen thuộc tiếng Trung Quốc. Giản Hằng vừa quay đầu phát hiện không biết lúc nào tự mình đứng bên cạnh hai cái 20 tuổi tuổi trẻ người Trung Quốc, hai người này ăn mặc đều rất thời thượng, dùng hiện tại nói chính là chiều. Dù sao là Giản Hằng là thưởng thức không được loại này cái gọi là thời thượng, cái gọi là chiều. Nhìn thấy những này đám người, Giản Hằng cảm thấy mình ép buộc chứng liền muốn phạm vào. Bởi vì hai người này, quần háng treo đến đầu gối, quần áo toàn bộ thoạt nhìn như là lớn số mấy, trên đầu không phải lệch ra mang mũ, chính là cột cái buộc tóc mang. Không phải trải lấy nhiều loại bím tóc. Để Giản Hằng không nhịn được muốn đem bọn hắn quần giật xuống đến, quần áo giật xuống tới thay đổi vừa vặn. Là trong nước chơi không có cái mới ý, người ta chơi quốc kỳ, chơi quốc ca thời gian cái Trung Quốc còn không có đâu. Lần thứ nhất ngoại giao trường hợp diễn góp quốc ca vẫn là Lý Hồng Chương hát điệu hát dân gian. Giản Hằng thuận miệng nói một câu. Hai cái người tuổi trẻ tựa hồ nghĩ ra tiếng đôi Giản Hằng, bất quá bị Giản Hằng trừng mắt, các ngươi dài dòng nữa ta liền nói cho bọn hắn không tôn trọng nước Mỹ quốc kỳ. Những này lão ngưu tử sẽ xé hai người các ngươi. Người ta hát quốc ca bảo trì một chút tôn trọng. Hai tên tiểu tử sau khi nghe, không khỏi rụt lại cổ, bọn hắn biết rõ lão ngưu tử tính tình, nghe được Giản Hằng kiểu nói này một khắc rụt lại đầu. Giản Hằng bên này mặc dù sẽ không theo hát, nhưng là lúc này cũng không biết quay đầu cùng người khác loạn kéo. Ai? Ai? Giản Hằng vừa quay đầu nhìn thấy hai cái người tuổi trẻ thế mà còn đứng ở tự mình bên cạnh. Không khỏi nhíu mày một cái, các ngươi có chuyện gì a? Bạn thân của ta muốn hỏi ngươi, ngươi cái này một thân chỗ nào mua? Cột dây cột tóc trẻ tuổi người hướng về phía Giản Hằng hỏi. Trong tiệm bán quần áo có, ngươi có thể đi thành thị cửa hàng, còn có mua quần áo địa phương. Giản Hằng nói xong lại đem ánh mắt chuyển rời đến trong hội trường. Vừa nhìn không có 2 phút, lại nghe được bên tai vang lên hai người thanh âm. Ca môn, hắc, ca môn. Giản Hằng thật sự là không muốn phản ứng hai người này, bất quá hai vị này thật đúng là không coi mình là ngoại nhân. Nhìn thấy Giản Hằng không trả lời trực tiếp vào tay túm Giản Hằng quần áo. Ca môn. Lại có chuyện gì? Con chụp mũ con hàng này hỏi, ngươi có phải hay không người địa phương? Có chuyện ngươi liền hỏi, không phải liền câm miệng cho ta. Giản Hằng bên này rất không khách khí nói. Giản Hằng thật rất phiền cái này hai hài tử, một điểm mấy nhà dạy đều không có, đi lên liền ca môn nhóm, thì chính là ai, ai, khả năng bọn hắn cảm thấy đó là cái tính, đây là khốc, nhưng là theo Giản Hằng chính là thiếu gia giáo. Giản Hằng không biết hiện tại có chút hài tử không phân rõ cái gì là không có gia giáo, cái gì là khốc. Ngươi người này làm sao như thế à, trách không được người ta nói nước Mỹ bên này hoa kiểu xem thường người trong nước đâu. Dây cột tóc tiểu tử lẩm bẩm nói. Giản Hằng đổi qua khuôn mặt thật đón đi hai bước đứng ở dây cột tóc nam trước mặt, ngươi để cho ta đối với ngươi hữu hảo một điểm, ngươi đối với ta hữu hảo hay chưa? Đi lên câu đầu tiên chính là ai ai, nhà các ngươi đại nhân không có dạy ngươi lễ phép à, liền xem như nhà ngươi trưởng không có. Lão sư không có dạy ngươi, sẽ không nói cái mời chữ. Ta nên trở về đáp vấn đề của ngươi. Khả năng là ở trong nước bị làm hư, dây cột tóc nam căn vốn không có nghĩ đến có một ngày sẽ đối mặt trường hợp như vậy, đột nhiên nhìn thấy Giản Hằng khí thế hung hăng đứng ở trước mặt mình, cả khuôn mặt cách tự mình chỉ có 20 không được chia, tựa hồ muốn ăn tự mình, lập tức bị hù khuôn mặt đều có chút trắng bệnh, lầm bầm mấy lần muốn nói chút gì, miệng há ra lại không phát ra được thanh âm nào. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Đội mũ lệch vị kia xem xét cũng bị dọa sợ, vội vàng kéo ra đồng bạn của mình cùng Giản Hằng nói thật xin lỗi. Giản Hằng nhìn xem hai người bọn họ rời đi, hướng về phía bóng lưng của hai người khẽ quát một câu, thứ đồ gì? Há miệng ra liền ai ai? Cũng lực chú ý một lần nữa thả lại đến hiện trường, tiếp tục xem tiết mục, cái thứ nhất tiết mục là bọn nhỏ biểu diễn, cưới cừu. Một loạt 8 cái ước chừng 7-8 tuổi tiểu hài tử, vô luận là tiểu nam hài vẫn là tiểu nữ hài đều là một bộ đường đường chính chính tiểu ngưu tử trang phục. theo thứ tự đi lên cưới cừu non. Tiểu gia hỏa một bên cưới, hiện trường sướng ngôn viên liền không ngừng giải thích, sướng ngôn viên khống chàng năng lực rất giỏi, mấy câu liền vùng ra một bao quần áo, đùa bên ngoài sân trong chàng người xem vui vẻ. Một cái đáng yêu nhóc con từ cừu trên lưng ngã xuống, lật lên về sau thế mà liền bắt đầu khóc lên cái mũi, sướng ngôn viên lập tức đi tới, cầm mịt rồ phồn hỏi, hài tử, ngươi thế nào, thương tâm như vậy, không sao không có quan hệ. Ta thế mà đều không có lì nạ ngốc thời gian dài. Nhóc con một bên khóc một bên rất ủy khuất nói. Lý nạ là ai? Người chủ trì biết rõ còn cố hỏi đem lời ống bỏ vào Nam Hải bên miệng. Nam Hải bên này khóc gọi là một cái thương tâm a, nơi nào có tâm tình trả lời vấn đề của hắn, thế là hắn đem lời ống lại thả lại đến bên thai của mình, là tại ngươi phía trước ra sân tiểu cô nương a. Nhìn thấy Nam Hải nhẹ gật đầu, người chủ trì nói ra, hài tử, không muốn thương tâm như vậy, bởi vì về sau bị cô nương đánh bại thời gian còn nhiều nữa, một ngày nào đó các nàng không riêng sẽ đánh bại ngươi, còn biết phân đi ngươi một nửa tài sản. Tại toàn trường trong tiếng cười, người chủ trì đưa tay chọc lấy một chút tiểu Nam Hải ngực, hiện tại, tiểu hỏa tử dũng cảm một chút. Go cặp bòi. Giàn hàng nơi này chính cùng lấy mọi người cùng nhau vui đâu, đột nhiên nghe được lại có người tại bên cạnh mình lẩm bẩm bức. Xin hỏi, xin hỏi. Lại là các ngươi. Giàn hàng nhất chuyển khuôn mặt lại thấy được hai người kia, không khỏi một hồi phiền muộn. Vị này lớn. Ca, a, không, vị sư phụ này, chúng ta muốn hỏi một chút ngài là người địa phương a. Đội mũ lệch vị này này lại mấy cơ trí, không có vừa rồi cái kia một bộ điểu nhi lang ken dáng vẻ, đứng rất thẳng, giọng nói chuyện cũng coi như đúng trọng tâm. Ta không phải người địa phương, bất quá ta ở chỗ này sinh sống một thời gian thật dài, có vấn đề gì các ngươi hỏi đi, ta nếu là biết rõ nhất định nói cho ngươi giản hàng gặp hai người này lần này cũng coi là có tiến bộ, đồng thời còn có thể biết sai liền đổi, cho nên giản hàng cũng liền quyết định cho bọn hắn hai một cái cơ hội. Giản lươi không biết là cái này hai dạo qua một vòng. Hai người tiếng Anh kém cùng cất chó, chỗ nào tìm đến giả bên ngoài hỏi sự tình A, liền xem như tìm lấy hai người bọn họ Anh ngữ cũng chính là dừng lại tại buổi sáng tốt tiêu chuẩn ở giữa, có thể hỏi ra vấn đề gì tới. Ta nghe nói mậu ra ở chỗ này, chúng ta muốn biết hắn thường xuất hiện ở nơi nào, chúng ta chính là muốn gặp một lần thần tượng lệch ra mũ nam nói. Mậu ra là ai? Giản Hằng trực tiếp bị người ta hỏi ngây ngẩn cả người. Nhìn thấy Giản Hằng bên này không biết mậu ra là ai, hai người bọn họ lập tức lấy ra một tấm hình. Vừa nhìn thấy trên tấm ảnh người Giản Hằng nhớ lại, hỏi ngược lại, hắn cứ gọi mẫu ra. Nhìn thấy hai người nhẹ gật đầu, Giản Hằng nói ra, các ngươi muốn gặp hắn tới có chút muộn, đến sang năm tháng tư phần hắn cũng sẽ không xuất hiện ở đây. Làm sao ngươi biết? Hai người có chút hoài nghi. Không tin các ngươi liền ở chỗ này chờ lấy tốt Giản Hằng nói. Giản Hằng xưa nay không biết rõ vị học viên này gọi mẫu ra, bởi vì cho tới nay hắn xuất hiện tại mục trường bên trong đều là lấy mặt khác danh tự xuất hiện. Giản Hằng đối với vòng âm nhạc hiểu rõ còn dừng lại tại tiểu điểm điểm niên đại, bởi vì cái gì hoa quả tỷ, hay là lai địch cặc cặc hắn thật không có loại này thưởng thức tiêu chuẩn. Nghe được Giản Hằng nói như vậy, hai người trên mặt tất cả đều là thất lạc. Giản Hằng xong không có tâm tình đi để ý tới hai người này là biểu tình gì, dù sao chỉ cần hai người không hỏi nữa tự mình vấn đề, Giản Hằng đã cảm thấy rất khá, hắn thật sự là trải nghiệm không đến một vị fan hâm mộ không gặp được thần tượng tâm tình. Hai người nhìn thấy Giản Hằng bên này lại là hờ hững, thế là tại Giản Hằng đứng bên cạnh một hồi lúc này mới kết bạn rời đi. Giản Hằng chỉ là dùng khỏe mắt quét nhìn quét một chút bóng lưng của hai người, liền đem lực chú ý lại thả lại đến đấu trường bên trong. Chương 586, thất bại. Bọn nhỏ biểu diễn xong chính là chính thức người trưởng thành biểu diễn, người trưởng thành tự nhiên không có khả năng cưới cừu, cao bồi nhóm biểu diễn là cưới châu được. Lời của người chủ trì tiếng vừa dứt, bên kia bảng gỗ mở. Trong nháy mắt một con nhảy nhót tưng bừng châu được mang theo cao bồi liền nhảy vào trong tràng, trên lưng bò cao bồi một cái tay thật chặt bắt lấy trên lưng bò buộc túi, một cái tay cao cao giơ lên, thân thể theo châu được thân thể mãnh liệt đung đưa. Không có cưỡi qua bò có thể sẽ cảm thấy việc này nhìn qua cũng không có gì bao nhiêu độ khó, nhưng khi ngươi chân chính nhảy lên bò con thời điểm mới có thể thật cảm nhận được cái loại cảm giác này, toàn bộ thế giới đều là lắc, mà lại đầu sẽ theo châu được cuồng loạn nhảy lên, sinh ra một loại cực cùng mãnh liệt lóa mắt cảm giác. Cái thứ nhất ra sân cao bồi rất không tệ, tại trên lưng bỏ giữ vững được thật dài một đoạn thời gian, lúc này mới bị châu được đánh xuống tới. Làm cao bồi lúc bỏ dậy, vươn hai tay đối khán giả đi một cái lễ. A, ngay lúc này, châu được đã bình phục tâm tình, đứng vững châu được chuyển đầu nhìn một chút giữa sân, hiện cái kia cưới tại trên lưng mình ra hỏa thế mà vẫn còn, thế là vừa nghiêng đầu móng trước đạp mấy lần, hướng về phía ngay tại chào cảm ơn cao bồi liền vọt tới. Làm châu được tiến lên thời điểm. Toàn trường người xem ra một tiếng kinh hô tiếng. Nghe được người xem tiếng kinh hô, ngay tại chào cảm ơn Cao Bồi vừa quay đầu nhìn thấy Châu Đực như một cỗ tiểu xe tăng một dạng lao đến, lập tức quay đầu liền chạy. Thế là giữa sân liền tạo thành Cao Bồi chạy Châu Đực chỗ khôi hài tràng diện. Vị này Cao Bồi tựa hồ là cố ý, vòng quanh vòng Châu Đực chạy 2-3 vòng, lại dẫn tới trên khán đài người xem một hồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Châu Đực khí lực cũng không phải nhân lực có thể so sánh được, chạy cái này vài vòng về sau Cao Bồi khí lực liền dùng không sai biệt lắm, vị này Cao Bồi kinh nghiệm cũng rất phong phú, lập tức quay đầu hướng về lan can chỗ chạy tới, nhẹ nhàng khẽ đảo tăng thêm đứng tại lan can bên trong đồng bạn trợ giúp lập tức liền vượt qua lan can, đặt tới khu vực an toàn. Đông. Châu Đực cái này bạo tính tình trực tiếp đụng phải trên lan can, ra bịch một tiếng vang, cái này tiếng nổ lập tức đưa tới nhìn trên đài người xem lại một lần kinh hô. Cái thứ nhất Cao Bồi biểu diễn 10 phần đặc sắc, đừng nói là tới du ngoạn Trung Quốc du khách, liền liền giản hàng dạng này cũng nhịn không được cao giọng thổi lên huýt sáo hướng lên màu tới. Sau đó mấy cái Cao Bồi liền muốn thua kém nhiều rồi, mỗi người tại trên lưng bỏ thời gian đều không thể qua vị thứ nhất Cao Bồi, quẳng xuống bỏ cong về sau cũng không có cái gì hoa thức, bất quá liền xem như thế, hiện tại chàng người xem vẫn là không có keo kiệt tiếng vỗ tay của mình, đối với Cao Bồi nhóm tới nói có thể có đảm lượng cười trên châu được cong đều là hảo hán tử. Ngay tại mọi người coi là quán quân đã là bị cái thứ nhất ra sân Cao Bồi bỏ vào trong túi thời điểm, cuối cùng cái ra sân Cao Bồi để mọi người biết rõ cái gì gọi là kẻ mạnh càng có kẻ mạnh hơn, vị này tại trên lưng bỏ ngốc thời gian so với cái thứ nhất nhiều trọn vẹn 5 giây, chính là cái này 5 giây để vị cuối cùng ra sân Cao Bồi lấy được cưỡi châu tranh tài quán quân. Sau đó vận động là chói ngẽ con, giản hàng ba miệng không có tham gia, nhưng là giản hàng mục trường bên trong có người tham gia. Một cái là Tô Bị một cái là Hoàng Tiểu Đông, giản hằng thấy được hai người đứng tại tràng diện chuẩn bị, tự nhiên mà vậy nhấc lên hứng thú. Chói ngẽ con thông thường là mấy bộ phận, giảng cứu chính là nhân mã hợp nhất, không riêng gì người muốn nhanh tay lẹ mắt, mã cũng muốn đầy đủ cơ cảnh, như thế mới có thể tốt nhất bao lấy ngẽ con đồng thời đem ngẽ con một mực chói lại, trong đó người cùng mã chỉ cần có chút sai lầm như vậy quán quân liền có thể là của người khác. Cái này vận động chính yếu nhất khiếu môn chính là ít phạm sai lầm. Bởi vì tới tham gia tất cả Cao Bồi đều cao thủ, mọi người cơ hồ đều tại cùng một cái cấp độ bên trên, ai thắng ai thua cái kia thật nói không quá chuẩn, nhìn chính là người lâm tràng phản ứng, may mắn ra hỏa có thể lấy được thứ tự tốt, về phần thằng xui xẻo vậy cũng chỉ có thể là trọng tại nhân xâm cùng. Bởi vì có mục trường người tham gia, cho nên giản hàng nhìn rất chân thành, cái này một hạng tranh tài cũng là tham gia số người nhiều nhất, tính toán đâu ra đấy không sai biệt lắm gần 30 lô hồng người. Cho nên trận đấu này cũng chính là sáng hôm nay cuối cùng một trận so tài, người chủ trì thông chi nói trận đấu này kết thúc về sau, chính là 1 giờ ở giữa thời gian nghỉ ngơi, tranh tài sẽ tại 2 giờ chiều tiếp tục. Phía trước mười mấy tuyển thủ cũng rất thuận lợi hoàn thành làm việc, tựa như là giản hàng đoán chừng kém như vậy cách đều tại 0 mấy giây, nhanh nhất cũng bất quá so với chậm nhất tuyển thủ nhiều 2 giây, nghe rất nhiều, nhưng là ngươi suy nghĩ một chút tí tách cái này 2 tiếng, cũng chính là sự tỉnh trong nháy mắt. Bình thường tại trong sinh hoạt căn bản không tính là nhanh. Thật không cho chờ đến Tô Bị ra sân, giản hằng nhìn thấy Tô Bị cưỡi ngựa đứng tại tràng thổ bên cạnh chuẩn bị, liền hướng về phía Tô Bị giống lên một cú họng, Tô Bị, cố lên. Hưu. Nói xong giản hằng bên này đem ngón tay đâm vào trong miệng, thổi một tiếng vang dội tiếng huýt sáo. Tô Bị nghe được giản hằng cổ vũ, hướng về phía giản hằng đứng tại phương hướng phẩy tay, sau đó nghe được trọng tài nói một câu go, lập tức thúc giục ngựa của mình hướng về trong sân ngẽ con thức chạy mà đi.